Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01180. Nhuốm máu. Sau một khắc, Tất Vân Trung phát hiện, hắn đã đưa thân vào một kim loại thế giới. 200 lần trọng lực biến mất không còn tăm hơi, vô tận phong nhận cũng biến mất không còn tăm hơi. Nhưng hắn cũng không dám có nửa điểm thả lỏng. Trong lòng trái lại nhiều hơn mấy phần bất an. Quả nhiên, ở một khắc tiếp theo, ầm ầm, mặt đất chấn động, một cao hơn 20 trượng kim loại cự nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Kim loại cự nhân vung quyền đập tới, Tất Vân Trung thả ra một đại ấm màu bạc chống đối. Đại ấm màu bạc cùng kim loại cự nhân nắm đấm đụng vào nhau, phát sinh một tiếng nổ ầm ầm thanh. Đón lấy, kim loại cự nhân bị đánh bay, thế nhưng là không có giải thể. Thấy thế, Tất Vân Trung sắc mặt trở nên âm trầm. Nhân vì cái này kim loại cự nhân lại nắm giữ phân thần sơ kỳ thực lực. Này kim loại cự nhân chỉ có một ngược lại cũng thôi. Nhưng nếu như cái kia xa cự nhân như vậy nhiều, coi như thời điểm toàn thịnh hắn cũng đến quỳ. Huống chi, hắn bây giờ chỉ còn dư lại hơn 2/10 chân nguyên. Ngoài trận, từng cái quan chiến người cũng đều ngơ ngác nhìn Tống Nhiên. Muốn cũng nghĩ đến kim loại cự nhân số lượng vấn đề. Nắm giữ phân thần sơ kỳ thực lực kim loại cự nhân không phải như vậy thật ngưng tụ. Này chút thời gian, Tống Nhiên thôi thúc trận pháp tiêu hao lượng lớn cực phẩm linh tinh cũng vẹn vẹn chế tạo ra. Sau một khắc, bị đánh bay kim loại cự nhân vươn mình bò lên, lần thứ hai hướng về Tất Vân Trung xung phong mà đi. Cùng lúc đó, để Tất Vân Trung lo lắng sự tình phát sinh, mặt khác ba cái phương vị lại xuất hiện ba cái kim loại cự nhân. Tứ đại kim loại cự nhân liên thủ vẫn không thể gây tổn thương cho hại đến hắn. Nhưng đón lấy, kim loại cự nhân số lượng lần thứ hai tăng cường đến 8 cái thời điểm, Tất Vân Trung sắc mặt biểu lộ ra khá là âm trầm. Tăng cường đến 16 cái thời điểm, sắc mặt của hắn hơi trắng bệch. Tăng cường đến 32 cái thời điểm, hắn đáy lòng tuôn ra một luồng tuyệt vọng. Đồng thời, hắn từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một viên cỡ quả nhãn đan dược ăn vào. Viên thuốc này gọi là thiên linh đan, là hắn tiêu tốn giá cao mua được. Ăn vào hậu, có thể khiến cho tự thân chân nguyên cấp tốc khôi phục 6 tầng. Đồng thời ở sau đó nửa canh giờ đạt đến đỉnh cao. Thiên linh đan tuy rằng quý giá, nhưng hắn nhưng không được không sử dụng. Không phải vậy, hắn sẽ bị 30 kim loại cự nhân đánh thành nát cha. Cho tới bên ngoài quan chiến một đám phân thần cao thủ, nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần sợ hãi cùng kính nể. Đặc biệt là ba người kia phân thần hậu kỳ âm thầm vui mừng không có hướng về Tất Vân Trung như vậy hướng về Tống Nhiên làm khó dễ. 32 cái kim loại cự nhân cũng sẽ không đạo thuật, cũng không có pháp bào. Bọn họ chỉ có sức mạnh to lớn cùng siêu cường sức phòng ngự. Ở khái dược hậu, Tất Vân Trung đại phát thần uy, dùng đại ấm màu bạc liên tục đem ba vị kim loại cự nhân nổ nát. Có thể vẫn không có hắn lộ ra vẻ cao hứng thì lại nhiều 30 kim loại cự nhân. Nhất thời Tất Vân Trung đều sắp khóc, không mang theo như thế bắt nạt người. Đối diện những này không sợ chết kim loại cự nhân, Tất Vân Trung chỉ có thể ra sức thôi thúc pháp bào, lần lượt đem bọn họ nổ nát. Vừa khôi phục lại 6 tầng chân nguyên nhanh chóng tiêu hao. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, hắn chân nguyên lại chỉ còn dư lại chỉ là 2/10. Mà kim loại cự nhân số lượng đã đạt đến hơn 100 tôn. Hơn 100 cái phân thần sơ kỳ không muốn sống công kích, coi như hợp thể cao thủ cũng phải quỳ, không dám cùng bọn họ cứng đối cứng. Vì lẽ đó, vẹn vẹn kiên trì tiểu nửa khắc đồng hồ, Tất Vân Trung không thể không hô lên đầu hàng. Bởi vì trong cơ thể hắn chân nguyên chỉ còn dư lại nửa thành. Nếu như hắn lại không đầu hàng, hắn tin tưởng những kia kim loại cự nhân sẽ đem hắn đánh thành tro cha. Tống Nhiên bấm một cái pháp quyết, hết thảy kim loại cự nhân biến mất. Đồng thời, trận pháp triệt hồi, trận bàn bay xuống trên tay hắn. Tống công tử trận pháp quả nhiên lợi hại, tại hạ tâm phục khẩu phục. Tất Vân Trung cúi đầu, tư thái thả đến mức rất thấp. Nếu thua, cái kia cứ sửa theo trước ước định tiến hành đi. Tống Nhiên lạnh lùng nói, không chút nào bởi vì hắn khiêm tốn do đó bỏ qua cho ý của hắn. Tất Vân Trung đột nhiên ngẩng đầu lên. Không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Lẽ nào tiểu tử này thật nếu để cho hắn tự chém hai tay? Sao vậy? Tất tiền bối không muốn thực hiện giữa chúng ta tiền đặt cược. Tống Nhiên sắc càng lạnh hơn. Nghe vậy, Tất Vân Trung trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nhưng lại biết, giờ khắc này không phải phát hỏa thời điểm. Chỉ có thể ăn nói khép nép tiếp tục nói. Tống công tử, đều là lão hủ mắt chó coi thường người khác. Ngài có thể hay không xem ở bốn vương tử phần trên bỏ qua cho lão hủ một lần. Điện hạ cảm thấy làm sao? Tống Nhiên không để ý đến Tất Vân Trung, nhìn Lý Tư Vũ hỏi. Nguyện thua cuộc. Lý Tư Vũ xem đều không có xem Tất Vân Trung một chút. Ngữ khí đạm mạc nói. Tất cả những thứ này đều là đối với mới tự tìm. Không trách hắn. Nghe được Lý Tư Vũ, Tất Vân Trung nhất thời tuyệt vọng, nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt không khỏi có thêm một luồng oán độc. Tống công tử, chính là làm việc lưu một đường. Nhật hậu thật gặp lại. Chỉ cần ngươi thủ tiêu tiền đặt cược, lão hủ đồng ý nắm những khác đến bồi thường ngươi. Vừa nhìn, một cái lục phẩm linh khí làm sao? Tống Nhiên xem thường cười cười. Ta liền hỏi một câu, nếu như ta thua tất tiền bối ngươi sẽ không thu lấy tiền đặt cược sao? Nghe được Tống Nhiên, Tất Vân Trung sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, thân hình hướng về hậu lùi lại. Tống công tử, ngươi lẽ nào thật sự phải đem lão hủ ép lên tuyệt cảnh? Này đều là ngươi tự tìm quái đạt được ai? Tống Nhiên cười gằn, ha ha ha, Tất Vân Trung tiếng cười thê lương đạo. Hướng về ta Tất Vân Trung vào bốn vương tử phủ cũng đã mấy trăm năm. Nhưng rơi vào ngày hôm nay kết cục này, coi là thật là một đời người mới thay người cũ. Đã như vậy. Nói tới chỗ này, Tất Vân Trung âm thanh đột nhiên trở nên cực kỳ âm u. Ngươi chết đi cho ta. Ầm, một đại ấm màu bạc xuất hiện ở giữa không trung. Trong nháy mắt liền hóa thành to bằng một ngọn núi tiểu. Phủ đầu hướng Tống Nhiên đỉnh đầu lạc đến. Vô liêm sỉ, ngươi dám. Nhìn thấy tình cảnh này, Ba Đạt giận dữ, phóng lên trời vung quyền đánh về cái kia đại ấm màu bạc. Đại ấm màu bạc bị nổ ra. Ba Đạp cũng bị chấn động đến mức rơi trên mặt đất. Có điều Tất Vân Trung nhưng nhân cơ hội hóa thành một đạo lưu quang trốn ra phía ngoài đi. Bắt lại cho ta hắn. Lý Tư Vũ cũng bị làm tức giận, không nghĩ tới Tất Vân Trung lại còn dám giết Tống Nhiên. Không cần, ta tự mình động thủ. Xoạt ngâm, nương theo một tiếng kinh thiên kiếm xeo. Tống Nhiên người kiếm hợp nhất hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, trong nháy mắt liền đuổi theo Tất Vân Trung. Đầy trời ánh kiếm màu đỏ ngòm, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phá thiên kiếm quyết thức thứ tư, nhuốm máu. Tiếp đó, một bộ thi thể từ trên trời giáng xuống tạp rơi trên mặt đất. Vèo, Tống Nhiên thân hình lại xuất hiện ở tại chỗ. Nhưng có chút lay động. Vừa nãy chiêu kia nhuốm máu lấy sạch hắn hết thảy chân nguyên. Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời hắn có chút suy yếu. Công tử ngươi không sao chứ? Tần Tiểu Vũ đỡ lấy hắn. Ta không có chuyện gì, chính là tiêu hao hơi lớn. Ba Đạt hơi nghiêng người đi. Nhấp theo Tất Vân Trung trở về. Ở hắn mi tâm có một đạo bé nhỏ kiếm thương. Thân thể của hắn vẹn vẹn là một bộ xác không. Bên trong linh hồn bị toàn bộ cho dập tắt. Một chiêu kiếm diệt phân thần hậu kỳ. Nhất thời, Ba Đạt nhìn về phía Tống Nhiên vẻ mặt có chút phức tạp. Còn những người khác đang nhìn đến Tất Vân Trung thi thể nhưng không tự chủ được sùng mình một cái. Đường đường phân thần hậu kỳ lại bị một xuất khiếu trung kỳ một chiêu kiếm cho chém. Xuất khiếu trung kỳ một chiêu kiếm chém phân thần. Trước đây đánh chết bọn họ đều không tin. Nhưng giờ khắc này, bọn họ nhưng tin tưởng. Đồng thời, đối với cái kia sắc mặt có vẻ hơi trắng xám suy yếu thiếu niên nhưng có thêm một luồng sâu sắc kính nể. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 01180, nhuốm máu. Sau một khắc, Tất Vân Trung phát hiện

yến hội tiếp tục tiến hành. Thậm chí còn sắp xếp một đám tư chất không tầm thường vũ nữ đến hiến vũ. Nhưng mọi người đều hứng thú hời hợt. Vì lẽ đó tiệc rượu miễn cưỡng tiến hành rồi nửa canh giờ liền kết thúc. Tống công tử, những này ngươi đều còn hài lòng không? Nếu như không hài lòng cứ việc nói ra, lão nô lại khiến người ta sắp xếp. Bốn vương tử phủ, một tòa quy mô không nhỏ bên trong trang viên. Một dung mạo hiền lành ông lão khiêm tốn hỏi. Hắn là bốn vương tử phủ đại quản gia. Tên là Lý Thiện. Đại gia đều gọi hắn là Thiện đại quản gia. Hắn một thân tu vi cũng đạt đến phân thần hậu kỳ. Nhưng hắn thái độ đối với Tống Nhiên nhưng đặc biệt cung kính. Thiện đại quản gia cực khổ rồi, ta rất hài lòng. Tống Nhiên cười gật gù. Vậy thì tốt, nếu như có cái gì cần Tống công tử xin cứ việc phân phó lão nô. Lý Thiện lần thứ hai hành lễ hậu mới mang theo hai cái hạ nhân rời đi. Nơi này cùng với nói là trang viên còn không bằng nói là loại nhỏ cung điện kiến tạo đến tráng lệ tràn ngập quý khí. Bố cục lại có chủ điện cùng tử điện phân chia, một chủ hai tử. Đồng thời có đơn độc luyện công điện, luyện khí điện cùng với linh dược điện các loại. Hơn nữa phân phối 12 tên khuôn mặt đẹp cung nữ cùng 12 tên trung niên thái giám. Thiên lão tiểu vũ các ngươi tùy ý chọn tuyển một cái phòng ở lại đi. Tống Nhiên dặn dò một câu, liền tiến vào chủ điện luyện công điện. Trước hắn một chiêu kiếm chém xuống Tất Vân Trung kỳ thực có rất lớn may mắn thành phần. Số 1. Tất Vân Trung một lòng muốn chạy trốn. Thứ 2. Trong cơ thể hắn chân nguyên đã còn lại chưa tới một thành. Không phải vậy. Coi như phá thiên kiếm quyết lợi hại đến đâu. Cũng không thể cách như thế nhiều cảnh giới chém xuống hắn. Đương nhiên cũng chính là nắm lấy hai điểm này Tống Nhiên mới hung hãn ra tay. Hiệu quả rất rõ ràng. Hắn một chiêu kiếm chém xuống Tất Vân Trung. Cho bốn vương tử phủ những người kia trong lòng lưu lại ấn tượng thật sâu. Cũng đạt đến lập uy hiệu quả. Tin tưởng chỉ cần không ngốc. Sau này thì sẽ không cố ý cùng hắn làm khó dễ. Bốn vương tử trong phòng luyện công. Ngoại trừ bốn vương tử bản thân ở ngoài, cũng chỉ có Ba Đạt cùng đại quản gia Lý Thiện ở. Ba Đạt, ngươi làm sao xem này Tống Nhiên? Bốn vương tử hỏi. Tuy rằng hắn biết Tất Vân Trung là gieo gió gặt bão. Nhưng Tống Nhiên bắt hắn cho chém. Trong lòng hắn vẫn có như vậy một tia không thoải mái. Điện hạ thuộc hạ đột nhiên hỏi một câu, ngươi cho rằng mọi người xin vào bôn điện hạ ngài là vì cái gì? Ba Đạt hỏi, trong con ngươi lập lòe một luồng không tên ánh sáng. Làm tên vì là lợi thôi. Bốn vương tử Lý Tư Vũ không chút do dự nói. Vậy ngươi cảm thấy Tống Nhiên đây? Ba Đạt hỏi lại. Lý Tư Huyền rất muốn nói Tống Nhiên cũng là làm tên vì là lợi, nhưng thoại vẫn không có lối ra. Mở miệng. Hắn liền cho phủ quyết. Vì là lợi. Đối phương có thể dễ dàng lấy ra 10 vạn cực phẩm linh tinh cùng 10 viên phá thần đan đủ thấy đối phương cũng không thiếu tiền. Còn lợi. Hắn ở trận pháp phương diện trình độ đã đạt đến địa cấp trận pháp sư trình độ. Cho dù không vào hắn phủ. Muốn thành danh cũng không khó. Nghĩ tới đây. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Đối phương không phải vì danh lợi. Cái kia gia nhập bốn vương tử phủ lại là vì cái gì? Thiện thúc. Ngươi cảm thấy này Tống Nhiên là vì sao mà đến? Lý Tư Huyền hỏi Lý Thiện. Lý Thiện suy nghĩ một chút. Cư lão nô biết. Đang đi tới bốn vương tử phủ trên đường. Đã từng có một đám nhất lưu tông môn phân thần cao thủ đến ám sát hắn. Không sai. Ba Đạt gật gù. Cha ra Mạc Hậu làm chủ sao? Lý Thiện nhìn Ba Đạt hỏi. Không có, đám người kia cũng không dám nói, nhưng ta hoài nghi là Thái Nhất giáo chủ đạo. Ba Đạt nói, Thái Nhất giáo. Lý Tư Vũ ánh mắt chìm xuống. Bọn họ vì sao phải ám sát Tống Nhiên? Thánh nữ Lý Thiên La Tằng đi gặp quá Tống Nhiên. Lý Thiện nói bổ sung. Lẽ nào Thái Nhất giáo cũng muốn mời chào hắn thế nhưng hắn từ chối, vì lẽ đó Thái Nhất giáo thẹn quá thành giận. Lý Tư Vũ não động mở ra nói. Nghe vậy, Lý Thiện cùng Ba Đạt đều có chút sở khóc sở cười. Lý Thiện nói tiếp. Thái Nhất giáo chính là quốc giáo. Trong giáo có thiên cấp trận pháp sư tỏa chấn. liền coi như bọn họ hữu tâm mời chào bị từ tuyệt, cũng không thể đi ám sát hắn. Nhưng bọn họ một mực liền như thế làm, khẳng định có những nguyên nhân khác. Hơn nữa nguyên nhân rất có thể xuất hiện ở thánh nữ Lý Thiên La trên người. Lý Tư Vũ mắt trừ sáng ngời, khá là hưng phấn nói. Thiện thúc ý tứ là tiểu tử kia cùng Lý Thiên La có một chân. Ha ha! Nếu như đúng là như vậy liền quá tốt rồi. Không biết lão Lục biết mình trên đầu tái rồi sẽ là sao vậy một phó biểu tình. Nghe vậy, Lý Thiện lần thứ hai trở nên giờ khóc giờ cười, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, không hẳn không có khả năng này a. Thái nhất giáo chưa từng có thánh nữ gả ra ngoài ví dụ. Nhưng lần này Minh Đàm chân nhân một mực như thế làm. Rất có thể, thánh nữ đã không thích hợp đảm nhiệm thánh nữ, mới chịu đưa nàng gả ra ngoài. Mà không thích hợp đảm nhiệm thánh nữ nguyên nhân rất có thể là thất trinh. Ở liên tưởng đến cái kia Tống Nhiên ship hợp Lý Quốc Công phủ thái độ, mà Tề Quốc Công thì lại nương nhờ vào Lục Vương Tử. Thông qua Tề Quốc Công đả kích Lục Vương Tử, cái này cũng có thể nói tới thông. Làm sao, lần này ta đoán đúng chứ? Bốn Vương Tử cười to nói. Hừm, nếu như đúng là như vậy, Tống Nhiên nương nhờ vào Điện Hạ liền nói rõ được. Hắn là muốn mượn Điện Hạ tới đối phó Lục Vương Tử. Ba Đạt gật gật đầu nói. Nếu làm rõ hắn đầu dựa vào chúng ta nguyên nhân, vậy chúng ta liền muốn thương lượng dưới nên làm gì lợi dụng hắn. Bốn Vương Tử vỗ tay nói. Điện Hạ không nên nghĩ quá nhiều, kỳ thực chỉ cần lấy thành chờ chi là tốt rồi. Lý Thiện nói. Lý Tư Vũ không nói gì, mà là nhìn Lý Thiện chờ đợi hắn cho cái giải thích. Lý Thiện tiếp tục nói. Này Tống Nhiên nhìn thấy tuổi tác không vượt qua 30, cũng đã là xuất khiếu trung kỳ, càng có thể một chiêu kiếm chém phân thần hậu kỳ, vẫn là địa cấp trận pháp đại sư. Bực này ưu tú người trẻ tuổi, không phải là bình thường tông môn có thể bồi dưỡng được đến. Chủ yếu nhất chính là trên người hắn mang theo lượng lớn cực phẩm linh tinh cùng phá thần đan. Thử hỏi, chúng ta Đường Vương chiêu cảnh nổi cách nào tông môn có thể nắm giữ bực này gốc gác? Ba Đạt rất tán thành gật gù. Coi như Thái Nhất giáo cũng không thể để cho một xuất khiếu trung kỳ mang theo mấy trăm ngàn cực phẩm linh tinh tùy tiện lắc lư đi. Xác thực, bản vương tuy rằng không nhưng linh tinh, nhưng muốn ta lấy ra 10 vạn cực phẩm linh tinh cũng là không làm được. Lý Tư Vũ ép gật gù. Nhưng trong thiên hạ nhưng có một cái thế lực có thể làm được. Lý Thiện cao thâm khó dò nói. Ba Đạt thoáng suy tư, cũng rõ ràng Lý Thiện trong lời nói chỉ gật gù. Cũng chỉ có cái kia cái thế lực mới có như vậy gốc gác. Ba Đạt, Thiện thúc các ngươi liền không nên bán cái nút. Mau nói cho ta biết, cái kia Tống Nhiên đến cùng xuất từ thế lực kia. Lý Tư Vũ có chút bất mãn thúc giục. Phượng Hoàng Thiên Giáo. Lý Thiện chậm rãi phun ra bốn chữ đến. Phượng Hoàng Thiên Giáo. Lý Tư Vũ mở chừng hai mắt, lập tức nhưng đặc biệt trở nên hưng phấn. Quá tốt rồi, ta lại chiêu mộ được một Phượng Hoàng Thiên Giáo đệ tử. Ba Đạt nói bổ sung. Phượng Hoàng Thiên Giáo đệ tử đích truyền có du lịch thiên hạ quen thuộc. Ta tặng sai người đã điều tra cái này Tống Nhiên lai lịch. Nhưng hắn gần giống như đột nhiên bốc lên. Vậy khẳng định đúng rồi. Lý Tư Vũ cao hứng vỗ tay đạo. Có Phượng Hoàng giáo đệ tử giúp đỡ, ta còn không tin thắng không được lão nhị cùng lão Lục. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01181. Hiểu lầm. Tất Vân Trung chết để bốn vương tử phủ người đối với Tống Nhiên sản sinh kính nể. Cũng làm cho bọn họ rõ ràng. Thiếu niên này cũng không phải như vậy thật người nói chuyện. Liền bởi vì Tất Vân Trung muốn cho hắn một hạ mã uy. Cuối cùng nhưng liên lụy tính mạng của chính mình. Yến hội tiếp tục tiến hành. Thậm chí còn sắp xếp một đám tư chất không tầm thường vũ nữ đến hiến vũ. Nhưng mọi người đều hứng thú hời hợt. Vì lẽ đó tiệc rượu miễn cưỡng tiến hành rồi nửa canh giờ liền kết thúc. Tống công tử, những này ngươi đều còn hài lòng không? Nếu như không hài lòng cứ việc nói ra, lão nô lại khiến người ta sắp xếp.

Đầu tiên là lấy ra hai viên đan dược ăn vào. Sau đó liền lại lấy ra hai khối cực phẩm linh tinh nắm trong tay. Tiến vào trong tu luyện. Này hai viên đan dược chính là hắn từ thiên đạo minh nơi đó mua linh dược luyện chế ra đến. Xuất khiếu kỳ người tu hành dùng hậu. Có thể rất lớn đại tăng cao tu vi. Bởi vậy hai viên đan dược vào bụng liền hóa thành mạnh mẽ dược lực bộc phát ra. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên liền bắt đầu vận chuyển. Phá thiên kiếm quyết. Công pháp tiến hành hấp thu. Phá thiên kiếm quyết. Phân công pháp cùng kiếm chiêu. Công pháp phân 9 tầng. Kiếm chiêu tổng 9 chiêu. Hiện nay hắn mới đem công pháp tu luyện tới tầng thứ 2 trung kỳ. Chỉ cần đột phá đến hậu kỳ. Tu vi của hắn cũng có thể tăng lên tới xuất khiếu hậu kỳ. Mà kiếm chiêu hắn thì lại miễn cưỡng tu thành 4 chiêu. Chiêu thứ nhất vô thiên, chiêu thứ hai thứ thần, chiêu thứ ba diệt tiên, chiêu thứ bốn nhiễm huyết. Hôm nay hắn chém giết Tất Vân Trung chính là triển khai nhiễm huyết. Này một chiêu uy lực cực cường. Dốc hết chân nguyên toàn thân mới miễn cưỡng triển khai ra. Theo phá thiên kiếm quyết. Công pháp vận chuyển, hắn Nguyên Anh đang nhanh chóng tăng cường, hướng về xuất khiếu hậu kỳ tiến quân. Một ngày, hai ngày, tam thiên. Hai viên đan dược dược lực đã bị hắn toàn bộ hấp thu, trong tay hai viên cực phẩm linh tinh linh lực cũng tiêu hao hơn nửa. Mà tu vi của hắn thì lại đạt đến điểm giới hạn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá xuất khiếu hậu kỳ. Ở giới tu hành truyền lưu một câu nói như vậy, nếu như cảnh giới không đủ tuyệt đối không nên mạnh mẽ đột phá. Kỳ thực nói trắng ra, cảnh giới chính là linh hồn sức mạnh. Tống Nhiên lực lượng linh hồn vốn là vượt qua tự thân tu vi rất nhiều. Trước hắn sở dĩ không có trực tiếp đột phá. Đó là bởi vì hắn lo lắng không cách nào khống chế tăng vọt sức mạnh. Hiện tại, trải qua mấy trận đại chiến, hắn đã đem sức mạnh toàn thân hoàn toàn khống chế. Kinh qua vài lần xung kích như đồng nước chảy thành sông giống như, rốt cuộc vượt cửa ải thành công. Nhất thời Tống Nhiên khóe miệng cũng mấy phần thỏa mãn mỉm cười. Xuất khiếu hậu kỳ, xong rồi. Tuy rằng chỉ là một cảnh giới nhỏ, nhưng Tống Nhiên lại phát hiện. Hắn chân nguyên chí ít chất phát 5 lần. Hơn nữa chân nguyên độ tinh khiết cũng gần như tăng lên 5 lần. Nói cách khác, nếu như hắn lại triển khai nhiễm huyết, nhiều nhất liền bị rút đi 1/5 chân nguyên. Đầu tiên là bỏ ra 10 ngày ổn định căn cơ, rèn luyện chân nguyên. Tống Nhiên trực tiếp xuất hiện ở bên trong thần điện trong tinh không. Hơi suy nghĩ, Tùng Thiên Lang trực tiếp bị hắn na di đến phổ cận. Tham kiến chủ nhân. Tùng Thiên Lang khom người hành lễ. Không cần đa lễ, theo ta một trận chiến. Tống Nhiên rút ra trường kiếm, chỉ về Tùng Thiên Lang. Tuân mệnh. Thân hình loáng một cái, Tùng Thiên Lang liền xông đến hắn phổ cận, vung quyền đập tới. Tống Nhiên vung kiếm đón lấy. Ầm ầm. Rất nhanh, hai người liền chiến đấu cùng nhau. Vừa bắt đầu, Tùng Thiên Lang còn lo lắng xúc phạm tới Tống Nhiên. Vẹn vẹn sử dụng 5/10 sức mạnh. Nhưng hắn nhưng kinh ngạc phát hiện. Sử dụng 5/10 sức mạnh hắn lại không cách nào áp chế chủ nhân. Liền. Hắn bắt đầu chậm rãi tăng cường sức mạnh. 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/. Làm Tùng Thiên Lang đem thực lực tăng lên đến 10 phần. Hắn mới miễn cưỡng chiếm cứ thượng phong. Nhưng trong lòng hắn nhưng chấn động không tên. Chủ nhân cái này quái vật. Rõ ràng chỉ có xuất khiếu hậu kỳ. Nhưng một thân chân nguyên số lượng cùng độ tinh khiết cũng đã không kém gì ta. Phải biết, hắn bước vào phân thần sơ kỳ đã có gần 800 niên, ở phân thần sơ kỳ bên trong cũng được cho cao thủ. Nói cách khác, bằng vào chân nguyên, chủ nhân thực lực đã cùng phân thần sơ kỳ tương đương. Hơn nữa, hắn còn có một bộ dược thần khó lường mạnh mẽ kiếm pháp. Trận chiến này Tùng Thiên Lang không có sử dụng pháp bảo cùng đạo thuật, vẹn vẹn dựa vào chân nguyên. Tống Nhiên cũng không có triển khai phá thiên kiếm quyết. Vẹn vẹn dùng phổ thông kiếm pháp cùng Tùng Thiên Lang đối chiến. Đảo mắt 7 ngày thất xạ quá khứ. Đại chiến bên trong hai người rốt cuộc tách ra. Nhưng hai người vẻ mặt nhưng không giống nhau, Tống Nhiên là thỏa mãn, Tùng Thiên Lang là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Lúc trước 7 ngày 7 đêm chiến đấu bên trong, ngoại trừ ngày thứ nhất hắn thoáng chiếm thượng phong ở ngoài, còn lại 6 ngày, đối chiến bên trong ưu thế dần dần đánh mất. Đặc biệt là đến ngày thứ 7, hắn đã bị Tống Nhiên cho đè lên đánh. Lần chiến đấu này, Tống Nhiên thu hoạch không nhỏ. Đột phá hậu sức mạnh ở trong chiến đấu dần dần bị hắn thu nạp. Hiện nay, hắn đã có thể hoàn toàn khống chế trong cơ thể 9 phần 10 sức mạnh. Chỉ cần đem cuối cùng vừa thành, một thành cho nắm giữ, hắn là có thể vọt thẳng kích phân thần. Có điều, muốn nắm giữ cuối cùng vừa thành, một thành sức mạnh sợ muốn tiến hành một hồi sinh tử đại chiến. Về thời gian, đừng xem bên trong thần điện đã qua hơn 10 ngày, nhưng bên ngoài thời gian nhưng quá ngắn. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên đem Tống Nhất Đẳng người cho Na-di đến bên người. Tham kiến chủ nhân. 9 người cùng kêu lên quỳ xuống. Các ngươi cửu cửu quy nguyên kiếm trận diễn luyện đến làm sao? Tống Nhiên hỏi Tống Một Đạo. Về chủ nhân, kiếm trận chúng ta đã gần như nắm giữ, còn kém thực chiến. Hừm, thật, các ngươi tiếp tục ở lại chỗ này tu hành, chờ có cơ hội, ta sẽ để các ngươi tiến hành thực chiến. Phải, mọi người lại cùng kêu lên nói. Tống Nhiên đem bên trong thần điện tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh trở về gấp 100 lần. Liền ngơ cả ngẩn điện. 200 lần tốc độ thời gian trôi qua thực sự quá tiêu hao linh tinh. Coi như Tống Nhiên rào nước đố đổ vách cũng cảm thấy đau lòng. Ngày mai Tống Nhiên kiếm chém phân thần hậu kỳ, tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh sẽ truyền khắp cả tòa vương thành. Biết được tin tức này, người đầu tiên là hoài nghi, hậu là khiếp sợ, cuối cùng là chấn động. Một xuất khiếu trung kỳ lại chém cái phân thần hậu kỳ. Điều này có thể sao? Nhưng cũng không có thiếu người được tin tức, nhị vương tử Lý Tư Thiên chính là một người trong đó. Nhất thời, hắn cảm thán liên tục, hối hận không ngớt, cảm thấy sai tin thủ hạ cái nhóm này cố vấn, để lão tứ bằng bạch có thêm một sự giúp đỡ lớn. Trong lòng càng là nhiều hơn mấy phần ảo tưởng, không biết còn có cơ hội hay không đem cái kia Tống Nhiên từ lão tứ bên kia cướp đến. Phiêu tiên cát, một lần nữa trở về sư sư cô nương đã không lại đi thế khách mời diễn tấu, mà là trợ giúp các chủ dạy dỗ tân nhạc công. Khi biết được Tống Nhiên kiếm chém phân thần hậu kỳ tin tức, chẳng biết vì sao trong lòng nàng đột nhiên hơi nhớ nhung hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 01183. Lục vương tử Lý Tư Huyền, bốn vương tử phủ nào đó tòa nhã trí trong sân. Tống Nhiên cùng bốn vương tử Lý Tư Vũ ngồi đối diện nhau. Trên bàn bày đặt một tinh mỹ trà lô. Trà lô bên trong nước trà dĩ nhiên cút ngay, tỏa ra từng trận mê người thanh giật trà hương. Lý Tư Vũ có chút thán phục nhìn Tống Nhiên, một lát hậu mới nói. Không nghĩ tới một đêm không gặp, Tống Huyên tu vi liền đột phá xuất khiếu hậu kỳ, thật là không bình thường. Bốn vương tử quá khen. Tống Nhiên khiêm tốn cười cười, thân tay cầm lên trà lô cho hai người thêm trên một chén. Nếu như Tống Huyên không chê, sau này liền xưng ta một tiếng Lý Huyên được rồi. Bốn vương tử cầm lấy chén trà nhấp ngụm trà, cười khanh khách đạo, trong ánh mắt mơ hồ mang theo vẻ chờ mong. Được, Tống Nhiên nâng chén. Lấy trà thay tửu kính Lý Huyên một chén. Ha ha, Tống Huyên xin mời. Lý Tư Vũ cũng cười to giơ chén lên. Nhất thời, hai người quan hệ tựa hồ thân cận như vậy mấy phần. Quá một lát, Lý Tư Vũ có chút không nhịn được, nói rằng: Tống Huyên vào phủ để ta, sợ là có khác sở cầu chứ? Không sai. Tống Nhiên gật gù. Ta vào Lý Huyên chi phủ, chỉ có một mục đích, chính là trợ giúp ngươi đánh bại Lục vương tử, để hắn triệt để mất đi tranh cướp vương vị khả năng. Tống Huyên liền như thế tự tin. Lý Tư Vũ nhìn hắn, sự ở người làm. Tống Nhiên hơi mỉm cười nói, biểu hiện bình tĩnh lộ ra một luồng tự tin. Nhìn thấy hắn này tấm không có chút xung động nào dáng dấp, Lý Tư Vũ càng thêm xác thực tin Tống Nhiên chính là đến từ Phượng Hoàng Thiên Giáo đệ tử đích truyền. Tống Huyên dự định làm sao làm? Chính là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Lý Huyên, ta cần phải có quan Lục vương tử hết thảy tư liệu. Được, ta này cũng làm người ta chuẩn bị đi. Lý Tư Vũ vỗ bàn một cái, đứng dậy mà đi. Thấy cảnh này, Tống Nhiên có chút sai lăng. Này bốn vương tử tính tình cũng không tránh khỏi. Quá cuống lên đi. Chiều hôm ấy, bốn vương tử liền mệnh Lý Thiện đem lục vương tử tài liệu tương quan cho đưa tới. Bỏ ra hơn một canh giờ, Tống Nhiên đem phần tài liệu này xem xong. Sau đó nhắm mắt lại trừ tinh tế phân tích lên. Phần tài liệu này không ngừng ghi chép lục vương tử Lý Tư Huyền ở bề ngoài hết thảy tin tức, còn ghi chép hắn một đám cố vấn tâm phúc. Lý Tư Huyền 196 tuổi, tu vi phân thần hậu kỳ. Có thể ở 200 tuổi bên trong đạt đến phân thần hậu kỳ, tuyệt đối tu luyện thiên tài. Tu luyện chính là Đường Vương Chiêu Tam Đại Thần Công một trong Hoàng Đạo Chân Kinh. Còn lại hai bộ thần công phân biệt là Chiến Vương Chân Kinh cùng với Chân Long Bảo Điển. Đáng nhắc tới chính là nhị vương tử Lý Tư Thiên tu luyện chính là Chân Long Bảo Điển. Bốn vương tử Lý Tư Vũ tu luyện chính là Chiến Vương Chân Kinh. Này ba bộ công pháp đều là do Đường Vương Chiêu khai quốc chi chủ sáng chế, thích hợp nhất nắm giữ Lý gia huyết mạch tu luyện. Trở lại chuyện chính, lục vương tử ngoại trừ bản thân xuất chúng ở ngoài, hắn ngự ra tay đoạn cùng lôi kéo người tâm thủ đoạn cũng khá là cao minh. Tỉ như lục vương tử phủ số một cố vấn thần Huyền Cơ cùng lục vương tử phủ đệ nhất cao thủ Thanh Anh đều là do hắn tự mình mời chào mà tới. Thần Huyền Cơ lai lịch của người nọ khá là thần bí, tu vi không cao, chỉ có xuất khiếu sơ kỳ, nhưng hắn những phương diện khác năng lực nhưng cực kỳ cao minh. Lục vương tử có thể ở ngăn ngắn mấy chục năm liền vượt lại hai vị ca ca. Hơn nửa công lao đều muốn quy công cho thần Huyền Cơ mưu tính. Thanh Anh là cái nữ tử, cụ thể tuổi tác không rõ. Có người nói thu được thượng cổ môn phái huyền nữ môn truyền thừa. Tuy rằng chỉ có hợp thể sơ kỳ thực lực, nhưng cũng có thể chiến hợp thể trung kỳ. Nhưng nữ tử này nhưng cực kỳ biết điều. Vào lục vương tử phủ có 30 niên lâu dài, nhưng chỉ điểm quá một lần tay. Vẹn vẹn một lần tay liền để nàng thành danh. Bởi vì lần kia có một hợp thể trung kỳ cao thủ đến ám sát Lý Tư Huyền, cuối cùng lại bị Thanh Anh cho đẩy lùi. Thần Huyền Cơ cùng Thanh Anh một văn một võ, làm cho lục vương tử địa vị càng ngày càng vững chắc. Đồng thời, lục vương tử còn thành lập hai đại cơ cấu. Một là Anh Hùng Cung. Mặc kệ ngươi là cái gì người, chỉ cần có thể thông qua Anh Hùng Cung sát hạch, liền có thể làm chủ Anh Hùng Cung, trở thành bên trong Anh Hùng một trong, cũng được lục vương tử che chở. Bởi vậy, Anh Hùng Cung mới thành lập hơn 20 năm. Liền vì là lục vương tử Lý Tư Huyền chiêu mộ được các ngành các nghề nắm giữ đặc thù hoặc là đặc biệt năng lực tu giả hơn 3.000 người. Có người nói, Anh Hùng Cung bên trong tu vi kém cỏi nhất mới kim đan kỳ, cao nhất cũng là phân thần sơ kỳ. Nhưng bên trong nhân tài nhưng rất nhiều. Có tinh thông trộm cắp, có tinh thông luyện đan, có tinh thông trận pháp, còn có luyện khí, đào tạo linh dược chờ chút, không phải trường hợp cá biệt. Để nhị cơ cấu thì lại vì là thiên tứ các. Có thể vào được thiên tứ các thấp nhất đều là phân thần kỳ cao thủ. Chỉ cần vào thiên tứ các, liền có đầy đủ tài nguyên. Mấy chục năm hạ xuống, thiên tứ các phát triển được đã cực kỳ khổng lồ. Quang phân thần kỳ cao thủ thì có hai hơn trăm người. Đáng nhắc tới chính là Anh Hùng Cung cung chủ do thần Huyền Cơ đảm nhiệm, thiên tứ các chủ do Thanh Anh đảm nhiệm. Lại nói trong triều đình, Đường Vương Chiêu triều đình cơ cấu chính là lục bộ chế. Phân biệt là công bộ, binh bộ, lại bộ, lại bộ, hình bộ cùng hộ bộ. Mỗi bộ thượng thư đều là nhất phẩm quan to, quyền lợi rất lớn. Hiện nay, lại bộ cùng lễ bộ thượng thư đều công khai chống đỡ lục vương tử. Binh bộ thượng thư tuy rằng thái độ mịt mờ, chủ yếu hắn đã sắp muốn thoái vị để hiền. Mà có khả năng nhất tiếp nhận binh bộ thượng thư nhưng là đảm nhiệm binh bộ tả thị lang tề quốc công Khương Quỳ. Như vậy, một khi chờ Khương Quỳ leo lên thượng thư vị trí, như vậy, lục vương tử liền có thể được ba bộ chống đỡ. Vì lẽ đó, nhị vương tử cùng bốn vương tử mới sẽ xem Khương Quỳ như vậy không hai mắt. Mặt khác ba bộ thượng thư bên trong công bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư chống đỡ chính là nhị vương tử. Thượng thư bộ hình chống đỡ chính là bốn vương tử. Bởi vì đường vương chiêu khai quốc lão tổ liền định ra rồi mỗi mặt cho hoàng đế chỉ có thể đảm nhiệm ngàn năm quy củ. Bởi vậy, cũng không có giết cha thượng vị sự tình phát sinh. Nhưng mỗi lần vương vị thay thì, một đám triều thần liền tranh cướp đến cực kỳ lợi hại. Cái này cũng là vương gia ngầm đồng ý. Bởi vì, tân vương thượng vị, bình thường đều sẽ đổi người của mình. Vì lẽ đó, lục bộ thượng thư mới sẽ nói rõ ý đồ. Từng người chống đỡ ba vị vương tử. Nếu lục vương tử cơ hội to lớn nhất, vì sao vẫn có ba bộ thượng thư chống đỡ chính là nhị vương tử cùng bốn vương tử đây? Nhắc tới cũng đơn giản. Bởi vì nhị vương tử hai cái vương phi phân biệt là hai cái công bộ hộ bộ hai cái thượng thư con gái. Bốn vương tử cưới nữ tử nhưng là thượng thư bộ hình tôn nữ. Vì lẽ đó, dưới sự bất đắc dĩ, bọn họ cũng chỉ có thể chống đỡ nhị vương tử cùng bốn vương tử. Đúng là lục vương tử hiện nay vẫn không có cưới vợ. Trước chống đỡ hắn hai vị thượng thư đều có ý định đem trong nhà con gái gả cho hắn. Ai cũng muốn làm đại vương phi, vẫn ở lẫn nhau đấu sức. Nhưng không nghĩ tới thái nhất giáo trưởng giáo minh đàm chân nhân bỗng nhiên xía vào một chân, phải đem thánh nữ gả cho lục vương tử. Vì lẽ đó, hai nhà đều chỉ có thể lùi mà thứ yếu, chờ lục vương tử cưới Lý Thiên La lại đem con gái gả đi làm trắc phi. Như vậy, muốn làm cho lục vương tử mất đi tranh cướp vương vị năng lực, tốt nhất để hắn mất đi cái kia ba bộ thượng thư phủ chống đỡ. Lại ngoại trừ bên cạnh hắn thần huyền cơ cùng thanh anh. Nếu như lại đem anh hùng cung cùng thiên tứ cắt cho tan thành mây khói. Như vậy, lục vương tử liền trở thành một người cô đơn. Coi như hắn thiên tư tái xuất chúng, cũng không cách nào cùng nhị vương tử cùng bốn vương tử tranh cướp vương vị. Nói đến đơn giản, nhưng bắt tay vào làm nhưng không dễ dàng. Canh ba. Cảm tạ 188-88 đại thưởng. Dựa theo quy củ, đến thêm chương. Ngày hôm nay trước tiên thêm canh một. Lại cảm tạ những này đại đại khen thưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01184. Chiêu hiền khiến. Hai canh giờ hậu Tống Nhiên khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Hô. Thiện thúc đi vào một chút. Đưa tới lục vương tử tư liệu hậu, Lý Thiện cũng không hề rời đi, mà là ở bên ngoài chờ đợi. Tống công tử còn có cái gì dặn dò? Lý Thiện cung kính hỏi. Ta muốn lục bộ thượng thư cùng triều đình bách quan hết thảy tư liệu. Tống Nhiên trực tiếp làm nói. Lý Thiện khẽ mỉm cười, lấy ra một thẻ ngọc. Tống công tử ngươi muốn tư liệu đều ở nơi này. Tống Nhiên sững sờ. Lập tức nắm quá thẻ ngọc, hướng về Lý Thiện nói cảm ơn hậu. Lần thứ hai nghiên cứu lên những tài liệu này. Trải qua ba ngày nghiên cứu cùng suy tư, một cái kế hoạch ở trong lòng hắn từ từ thành hình. Ngày thứ tư, bốn vương tử phủ bắt đầu trắng trợn thu thụ linh dược cấp cao. Ngày thứ năm, bốn vương tử phủ phát sinh chiêu hiền khiến chiêu hiền yêu cầu thấp nhất xuất khiếu hậu kỳ. Đãi ngộ, thông qua sát hạch giả. Tứ phá thần đan một viên. Vào phủ hậu. Dựa theo năng lực định tiền lương. Thấp nhất 20 cực phẩm linh tinh hàng năm. Phải biết ở nhất lưu tông môn đệ tử đích truyền đãi ngộ một năm cũng không tới 10 khối cực phẩm linh tinh. Có thể thấy được cái này tiền lương lớn bao nhiêu mê hoặc. Chủ yếu nhất chính là phá thần đan. Phá thần đan thổ giới 500 cực phẩm linh tinh. Càng mấu chốt chính là. Ngươi coi như có linh tinh cũng chưa chắc có thể mua được. Bởi vậy, cái này chiêu hiền khiến một phát ra, liền náo động toàn bộ vương thành. Đồng thời, ở trong vòng một canh giờ, thì có 200 trở lên xuất khiếu hậu kỳ tu giả đến đây nhận lời mời. Xem ở diễn võ trường mấy trăm thí sinh, bốn vương tử Lý Tư Vũ hết sức hài lòng. Bởi vì ở mấy trăm thí sinh ở trong, còn có mày. 8 cái phân thần sơ kỳ cao thủ. Đồng thời, còn có một phân thần trung kỳ. Cái này phân thần trung kỳ người đàn ông trung niên gọi Vương Mãng. Chính là một giới tán tu. Hắn có một đứa con trai gọi Vương Tu. Tư chất tu luyện cực sai. Vương Mãng liều sống liều chết tích góp tài nguyên tiêu hao mấy ngàn năm. Cũng vẹn vẹn để Vương Tu đạt đến xuất khiếu hậu kỳ. Mắt thấy chính mình nhi tử còn đã mấy trăm năm tuổi thọ liền muốn tiêu hao hết. Bởi vậy nghe được bốn vương tử phủ nhận người. Chỉ cần thông qua sát hạch, liền có thể thu được phá thần đan. Hắn liền không thể chờ đợi được nữa mang theo nhi tử đến. Như vậy, là có thể thu được hai viên phá thần đan. Coi như con trai của hắn tư chất lại kém. Dựa vào hai viên phá thần đan cũng có thể vào phân thần đi. Theo thời gian quá khứ, nghe tin mà đến tu giả càng ngày càng nhiều, tới gần buổi trưa thì đã đạt đến 1.000 tên. Đương nhiên, 1.000 người cũng không thể toàn bộ trúng tuyển. Đảo mắt một ngày quá khứ. Ngăn ngắn một ngày. Bốn vương tử phủ chiêu mộ được hơn 1.200 người. Trong đó, phân thần cao thủ vượt qua 100 tên. Còn lại toàn bộ đều là xuất khiếu hậu kỳ. Trong này có xuất từ đại phái môn nhân, nhưng phần lớn đều là đến từ tán tu. Hoan nghênh chư vị gia nhập bốn vương tử phủ, xin mời chư vị nâng chén. Trên diễn võ trường, xếp đầy hơn 100 nhiều trác tiệc rượu. Bốn vương tử Lý Tư Vũ ở Tống Nhiên cùng Ba Đạt cùng đi tự mình sự họp nâng chén kính mọi người. Tại hạ kính bốn vương tử. Bốn vương tử vạn tuế. Cãi nhau, mọi người cũng dồn dập nâng chén. Uống rượu xong, Lý Tư Vũ vung tay lên. Nhất thời thì có từng cái mỹ tỳ nâng từng cái hộp gấm đưa đến ở đây mỗi người trên tay. Trời ạ, đây chính là phá thần đan, ha ha, ta Đỗ Sán Văn có đột phá phân thần hy vọng rồi. Một tu giả không thể chờ đợi được nữa mở ra hộp gấm, lập tức liền không nhịn được cười to lên. Lập tức một càng thêm âm thanh vang rồi vang lên. Ha ha, con trai của ta đột phá có hy vọng rồi. Nhi tử, có này hai viên phá thần đan ngươi liền có thể đột phá rồi. Từng cái tu giả đem hộp gấm mở ra. Đều không ngoại lệ đều lộ ra vẻ mặt kích động. Liền ngay cả một đám phân thần đều không ngoại lệ. Dù sao người là quần cư động vật. Liền ngay cả tu giả cũng không ngoại lệ. Bọn họ có đồ đệ. Có người thân. Coi như những phân thần đó cao thủ không dùng được. Không cần phá thần đan. Nhưng bọn họ có thể mang để cho đồ đệ hoặc là người thân. Tối không ăn thua. Cũng có thể cầm bán. Vậy cũng là đầy đủ 500 cực phẩm linh tinh a. Khấu tạ bốn vương tử điện hạ. Đa tạ điện hạ ban xuống bảo đan. Từng cái tu giả đứng dậy. Dồn dập hướng về bốn vương tử Lý Tư Vũ khom người dưới bái. Trên mặt tràn ngập vẻ cảm kích. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Tư Vũ không khỏi rất là hưng phấn. Nếu như đám người kia toàn bộ đột phá đến phân thần kỳ, hắn liền một hồi có thêm hơn 1.200 cái phân thần thủ hạ. Cái kia lão lục thiên tứ cắt hơn 200 phân thần là cái quái gì à? Ha ha! Chư vị mau mau xin đứng lên. Nói đến a, này phá thần đan đều là Tống tiên sinh luyện chế. Các ngươi muốn cảm tạ, cũng dám cảm tạ hắn. Lý Tư Vũ chỉ vào Tống Nhiên nói. Nhất thời, tất cả mọi người sườn sốt. Bởi vì trước mắt vị này Tống tiên sinh nhưng là mấy ngày nay đại gia trong miệng nhân vật nổi tiếng. Trận đạo đại sư. Một chiêu kiếm chém phân thần. Không nghĩ tới hắn tinh thông trận pháp cùng thực lực mạnh mẽ ở ngoài. Còn có thể luyện chế phá thần đan. Thực sự là. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng bọn họ đều hướng về Tống Nhiên lễ bái lên. Theo hậu, ở bốn vương tử phủ hạ nhân an bài xuống. Đám tu giả này toàn bộ ở vương tử phủ ở lại. Không ít người đều dùng phá thần đan bắt đầu bế quan. Ngày thứ hai, một cái tin ngay ở trong vương thành truyền lưu ra. Hôm qua vào phủ một đám tu giả đều thu được một viên phá thần đan khen thưởng. Đồng thời, cái này phá thần đan lại là Tống Nhiên luyện chế. Nghe được tin tức này, nhị vương tử trực tiếp ném hỏng hắn yêu mến nhất chén trà. Sau đó đem đám kia cố vấn cho xú mắng một trận. Nghe được tin tức này, vừa thương tốt Tề Quốc công Khương Quỳ bị tức đến thổ huyết. Nghe được tin tức này, lục vương tử trên mặt có thêm một tia sầu lo. Đồng thời phái người đi đón cùng hắn quan hệ tốt nhất 8 công chúa đến quý phủ chơi. Nghe được tin tức này, Minh Đàm chân nhân trên mặt lộ ra vẻ động dung. Nghe được tin tức này, Kiếp Kiếm Tông Hạ Hồng ăn một trận nện ngực sầm chân, nàng bỏ mất sao hảo Tống Nhiên cơ hội. Trong thành xuất khiếu hậu kỳ nghe nói tin tức này, dồn dập hướng về bốn vương tử chạy đi. Sau đó ba ngày, bốn vương tử phủ lại chiêu thu 3.000 người. Trong đó phân thần kỳ 500 người. Thậm chí trong đó còn có 3 vị phân thần hậu kỳ. Phân thần trung kỳ có hơn 20 người. Ngày thứ 5 bốn vương tử phủ triệt hồi chiêu hiền khiến. Nhưng từ vương thành ở ngoài nhanh chóng tới rồi một đám xuất khiếu hậu kỳ trở lên cao thủ mãnh liệt yêu cầu gia nhập bốn vương tử phủ. Trở thành bốn vương tử môn khách. Liền bốn vương tử Lý Tư Vũ thuận theo dân ý chiêu hiền khiến lại mở 2 ngày. 2 ngày hạ xuống. Lại có 3.000 tu giả vào phủ. Làm cho bốn vương tử phủ môn khách số lượng đột phá đến 8.000 người. Bốn vương tử phủ Tống Nhiên ở lại bên trong trang viên. Lý Tư Vũ đầy mặt hưng phấn giơ cái chén. Tống huynh, ta mời ngươi, lần này thực sự rất cảm tạ ngươi. Hắn thực sự quá cao hứng. Bởi vì, ở hôm nay, hắn bên trong phủ phân thần kỳ cao thủ đã đột phá đến 2.000 người. Cái khác dùng phá thần đan đều ở hậu tục đột phá bên trong. Nhiều nhất 10 ngày. Hắn bên trong phủ phân thần cao thủ liền có thể đạt đến 8.000 người. 8.000 phân thần coi như hợp thể cao thủ cũng không dám trêu chọc đi. Lý Huyên quá khen, có điều, này vẻn vẹn là cách bắt đầu mà thôi. Tống Nhiên mỉm cười nâng chén. Đảo mắt lại qua 10 ngày. Vào bốn vương tử phủ 8.000 dư danh môn khách toàn bộ hoàn thành đột phá, đạt đến phân thần sơ kỳ. Trong đó, 5 tên phân thần hậu kỳ. Có 2 tên bị Lý Tư Vũ phái đến Tống Nhiên bên người đảm nhiệm thiếp thân thị vệ. Bởi vì Tống Nhiên bây giờ đối với hắn quá trọng yếu. Kỳ thực, hắn là muốn phái 4 cái phân thần hậu kỳ tới được. Có điều Tống Nhiên ngăn lại hắn. Nếu như hợp thể trở xuống sát thủ đến ám sát hắn, 2 cái phân thần hậu kỳ thừa sức. Nếu như là hợp thể kỳ sát thủ, coi như 4 cái phân thần hậu kỳ cũng không ngăn được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01185. Chúng ta kết bái ba. Tống huyên bước kế tiếp ngươi dự định làm sao làm. Lý Tư Vũ có chút cấp thiết muốn biết Tống Nhiên bước kế tiếp kế hoạch. Vẹn vẹn bước thứ nhất. Liền khiến cho hắn thanh thế đại tráng. Thu được hơn 8.000 danh phận thần cao thủ. Ở hôm nay lâm triều thì không ít quan chức đều chủ động hướng về hắn tới gần. Thái độ rất là tha thiết. Mà nhị ca Lý Tư Thiên ánh mắt nhìn về phía hắn càng là mang theo một luồng vị chua cùng đố kỵ. Cho tới lão Lục. Người kia tâm cơ quá thâm trầm. Từ trên mặt hắn không lọt mắt bao nhiêu biến hóa. Nhưng hắn thái độ nhưng cung kính không ít. Gặp mặt thì còn cung cung kính kính xưng hô hắn một tiếng tứ ca. Điều này làm cho Lý Tư Vũ cảm thấy vô cùng được lợi. Phải biết ở thường ngày, mặc kệ là lão nhị vẫn là lão Lục đều không sao vậy để ý hắn. Bởi vậy, hắn bây giờ đối với Tống Nhiên cực kỳ tín nhiệm. Nhìn Lý Tư Vũ vươn mình nông nô đem ca sướng này tấm đắc ý sáng sấp, Tống Nhiên cười cợt. Lý Huyên, nóng ruột ăn không được nhiệt đậu hũ, hiện tại bước chân của ngươi không thích hợp bước đến quá to lớn. Nghe vậy, Lý Tư Vũ suy nghĩ một chút, nhìn Tống Nhiên hỏi. Cái kia Tống Huyên ý tứ là. Tống Nhiên vấn đạo. Tuy rằng thủ hạ ngươi có thêm hơn 8.000 danh phận thần cấp môn khách. Nhưng ngươi rắc cho bọn họ sẽ vì ngươi hiểu chết chung sao? Hẳn là sẽ không. Tống Nhiên gật gù. Nói trắng ra, đám người kia đều là lợi ích mà đến. Bọn họ năng lực lợi ích mà đến. Cũng năng lực lợi ích phản bội ngươi. Bọn họ dám. Lý Tư Vũ phẫn nộ quát. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn xác thực không có cái gì thủ đoạn cao cường đến khống chế đám người kia. Bởi vậy trên mặt nhiều hơn mấy phần đổi sắc. Tống Nhiên lắc lắc đầu nói. Không có có dám hay không. Chỉ có lợi ích đủ không đủ. Nếu như chỗ ở của ngươi có 3-5 cái hợp thể cao thủ. Tự nhiên có thể đem đám người kia cho triệt để đè ép. Nhưng hiện tại ngươi không có. Vì lẽ đó. chỉ có để bọn họ biết, theo ngươi bốn vương tử sẽ thu được càng nhiều lợi ích. Hơn nữa loại này lợi ích người khác cho không được. Nghe vậy, Lý Tư Vũ mắt trừ sáng ngời. Nhưng suy nghĩ một chút, chính mình nhưng là không bỏ ra nổi vượt qua phá thần đan thứ tốt đến. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới rồi Tống Nhiên, đứng dậy hướng Tống Nhiên cúi đầu. Kính xin Tống Huyên dạy ta. Lý Huyên ngồi xuống nói chuyện. Tống Nhiên liền vội vàng đem Lý Tư Vũ nâng dậy, sau đó lấy ra ba cái thẻ ngọc. Đây là cái gì? Lý Tư Vũ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Công pháp Tống Nhiên đạo. Này ba bộ công pháp. Một bộ là phân thần kỳ tu luyện. Có thể tu luyện tới phân thần hậu kỳ. Đệ nhị bộ là hợp thể kỳ tu luyện. Đệ tam bộ là độ kiếp cao thủ tu luyện. A, nghe được Tống Nhiên giới thiệu, Lý Tư Vũ không khỏi lộ ra cực sự khiếp sợ cùng vẻ vui mừng. Hắn tu luyện Chiến Vương Chân Kinh. Mặc dù là Đường Vương Chiêu Tam Đại Thần Công một trong, nhưng tu luyện tới đỉnh cao cũng chỉ có thể đạt đến hợp thể hậu kỳ đỉnh cao. Những năm này, Đường Vương Chiêu vẫn ở nỗ lực tìm kiếm độ kiếp kỳ công pháp tu luyện. Đáng tiếc, cái này cấp bậc công pháp thực sự quá quý giá, quá ít ỏi. Thái Nhất Giáo tuy rằng có cái này cấp bậc công pháp, nhưng sẽ không đem truyền thụ cho bọn họ. Bởi vậy, như thế nhiều năm qua, ưu tú nhất vương thất con cháu cũng là tu luyện tới độ kiếp sơ kỳ. Bởi vì không có hậu tục công pháp, hắn là mạnh mẽ đột phá. Vì lẽ đó, ở độ lần thứ hai thiên kiếp thì bị thiên kiếp đánh giết hồn phi phách tán. Bởi vậy, thân là vương thất con cháu hắn, nằm mộng cũng muốn thu được một quyển độ kiếp kỳ công pháp. Nhưng hiện tại Tống Nhiên nhưng đem như vậy một bộ công pháp đưa cho hắn. Hắn đều không thể tin được đây là thật sự. Này ba bộ công pháp nếu như lợi dụng được, có thể để cho bọn họ hoàn toàn trung thành với ngươi. Tống Nhiên lại nói. Tống Huyên chúng ta kết bái ba. Lý Tư Vũ bỗng nhiên nói. Bởi vì hắn phát hiện, hắn đã không biết nên dùng cái gì đến cảm tạ Tống Nhiên. Cho linh tinh. Đừng đùa. Toàn bộ bốn vương tử phủ của cải cũng không có Tống Nhiên nhiều. Cho huyền lợi. Nhân ra là Phượng Hoàng Thiên Giáo người không hẳn để ý. Cho mỹ nữ. Nhân ra nhưng là dự định khu Thái Nhất Giáo Thánh Nữ. Tống Nhiên sững sờ, lập tức cười gật gù. Được, một canh giờ hậu. Ở Ba Đạt cùng Lý Thiện Thiên Lão cùng đột phá đến phân thần sơ kỳ Tần Tiểu Vũ chứng kiến dưới. Tống Nhiên cùng Lý Tư Vũ kết bái trở thành dì Lý Huyên Đệ. Loại này kết bái không phải là tùy ý nói một chút. Mà là hai người đều lấy từng người thiên kiếp tuyên thể. Nếu như ngày nào đó, Lý Tư Vũ đối với Tống Nhiên nổi lên sát tâm, lại giết chết hắn, sẽ có thiên kiếp hạ xuống đánh giết hắn. Phản chi cũng như thế. Đương nhiên, nếu như ngươi có lòng tin chống được đạo kia vượt qua tự thân tu vi thiên kiếp, cũng có thể vi phạm lời thề. Có người nói ở 2000 năm trước, có cái độ kiếp hậu kỳ cao thủ bởi vì tranh cướp một cái tiên khí xếp mình nghĩa huynh. Hắn tự nhận là tu vi cao cường. Lại có thêm cái này cướp đoạt tới tay tiên khí lẽ ra có thể mạnh mẽ chống đỡ quá thiên kiếp. Kết quả, cái kia thiên kiếp so với tưởng tượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Vì lẽ đó, hắn bị thiên kiếp trực tiếp đánh xếp thành nát cha. Lý Tư Vũ trí tuệ tuy rằng không cao, nhưng Lý Thiện cùng Ba Đạt đều là người khôn khéo. Bởi vậy, ở tại bọn hắn theo đề nghị, bọn họ lấy ra phân thần kỳ công pháp cùng hợp thể kỳ công pháp thành lập thiên công các. Đương nhiên, thiên công các cũng không thể chỉ có cái kia hai bộ công pháp. Lý Tư Vũ vung tay lên, liền đem bốn vương tử phủ trong tàng kinh các loại công pháp đạo thuật chờ thư tịch toàn bộ bỏ thêm vào đến thiên công các. Mà chỉ cần là bốn vương tử phủ người đều có tư cách tiến vào thiên công các bên trong tiến hành xem. Thế nhưng là muốn tiêu hao điểm công lao. Điểm công lao có hai loại khởi nguồn. Số 1. Có thể từ thiên công các tiếp nhận vụ. Hoàn thành cách nào đó nhiệm vụ liền có thể thu được nhất định điểm công lao. Như vậy cũng sẽ không sợ những cao thủ môn xuất công không xuất lực. Ở bốn vương tử phủ không lý tưởng. đệ nhị ma, nhưng là nắm linh tinh cùng với các loại linh dược pháp bảo những vật này đến hối đoái điểm công lao. Một điểm công huân giá trị một khối cực phẩm linh tinh. Làm những kia môn khách biết thiên công các bên trong lại có tu luyện tới phân thần hậu kỳ công pháp, đều biến đến kích động dị thường. Còn cái kia bảy tên phân thần hậu kỳ cũng kích động dị thường. Bọn họ dừng lại ở phân thần hậu kỳ đều có thật nhiều niên. Chỉ là khổ nỗi không có hậu tục công pháp không có thể đột phá đến hợp thể kỳ. Bây giờ nhìn đến hy vọng. Vì lẽ đó, ở thiên công các vừa mở ra thì, hầu như hết thảy môn khách đều đến hỏi dò. Thiên công các phân tàng thư các cùng nhiệm vụ các. Tàng thư các phân 3 tầng. Tầng thứ nhất gửi đều là một ít phổ thông công pháp và đạo thuật. Chỉ cần trả giá một điểm công huân, liền có thể ở tầng thứ nhất xem một ngày. Tầng thứ hai gửi chính là Tống Nhiên đưa cho Lý Tư Vũ cái kia bộ phận thần công pháp. Bộ công pháp kia bị Lý Thiện chia làm 3 sách, mỗi lần đều chỉ có thể hối đoái một quyển. Trên sách 1.000 điểm công lao, bao hàm từ luyện khí kỳ đến phân thần sơ kỳ công pháp. Bên trong sách chính là phân thần trung kỳ phương pháp tu luyện, thụ giới 2.000 điểm công lao. Dưới sách chính là phân thần hậu kỳ phương pháp tu luyện, thụ giới 5.000 điểm công lao. Cái kia 8.000 tân đột phá môn khách có thể nói 99% người đều không có phân thần kỳ công pháp tu luyện. Vì lẽ đó, bọn họ đối với tầng thứ 2 công pháp tràn ngập khát vọng. Bây giờ, bọn họ ở bốn vương tử phủ tiền lương là hàng năm 50 cực phẩm linh tinh. Nếu như muốn hối đoái trên sách công pháp, liền muốn ở bốn vương tử phủ dừng lại 20 niên. 20 niên đối với người tu tiên tới nói cũng không tính thời gian bao lâu. Nhưng này loại nhìn thấy nhưng không chiếm được cảm giác lại làm cho bọn họ hết sức khó chịu. Chỉ có mười mấy rất có gia sản trực tiếp lấy ra 1.000 cực phẩm linh tinh. Hối đoái thành điểm công lao. Bắt được phân thần công pháp trên sách. Vì phòng ngừa bọn họ đem công pháp tiết ra ngoài. Phàm là mua được công pháp môn khách đều muốn bắt thiên kiếp tuyên thể không được đem công pháp tiết lộ cho người thứ hai. Cho tới phần lớn không có mua được trên sách công pháp làm sao đây. Tự nhiên là đi nhận chức vụ điện tiếp nhận vụ đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01186. Không thể dùng cũng chỉ có thể giết. Một đám phân thần sơ kỳ chạy đi nhiệm vụ điện tiếp nhận vụ đi tới. Ở lại tàng thư các chỉ còn dư lại 8 tên phân thần hậu kỳ. Cho dù ở nhất lưu tông môn, phân thần hậu kỳ cũng đã là hàng đầu tồn tại. Mà hợp thể cao thủ rất ít ra tay. Bình thường cho rằng kinh sợ tồn tại. Bởi vậy, ở tu tiên giới, có thể nhìn thấy tối bỏ qua chính là phân thần hậu kỳ. Này 5 tên phân thần hậu kỳ, có 3 người chính là bốn vương tử phủ lão nhân. Còn lại 5 tên là gần nhất gia nhập. Nếu như thêm vào 3 đạt cùng Lý Thiện, bốn vương tử phủ phân thần hậu kỳ vừa vặn 10 tên. Lý Tư Vũ đang trưng cầu Tống Nhiên ý kiến hậu đã đem hợp thể kỳ công pháp truyền cho 3 đạt cùng Lý Thiện. Mà này 8 tên phân thần hậu kỳ muốn thu được hợp thể kỳ công pháp cũng phải dựa vào điểm công lao đến hối đoái. Đồng dạng, này bộ hợp thể công pháp cũng bị tách ra vì thượng trung hạ 3 sách. Trên sách cần 8.000 điểm công lao hối đoái bao hàm luyện khí kỳ đến hợp thể sơ kỳ hết thảy công pháp. Bên trong sách vẹn vẹn vì là hợp thể trung kỳ công pháp, cần 12.000 điểm công huân hối đoái. Cho tới dưới sách hợp thể hậu kỳ công pháp, thì cần muốn 50.000 điểm công lao hối đoái. Một điểm công huân bằng một khối cực phẩm linh tinh. Vì lẽ đó, vẹn vẹn trên sách đều cần 8.000 khối cực phẩm linh tinh. Đối với này 8 tên phân thần hậu kỳ đến vậy là một con số trên trời. Nhưng bọn họ nhưng không cam lòng rời đi luôn. Chỉ có thể lần thứ 2 bồi hồi. Đang lúc này, Tống Nhiên cùng Lý Tư Vũ đồng thời đi tới tàng thư các. Xin chào điện hạ, gặp Tống tiên sinh. 8 người đều khom người hành lễ. Không cần đa lễ. Lý Tư Vũ vung vung tay. Bản điện đến chủ yếu là cân nhắc đến các vị trên tay điểm công lao không đủ. Bản điện ở đây tuyên bố. Mỗi người các ngươi cũng có thể dự chi 50 niên tiền lương. phân thần hậu kỳ tiền lương tự nhiên không thể giống như phân thần sơ kỳ, hàng năm 100 khối cực phẩm linh tinh. Đừng tưởng rằng 100 cực phẩm linh tinh rất ít. Liền thiên lão như vậy tán tu, lăn lộn mấy ngàn niên, toàn bộ dòng dõi cũng không tới 2000 cực phẩm linh tinh. Những này phân thần hậu kỳ tuy rằng sống được càng lâu, nhưng trên người của cải tuyệt đối sẽ không vượt qua 5000 cực phẩm linh tinh. Nghe được có thể dự chi 50 niên tiền lương, ở đây 8 tên phân thần hậu kỳ đều lộ ra vẻ kích động. 50 niên tích chứ chính là 5000 cực phẩm linh tinh. Chỉ cần ở thêm trên 3000 cực phẩm linh tinh, bọn họ liền có thể đổi được tha thiết ước mơ công pháp. Chỉ cần chư vị ở bản điện thủ hạ hảo hảo làm việc, không cần nói hợp thể kỳ công pháp, coi như độ kiếp kỳ công pháp cũng chưa chắc không có khả năng. Lý Tư Vũ lại nói. Nghe vậy, 8 người đều là mắt trừ sáng ngời. Nhìn về phía Lý Tư Vũ, ánh mắt càng ngày càng cung kính. Nửa canh giờ hậu, 8 tên phân thần hậu kỳ đều đổi được bọn họ muốn công pháp. Sau đó không thể chờ đợi được nữa chạy về đi bế quan đi tới. Chỉ cần bọn họ bất luận một ai đột phá, như vậy bốn vương tử phủ cũng là có hợp thể cao thủ tỏa chấn. Lý Tư Vũ cũng không sợ bọn họ rời đi. Dù sao bọn họ được cũng chỉ là hợp thể sơ kỳ công pháp. Bọn họ muốn càng gần hơn một bước, cũng chỉ có ở lại bốn vương tử phủ tiếp tục hiệu lực. Thiên tông các điểm quan trọng, rọt, là Tống Nhiên ra, nhưng chi tiết nhỏ phương diện nhưng là do Ba Đạt thương lượng với Lý Thiện hoàn thiện. Ngăn ngắn 3 ngày thì có hơn 5000 môn khách nhận nhiệm vụ điện nhiệm vụ ra ngoài làm nhiệm vụ đi tới. Nhiệm vụ điện nhiệm vụ chia làm 3 đẳng cấp. Đơn giản, phổ thông cùng khó khăn. Đơn giản loại chủ yếu là điều tra nhiệm vụ, tỉ như điều tra một cách nào đó châu thế lực phân bố các loại. Phổ thông nhiệm vụ nhưng là tìm kiếm một ít linh dược hoặc là dò xét linh tinh khoáng các loại. Cho tới khó khăn nhiệm vụ hiện nay không nhiều, cũng là 10 cái. Đỡ lấy này 10 cái nhiệm vụ đều là phân thần trung kỳ môn khách. Nhiệm vụ đơn giản thù lao bình thường ở 10 cái điểm công lao đến 50 cái trong lúc đó. Phổ thông nhiệm vụ ở 50 cái điểm công lao đến 100 trong lúc đó. Khó khăn nhiệm vụ có thể tổ đội tiến hành, khen thưởng điểm công lao thấp nhất cũng là 200. Còn có bộ phận môn khách bị tiến vào thiên công các làm việc. Công việc này tương đối nhẹ nhàng, vì lẽ đó điểm công lao cũng không cao. Hàng năm cũng là 20 cái điểm công lao khoảng chừng. Trái phải, nhị đệ, cái này thiên công các thành lập hậu, ta không ngừng không cần lo lắng nên sao vậy phát những này môn khách tiền lương. Trái lại có thể kiếm được không ít. Thực sự là rất cảm tạ ngươi. Lý Tư Vũ một mặt cảm kích nói. Tống Nhiên cười cười nói. Đại ca có nghĩ tới hay không? Ở bên ngoài trong thành mở một thiên tông các. Phân thần trở xuống công pháp đạo thuật hoặc là đối với chúng ta quý phủ môn khách vô dụng. Nhưng đối với một ít tán tu tới nói nhưng không hẳn. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, Lý Tư Vũ không khỏi rơi vào suy nghĩ bên trong, lập tức vấn đạo. Vậy này cái ở ngoài các cần để vào phân thần cấp công pháp. Này cũng không cần thiết. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Muốn đạt được phân thần cấp công pháp, chỉ có gia nhập đại ca chỗ ở của ngươi trở thành môn khách. Như vậy, chúng ta liền nắm giữ cuồn cuộn không ngừng hậu bị quân. Đồng thời, cũng có thể đề cao thật lớn thanh danh của đại ca. Phải biết, một đám tông môn nhưng là đem công pháp nhìn ra so với sinh mạng còn khẩn. Vì lẽ đó, trong thiên hạ tán tu muốn thu được xuất khiếu kỳ công pháp quả thực còn khó hơn lên trời. Lý Tư Vũ là người nóng tính thêm hành động phái. Nghe theo Tống Nhiên kiến nghị hậu, vẹn vẹn dùng tam thiên, ngay ở ngoại thành mở ra cái thiên công các ở ngoài các. Đồng thời, hối đoái đồ vật đã gia tăng rồi không ít. Tỉ như pháp bảo, tỉ như đan dược, tỉ như linh dược các loại. Mà trải qua thương nghị, ở ngoài các điểm công lao khởi nguồn chỉ có một tiếp nhận vụ. Vì gây nên náo động hiệu ứng, Tống Nhiên kiến nghị Lý Tư Vũ thả 10 viên phá thần đan đi vào. Chiêu hiền khiến tuy rằng chiêu thu 8000 xuất khiếu hậu kỳ, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều đồng ý gia nhập bốn vương tử phủ trở thành môn khách. Thêm vào chiêu hiền khiến thời gian cũng không tới 10 ngày. Vì lẽ đó, không ít người nhận được tin tức tới rồi Vương Thành đã kết thúc. Hiện tại Thiên Tông các ở ngoài các thành lập, vừa vặn cho đám người kia cơ hội. Bởi vậy, ở ngày đó, liền có mấy trăm xuất khiếu hậu kỳ đi tới Thiên Tông các ở ngoài các tiếp đi tới nhiệm vụ. Cho tới cái khác giai đoạn người tu hành càng là nối liền không dứt. Đồng thời Thiên Công các ở ngoài các thành lập cũng vì còn lại môn khách cung cấp mấy trăm cái công tác cương vị. Lục Vương Tử Phủ Thư Phòng chỉ có Lý Tư Huyền cùng Thần Huyền Cơ hai người. Lý Tư Huyền trao mày trầm giọng đặt câu hỏi. Huyền Cơ, ngươi cảm thấy cái này Thiên Công các làm sao? Nghe vậy Thần Huyền Cơ trên mặt nhưng xuất hiện than thở vẻ. Điện Hạ, nếu như cái này Thiên Công các là do cái kia Tống Nhiên bày ra, cái kia người này trí tuệ thực sự thật đáng sợ. Nếu như không thể đem chiêu mộ được Điện Hạ dưới trướng, Điện Hạ dễ giết nhất đi hắn. Bằng không, Điện Hạ đem cùng vương vị vô duyên. Thật sự có như thế khuyết đại? Lý Tư Huyền có chút không phục. Thần Huyền Cơ biểu hiện ngưng trọng nói. Không, không phải khen trương, mà là chúng ta còn đánh giá thấp hắn. Điện Hạ ngẫm lại, hắn mới vào bốn vương tử phủ bao lâu, liền giúp trợ hắn chiêu mộ được hơn 8.000 cái phân thần kỳ cao thủ. Kỳ thực này cũng không tính là bao lớn uy hiếp. Dù sao đại đa số người đều là chạy phá thần đan mà đi. Ta tin tưởng bọn hắn đại đa số người đều sẽ xuất công không xuất lực. Sẽ không vì là bốn vương tử bán liều mạng. Một khi bốn vương tử bất lợi, bọn họ sẽ cây đổ bầy khỉ tan. Nhưng hiện tại, Thiên Công các thành lập, liền đem này quần phân thần cao thủ toàn bộ ngưng tụ đến cùng một chỗ. Sau này bọn họ nhất định sẽ liều mạng giữ gìn bốn vương tử. Mà Thiên Công các ở ngoài các thành lập lại cho trong thiên hạ nhàn tản tu giả lên cấp cơ hội. Không chỉ sẽ trở thành liền bốn vương tử uy danh, càng sẽ thu nạp cuồn cuộn không ngừng hậu bị quân. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là bọn họ chọn dùng cái này điểm công lao, hoàn toàn chính là mua bán không vốn. Nhiều nhất trăm năm, bốn vương tử liền sẽ trở thành Đường Vương Chiêu giàu có nhất người. Mà hắn trả giá cũng có điều là mấy bộ công pháp mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 01187. Như vậy kích thích. Nghe được Thần Huyền Cơ phân tích, Lục Vương Tử sắc mặt trở nên đặc biệt âm trầm. Một lát hậu, hắn mới nói. Có không có khả năng noi theo Thiên Công các sáng tạo một tương tự tổ chức? Thần Huyền Cơ lắc đầu một cái. Ta không đề nghị Điện Hạ như thế làm. Đầu tiên, như vậy sẽ bị người cảm thấy bắt chước lời người khác. Dù sao Điện Hạ hiện nay ở ba vị vương tử bên trong còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu như ngươi thật sáng tạo ra một tương tự tổ chức, sẽ hạ thấp ủng hộ ngươi những quan viên kia đối với niềm tin của ngươi. Thậm chí cảm thấy ngươi không bằng bốn vương tử. Thứ yếu, bốn vương tử đã cướp trước một bước, chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ. Vì lẽ đó, liền coi như chúng ta sáng tạo ra một tương tự tổ chức cũng là không bằng Thiên Công các. Chủ yếu nhất một điểm, chúng ta không cách nào lấy ra càng nhiều phá thần đan đến. Phải biết, Thiên Công các ở ngoài các có thể khối này mở ra tiếng tăm, cùng phá thần đan có quan hệ rất lớn. Nhất thời, Lý Tư Huyền sắc mặt càng thêm âm trầm, ngột ngạt lửa giận trong lòng. Cái kia có biện pháp nào hay không hủy diệt Thiên Công các ở ngoài các? Thần Huyền Cơ nghe vậy không khỏi cúi đầu trở nên trầm tư. Quá một hồi lâu mới nói. Thuộc hạ nơi này đúng là có cái kế sách. Kế sách này một khi tiết lộ, sẽ đối với Điện Hạ ngài tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Giảng, Lý Tư Huyền trầm tư nói. Thần Huyền Cơ do dự nói. Phái người chặn giết nhận Thiên Công các ở ngoài các nhiệm vụ tu giả, chỉ cần liền giết mấy tốt. Vì tính mạng suy nghĩ, đương nhiên sẽ không có người lại đi Thiên Công các ở ngoài các tiếp nhận vụ. Nghe vậy, Lý Tư Huyền mắt trừ sáng ngời. Nay ngược lại là một biện pháp hay. Có điều Thần Huyền Cơ nói không sai. Kế sách này một khi tiết lộ, hắn Lục Vương Tử cho tới nay hài lòng danh tiếng sẽ đổ nát. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động. Lão Tứ làm ra như thế đại thanh thế, sợ là không ngừng ta một người phát sầu. Nói vậy lão nhị cũng đang vì chuyện này khổ não. Nếu như chuyện này do lão nhị đi làm, coi như sự tình tiết lộ hủy cũng là lão nhị danh tiếng, không có quan hệ gì với hắn. Nghĩ tới đây, hắn đem ý nghĩ này hướng về thần huyền cơ nói ra. Nhất thời, thần huyền cơ hai mắt sáng ngời, lộ ra vẻ tán thưởng. Điện hạ quả nhiên cao minh. Nhị vương tử cố vấn đoàn bên trong nhưng là có người của chúng ta ở. Có thể an bài hắn hướng về nhị vương tử đưa ra này điều kế sách. Kỳ thực hắn đang nghĩ đến này điều kế sách thì liền cảm thấy nhị vương tử là tốt nhất chấp hành giả. Chỉ là hắn cố ý không có nói ra. Có lúc biểu hiện quá mức thông minh không được. Đến cho chủ nhân cơ hội để phát huy. Sẽ không chủ nhân sẽ cảm giác mình quá ngu. Do đó lòng sinh bất mãn. U, V, G, W, W, M. Lý Tư Huyền đắc ý gật gù. Có điều ta cái kia nhị ca có chút do dự thiếu quyết đoán, hắn không hẳn sẽ làm như vậy. Cái kia điện hạ không ngại dưới sự kích thích nhị vương tử. Thần huyền cơ tử tiếu phi tiếu nói. Làm sao kích thích? Thần huyền cơ giảm thấp thanh âm nói. Điện hạ, chúng ta có thể như vậy. Còn có thể như vậy. Nghe xong hậu, Lý Tư Huyền trên mặt vẻ âm trầm đã biến mất không còn tăm hơi, lộ ra mấy phần nụ cười. Huyền cơ, ngươi quả nhiên không hổ là bên cạnh ta để nhất cố vấn. Chiều hôm ấy, Lục vương tử Lý Tư Huyền phái người đưa một nhóm rượu ngon đến bốn vương tử quý phủ. Đối với này, Lý Tư Vũ cảm thấy rất cao hứng. Bởi vì hắn cảm thấy, đây là lão Lục hướng về hắn chịu thua dấu hiệu. Mà nhị vương tử Lý Tư Thiên biết được tin tức này lại hết sức phiền muộn. Kỳ thực, hắn tức giận nhất chính là nghe theo cái kia một đám rác rưởi cố vấn ý kiến không có đi mời chào Tống Nhiên. Tống Nhiên vào lão tứ trong phủ mới bao lâu, đầu tiên là giúp hắn mời chào 8.000 danh phận thần cao thủ. Vậy cũng là 8.000 tên. Phải biết hắn quý phủ phân thần cấp cao thủ cũng mới hơn 500 tên. Đây chính là hắn mấy trăm niên thành quả. Càng làm hắn tức giận chính là thiên công các trong ngoài hai các thành lập. Hắn tuy rằng tính cách do dự thiếu quyết đoán, nhưng không ngu ngốc. Tự nhiên có thể nhìn ra thiên công các sẽ cho lão tứ mang đến cái gì dạng chỗ tốt. Nguyên bản lão tứ ở tam huyên để bên trong ưu thế yếu nhất, thậm chí không có nửa điểm cơ hội leo lên vương vị. Hiện tại, hắn thanh thế đã ngắn ngủi che lại lão Lục. Nếu như kéo dài tiếp tục như vậy, thậm chí có vượt qua lão Lục khả năng. Mà hắn thì lại sẽ trở thành tam huyên để bên trong ưu thế yếu nhất vị kia. Nghĩ tới đây trong lòng hắn liền khá là buồn bực. Liền đem một đám cố vấn đưa tới thương nghị đối sách. Lão tứ làm ra cái kia thiên tông các ngươi đều biết chứ? Lý Tư Thiên ngữ khí âm trầm hỏi. Mọi người gật gù đều không có lên tiếng. Các ngươi nói chúng ta nên dùng sao vậy ứng đối? Lý Tư Thiên ánh mắt chậm rãi đảo qua một đám cố vấn, ngữ khí âm trầm hỏi. Chủ nhân tâm tình không tốt, đại gia đều nhìn ra được. Vì lẽ đó, không người nào nguyện ý đi suối quẩy đều lựa chọn giữ yên lặng. Sao vậy, đều không nói lời nào. Lúc trước các ngươi phản đối bản điện đi mời chào Tống Nhiên thời điểm lý do nhưng là tương đương sung túc. Nhưng hiện tại đây, lão tứ đã dựa vào sự giúp đỡ của hắn vượt trên ta một đầu. Các ngươi sao vậy nói? Lý Tư Thiên ngữ khí tràn ngập châm chọc. Nói tới chỗ này, lửa giận trong lòng cũng lại không kìm nén được. Một trường vỗ ở trên khay trà. Nhất thời, cái kia cái khay trà theo tiếng mà nát. Thấy thế, tất cả mọi người là thân thể run lên. Một phen phát tiết hậu, Lý Tư Thiên lửa giận trong lòng thoáng lắng lại một chút, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người. Nói cho ta, bản điện hiện tại nên làm sao đây? Lẽ nào bản điện nuôi các ngươi chính là vì để cho các ngươi ở bản điện trước mặt trang người câm sao? Điện hạ, nếu không chúng ta phái người đi đập phá cái kia chó má thiên công các. Một cố vấn mở miệng. Vừa nghe đề nghị của đối phương, Lý Tư Thiên liền không nhịn được mắng to. Ngươi ngớ ngẩn sao? Thật sự coi lão tứ quý phủ những cao thủ là ngồi không? Lại nói, nếu như ta như thế làm, chẳng phải là nói rõ ta không bằng lão tứ Lý Tư Vũ. Cuối cùng lần này hội nghị vẫn là tan rã trong không vui. Ngày kế lâm triều, ba vị vương tử ở đại điện quan ngoại giao ngộ. Nếu như ở thường ngày, Lý Tư Thiên nhất định sẽ phi thường nhiệt tình cùng hai vị huynh để chào hỏi. Nhưng hôm nay, hắn nhưng không có như vậy tâm tình. Tứ ca, ta hôm qua sai người đưa đến chỗ ở của ngươi rượu còn thỏa mãn chứ? Lý Tư Huyền trực tiếp từ Lý Tư Thiên bên người đi qua đi tới Lý Tư Vũ bên người, đầy mặt nhiệt tình nói. Thỏa mãn, thực sự là quá thỏa mãn. Lý Tư Vũ khá là đắc ý nói. Tiếp đó, hai người liền không coi ai ra gì nói chuyện phiếm lên, hoàn toàn đem Lý Tư Thiên cho lượng ở một bên. Chính mình như thế đại một người lại bị người xem là không khí cho quên. Muốn tập hợp đi tới đây, lại kéo không xuống mặt. Liền, Lý Tư Thiên tâm bên trong càng ngày càng không thoải mái. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lý Tư Huyền lặng lẽ phủi mắt sắc mặt âm trầm Lý Tư Thiên cố ý tăng cao tiếng nói đạo. Đúng rồi tứ ca. Ta tay người phía dưới gần nhất bắt được mấy con cấp 7 yêu thú. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Ta khiến người ta đưa đến chỗ ở của ngươi đi. Lục đệ a, ngươi quả nhiên khá hiểu ta tâm. Như vậy, đến mà không hướng về bất lịch sự cũng. Chờ sau đó chiều, ta khiến người ta cho ngươi đưa 10 viên phá thần đan quá khứ. Ha ha, cái kia thật sự quá tốt rồi, đa tạ tứ ca. Nói tới chỗ này, Lý Tư Huyền cố ý nhìn về phía Lý Tư Thiên, giả vờ kinh ngạc nói. Ai nha, nhị ca ngươi thời điểm nào đến tiểu đệ đều không nhìn thấy ngươi, tội lỗi tội lỗi. Nghe được Lý Tư Huyền, Lý Tư Thiên phổi đều suýt chút nữa cho khí nổ quá đáng, thực sự quá phần quá đáng. Có điều, hắn tuy rằng hận Lý Tư Huyền đối với hắn trào phúng, nhưng cũng càng hận Lý Tư Vũ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01188. Cướp đệ đệ nữ nhân rất có cảm giác thành công. Dưới hướng hậu, mới vừa trở lại trong phủ, Lý Tư Thiên tướng bên trong thư phòng có thể đập cho đồ vật đều tạp toàn bộ, nhưng vẫn cảm thấy cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hôm nay ở đại điện ở ngoài, hắn bị Lý Tư Huyền bị chế nhạo một phen ngược lại cũng thôi. Ở trên triều hội phát sinh sự, suýt chút nữa để hắn tức điên. Hôm nay lên triều chủ đề chính là chọn tuyển tân công bộ hữu thị lang. Công bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư có thể đều là hắn này mới người. Nhưng tiền nhiệm công bộ hữu thị lang cũng không phải hắn người. Trải qua một quãng thời gian mưu tính, rốt cuộc đem cái kia không thức thời tiền nhiệm công bộ hữu thị lang đuổi xuống đài. Nhưng không nghĩ tới, ở hắn dự định thu xếp người của mình tiếp người hữu thị lang, Lý Tư Huyền người lại nhảy ra ngoài, biểu thị chống đỡ Lý Tư Vũ một phái quan chức đảm nhiệm công bộ hữu thị lang. Vốn là Lý Tư Vũ hợp bộ hữu thị lang cũng không có biện pháp. Nhưng hiện tại Lý Tư Huyền lại chủ động đứng hắn bên này. Tuy rằng hắn có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Vì lẽ đó, ra hiệu hắn phái này quan chức đứng ra tranh cướp. Cuối cùng kết quả chính là hắn cùng Lý Tư Huyền liên thủ thành công từ Lý Tư Thiên trong miệng đem công bộ hữu thị lang tảng mỡ dày này cho mạnh mẽ đoạt lại. Khổ sở mưu tính, cuối cùng lại bị người khác hái thắng lợi trái cây. Lý Tư Thiên tâm tình có thể tưởng tượng được. Tại chỗ sắc mặt liền tái rồi. Nếu như không phải ở trên cung điện, hắn e sợ cùng Lý Tư Vũ liều mạng tâm tư đều có. Ha ha, nhị đệ. Ta nói với ngươi sự kiện, ngày hôm nay, vừa về tới bốn vương tử phủ, Lý Tư Vũ liền tìm tới Tống Nhiên, đem ngày hôm nay phát sinh ở trên triều hội sự tình nói cho hắn. Nghe xong hậu, Tống Nhiên lông mày liền cao lên đến, trong đầu bính ra hai cái từ, kỳ địch lấy yếu, mượn đao giết người. Sao vậy, lẽ nào nhị để cảm thấy không đúng chỗ nào? Nhìn thấy Tống Nhiên cao mày, Lý Tư Vũ không khỏi hỏi. Đại ca, ngươi cảm thấy Lục Vương Tử là cái gì dạng người? Tống Nhiên mở miệng hỏi. Lý Tư Vũ suy nghĩ một chút. Lão Lục người kia đừng xem đối với người nào đều là một bộ khuôn mặt tươi cười kỳ thực trong xương ngạo cực kỳ. Vậy ngươi cho rằng hắn sẽ dễ dàng hướng về ngươi chịu thua sao? Tống Nhiên hỏi lại. hẳn là sẽ không đi. Lý Tư Vũ không nắm chắc được nói. Tống Nhiên khẳng định nói. Không phải hẳn là sẽ không, mà là chắc chắn sẽ không. Vậy hắn như thế làm lại là vì cái gì? Lẽ nào hắn đột nhiên đổi tính? Lý Tư Vũ càng thêm nghi hoặc. Nghe vậy Tống Nhiên có chút sở khóc sở cười đối với Lý Tư Vũ thông minh cảm thấy sốt ruột. Đại ca nghe qua mượn đao giết người sao? Cái kia công bộ hữu thì lang vị trí vốn là không là của hắn. Nếu như hắn muốn tranh, khẳng định không tranh nổi. Ngươi cùng nhị vương tử đều sẽ phản đối. Hiện tại, hắn giúp ngươi bắt. Nhìn như đắc tội rồi nhị vương tử. Nhưng chân chính đắc tội nhị vương tử nhưng là ngươi. Nghe Tống Nhiên như thế vừa phân tích, Lý Tư Vũ rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Liên tưởng đến hôm nay ở đại điện ở ngoài một màn. Cùng với lão nhị cái kia xám ngắt sắc mặt. Không khỏi vỗ tay một cái. Phẫn nộ quát. Thật hắn cái lão lục lại như thế nham hiểm, lại dám tính toán ta. Kỳ thực hắn tức giận nhất chính là mình bị người mưu hại không biết, trái lại còn cảm giác mình chiếm món hời lớn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hỏi. Nhị đệ, chúng ta phải đem công bộ hữu thị lang trả lại lão nhị sao? Tống Nhiên cười cười. Này cũng không cần. Ăn được trong miệng thịt nơi nào trả lại đạo lý. Huống chi, ngươi đã đắc tội nhị vương tử. Coi như trả lại, hắn cũng sẽ không cảm tạ ngươi. Ngược lại sẽ cho rằng ngươi ở nhục nhã hắn. Thật là làm sao đây? Lý Tư Vũ căm tức hỏi. Tống Nhiên đăm chiêu đạo. Không cần quản hắn. Có điều gần nhất để ba đạt hiền lành thúc cẩn thận chút. Nhị vương tử lần này ăn như thế đại thiệt thòi. Hắn chắc chắn sẽ không liền như vậy bỏ qua. Cái kia lão lục bên đó đây. Lý Tư Vũ hỏi lại. Tống Nhiên sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Như vậy, đại ca, nếu lục vương tử tính toán ngươi, ngươi liền quét hắn một lần mặt. Ngươi lập tức sắp xếp người đi lại bộ cùng lễ bộ hai vị thượng thư trong nhà cầu hôn. Không đúng, là ngươi tự mình tới cửa. Cái này không được đâu. Bốn vương tử lúc túng nói. Dù sao bọn họ đều dự định đem con gái gả cho lão lục. Tống Nhiên tự tiếu phi tiếu nói. Khà khà, lẽ nào ngươi không cảm thấy cướp đệ đệ nội đình phi tử rất có cảm giác thành công sao? Nghe vậy, Lý Tư Vũ sai lăng nhìn Tống Nhiên. Ngươi cướp Lý Thiên La sẽ không là cũng vì cảm giác thành công chứ? Ta cùng tình huống của ngươi không giống, bởi vì Lý Thiên La đã là người đàn bà của ta. Tống Nhiên đắc ý nói. Quả nhiên không hổ là nhị đệ, thậm chí ngay cả thánh nữ đều có thể đoạt tới tay, khà khà. Lý Tư Vũ vẻ mặt bắt đầu trở nên hèn mọn lên. Bỗng nhiên Tống Nhiên nghiêm mặt. Được rồi. Chúng ta trở lại chuyện chính. Mặc dù nói là cướp nữ nhân, nhưng cũng không phải thật sự cướp. Đại ca có thể tìm cớ đi hai vị thượng thư trong phủ bái phỏng một phen. Không muốn đề cầu thân sự. Sau đó lại sắp xếp người lặng lẽ phân tán ngươi đi cầu thân tin tức. Như vậy, Lục Vương tử nhất định phải đi cầu chứng. Mà hai vị thượng thư nhất định sẽ phủ nhận. Như vậy, là có thể khiến cho bọn họ sinh ra khoảng cách. Đúng rồi. Tới cửa thì, đại ca mang lễ nhất định phải dày. Tốt nhất cũng phải để Lục Vương tử để ngươi biết đưa chút cái gì. Được Tống Nhiên chỉ điểm, Lý Tư Vũ hấp tấp xuất phát. Hắn đầu tiên là thượng thư bộ lại viên thành không trong phủ. Một thời điểm hậu, hắn ra thượng thư bộ lại phủ để lại chuyển đạo đi hướng về thượng thư bộ lễ đoan một dương thúc trong phủ. Tương tự ngồi một canh giờ. Chờ Lý Tư Vũ trở lại trong phủ, một cái tin tức liền lặng yên truyền ra. Bốn vương tử Lý Tư Vũ đi tới lại bộ cùng lễ bộ hai vị thượng thư trong phủ là vì là cầu thân. Hơn nữa tặng lễ vật rõ ràng đều là 20 viên phá thần đan. Đây chính là giá trị 10.000 cực phẩm linh tinh lễ vật. Chiếm được tin tức này, Lý Tư Huyền trực tiếp lăng ngã cái chén, mắng to. Hắn Lý lão tứ sao vậy, như thế không biết xấu hổ. Lại theo ta cướp nữ nhân sao? Điện hạ bình tĩnh đừng nóng. Thần Huyền Cơ mở miệng khuyên. Nhưng Lý Tư Huyền vẫn lửa giận khó tiêu. Huyền Cơ, ngươi nói hắn Lý lão tứ có phải là quá không thưởng thức? lại làm ra chuyện như vậy, lại cướp đệ đệ nữ nhân. Thần Huyền Cơ sắc mặt chìm xuống, chỉ sợ là chúng ta động cơ bị cái kia Tống Nhiên cho thấy rõ. Hắn giựt xây bốn vương tử như thế làm, chính là vì cố ý cách ứng ngươi. Không được, ta vậy thì phái người đi hai vị thượng thư hỏi một chút, hắn Lý Lão Tứ đến cùng là ý gì. Thần Huyền Cơ cả kinh, vội vã khuyên. Điện hạ bình tĩnh, lấy thuộc hạ đối với hai vị thượng thư hiểu rõ. Bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý bốn vương tử cầu thân. Ngươi phái người đi hỏi dò, chẳng phải là biểu thị không tín nhiệm bọn họ sao? Hừ, vậy cũng là 20 viên phá thần đan, như thế trùng lễ, bọn họ không hẳn sẽ không đồng tâm. Lý Tư Huyền cười lạnh nói. Đang lúc này bên ngoài có người đến báo. Điện hạ, viên thượng thư cùng đoan một thượng thư phái người truyền tin đến rồi. Nắm đi vào. Lý Tư Huyền quát lạnh. Xem qua hai vị thượng thư viết tin, Lý Tư Huyền sắc mặt lập tức trở nên đặc biệt âm trầm. Điện hạ, trong thư nói cái gì? Thần Huyền Cơ hỏi. Này hai lão lại còn nói Lý Lão Tứ không phải đi cầu thân, để ta không nên hiểu lầm. Lý Tư Huyền cắn răng nói. Nghe vậy, Thần Huyền Cơ lông mày đột nhiên cao lên đến. Lập tức, trong đầu hắn né qua một tia sáng. Nhất thời tỉnh ngộ lại. Điện hạ, này quá nửa là vị kia Tống Nhiên bày ra kế ly gián, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị lừa. Kế ly gián không hẳn đi. Lý Tư Huyền giọng căm hận nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01189. Rút củi dưới đáy nồi. Nhìn thấy Lý Tư Huyền bộ dạng này, Thần Huyền Cơ trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn biết, coi như Lý Tư Huyền tin tưởng hai vị thượng thư, nhưng một viên cách đinh đã ở trong lòng hắn mai phục. Nếu như lại kinh đối phương vài lần gây xích mích, rất có thể làm cho song phương phân ra hiện rất lớn vết sách. Nhưng hắn cũng không có tiếp tục khuyên bảo. Lý Tư Huyền thiên phú tu luyện vô cùng tốt, tu vi vượt xa hai cái huyên trưởng, khó tránh khỏi có chút tự kiêu. Mà tự kiêu người khó tránh khỏi tự phụ. Đừng xem hắn đối với hắn cái này cố vấn vô cùng tín nhiệm, nhưng cũng không có nghĩa là bất cứ chuyện gì đều sẽ đối với hắn nói gì nghe nấy. Liền tỉ như chuyện này, nếu như hắn nhiều hơn nữa vì là hai vị thượng thư nói tốt, thậm chí có thể sẽ đưa tới Lý Tư Huyền bất mãn. Như vậy đối với hắn mà nói, thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhị vương tử phủ đưa tới hai tên phi tử phát tiết hậu, Lý Tư Thiên lần thứ hai đem một đám cố vấn cho triệu tập lên. Lý Tư Vũ khinh người quá đáng, nhất định phải cho hắn một điểm lợi hại nhìn một cái, để hắn rõ ràng. Hắn cái này nhị ca đồ vật cũng không phải như vậy thật cướp. Đoạt nhị ca đồ vật phải trả giá thật lớn. Ta muốn đối phó Lý Lão Tứ, các ngươi cho ta nắm cái chương trình đi ra. Lý Tư Thiên chẳng muốn cùng bang này cố vấn phí lời, nói thẳng sáng tỏ ý của chính mình. Nhất thời, một đám cố vấn một trận hai mặt nhìn nhau, đồng thời cũng không có thiếu người cúi đầu trở nên trầm tư. Quá một hồi lâu, vẫn không có ai mở miệng. Lý Tư Thiên sắc mặt trở nên rất là âm trầm. Lại có một cái khay trà theo tiếng mà nát. Thứ hỗn chứng. Dưỡng các ngươi tác dụng gì? Nếu như hôm nay các ngươi không thể nghĩ ra một cách đối phó Lý Lão Tứ kế sách, các ngươi cũng đừng ở ta quý phủ đợi. Có bao xa cho bản điện lăn bao xa. Nghe được Lý Tư Thiên uy hiếp, một đám cố vấn đều hoàn toàn biến sắc, bắt đầu chăm chú suy nghĩ lên. Tu vi của bọn họ cũng không cao, nhưng Lý Tư Thiên cho bọn họ đãi ngộ nhưng rất tốt. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không muốn rời đi. Lại một lát sau, một gầy gò trung niên cố vấn chiến chiến hiển hách mở miệng nói. Điện hạ, thuộc hạ nghĩ đến một biện pháp. Rằng, Lý Tư Thiên sắc mặt hơi hơi dịu đi một chút. Tên kia cố vấn cẩn thận nói. Điện hạ, chúng ta có thể đối với thiên tông các ở ngoài các hạ tay. Nhất thời, Lý Tư Thiên nhất mắt nhìn lại, lạnh lùng nói. Thiên tông các ở ngoài các có mấy trăm phân thần cấp cao thủ, ngươi để bản điện làm sao ra tay. Điện hạ nói đúng. chúng ta thực sự không thích hợp cùng bọn họ cứng đối cứng. Nhưng chúng ta nhưng có thể đối với những kia tiếp nhận vụ tán tu ra tay. Ồ, Lý Tư Thiên lông mày nhíu lại, tiếp tục, được Lý Tư Thiên cổ vũ, vị kia cố vấn trên mặt nhiều hơn mấy phần thần thái. Chúng ta có thể trong bóng tối phái người đi ám sát những kia nhận thiên công các ở ngoài các nhiệm vụ tán tu. Hơn nữa còn có thể bắn tiếng. Ai dám đi thiên công các tiếp nhận vụ, liền giết ai. Chỉ cần không có người đi thiên công các ở ngoài các tiếp nhận vụ, vậy hắn thiên công các ở ngoài các cũng không có tồn tại cần phải. Nghe đến đó, Lý Tư Thiên mắt trừ không khỏi sáng choang, tán thưởng gật gù. Người này điều kế sách rất tốt, đợi lát nữa đi phòng thu chi lính 20 khối cực phẩm linh tinh đi. Đa tạ điện hạ. Tên kia cố vấn vội vã quỳ xuống hành lễ, nhưng cúi đầu trong nháy mắt, trong mắt nhưng né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Tả Huân là một tên tán tu. Khổ tu mấy ngàn năm mới miễn cưỡng đạt đến xuất khiếu hậu kỳ. Muốn càng gần hơn một bước, đã là không thể. Vì lẽ đó, nghe được bốn vương tử phủ phát sinh chiêu hiền làm hắn liền vội vã tới rồi vương thành. Đáng tiếc, chờ hắn đến chiêu hiền đã kết thúc. Liền đang chuẩn bị rời đi thì bốn vương tử phủ lại mở ra cái thiên công các ở ngoài các. Chỉ phải hoàn thành một ít nhiệm vụ, liền có thể từ thiên công các đổi được phá thần đan. Vì đổi được phá thần đan, hắn một hơi nhận hơn 20 cái nhiệm vụ. Chỉ cần đem này hơn 20 cái nhiệm vụ hoàn thành, hắn liền có thể đổi được một viên phá thần đan. Một người trong đó nhiệm vụ là đi vương thành phủ cận trong rừng rậm tìm kiếm một cây linh dược. Bỏ ra 2 ngày, hắn rốt cuộc tìm được nhiệm vụ bên trong nhắc tới cái kia cây linh dược. Vặt hái linh dược chỉnh trọng để vào chữ vật linh giới, hắn không khỏi nhích miệng nở nụ cười. 20 điểm công lao tới tay. Đáng tiếc, ngươi không có mệnh đi hối đoái. Một thanh âm đột ngột vang lên. Ai? Tạ Huân cảnh giác hô. Nhưng ở một khắc tiếp theo, hắn liền cảm giác mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Chu Đông Húc cùng Chu Đông Dương là một đôi sinh đôi huynh đệ. Bọn họ vốn là ở nông thôn thả ngưu hoa. Kết quả, một lần con bò già đột nhiên hạ xuống núi nhai. Huynh đệ hai người lo lắng bị chủ nhà ở trách. Trải qua thiên tân vạn khổ bò đến bên dưới vách núi tìm kiếm con bò già. Kết quả, được một tán tu truyền thừa. Bây giờ đã là 1,200 năm qua đi. Huyên để hai người cũng đã trở thành nguyên anh cấp người tu tiên. Nhưng để bọn họ cảm thấy khổ não chính là bọn họ không có hậu tục công pháp tu luyện. Đi mua nguyên anh cấp công pháp thực sự quá đắt. Bọn họ căn bản mua không nổi. Đương nhiên, liền coi như bọn họ có linh tinh người khác cũng chưa chắc bán đấu giá. Liền, huyên để hai người chằn chọc đi tới vương thành. Thiên tông các ở ngoài các thành lập, để bọn họ nhìn thấy hậu tục công pháp hy vọng. Vì lẽ đó, huynh đệ hai người liên tục nhận ba cái tương đối khó khăn nhiệm vụ. Bọn họ tin tưởng, huynh đệ hai người liền tâm, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trải qua mấy ngày phi hành, bọn họ rốt cuộc chạy tới một thung lũng. Huynh đệ hai người liên thủ chém giết bên trong sơn cốc yêu thú, rốt cuộc hái được nhiệm vụ bên trong đề cập dược liệu. Liền ở tại bọn hắn còn chưa kịp ăn mừng thì một người áo đen xuất hiện. Nhất thời, huyên để hai người đều cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Chết! Người mặc áo đen lạnh lùng phun ra một chữ, hai ánh kiếm né qua trực tiếp xuyên thủng huyên để hai người đầu lâu. Nhìn hai người ngã xuống thi thể. Người mặc áo đen đi tới bên cạnh bọn họ, lấy đi bọn họ chữ vật linh giới. Nhưng kiểm tra món đồ bên trong hậu, hắn không khỏi lộ ra mấy phần xem thường cười gằn. Quỷ nghèo. Bốn vương tử đi hai vị thượng thư quý phủ cầu thân sự tình còn ở truyền vang thì đột nhiên phát sinh một chuyện. Ở hôm nay sáng sớm, vương thành ở ngoài trên quan đạo đột nhiên có thêm hơn 100 cái tu sĩ đầu lâu. Kinh kiểm chứng, những này chết đi tu sĩ đều là nhận thiên công các nhiệm vụ người. Này làm cho này muốn đi thiên công các ở ngoài các tiếp nhận vụ tu sĩ trong lòng đều là dùng mình. Ngày thứ hai, vương thành ở ngoài lại nhiều hơn 200 đầu lâu, vẫn là nhận nhiệm vụ những tu sĩ kia. Liền, vốn là đặc biệt náo nhiệt thiên công các ở ngoài các đột nhiên lập tức trở nên vắng lặng hạ xuống. không còn có người dám đi tiếp nhận vụ. Coi như kẻ ngu si đều có thể nhìn ra là có người đang cố ý nhằm vào Thiên Tông các. Ầm, Lý Tư Vũ một trưởng vỗ ở trên bàn đá, phẫn nộ quát. Khinh người quá đáng, thực sự khinh người quá đáng. Tống Nhiên cũng là hơi nhướng mày, đối phương chiêu này thực sự quá độc ác, quả thực chính là rút củi dưới đáy nồi a. Nhị đệ, ngươi nói chúng ta đón lấy nên làm sao đây? Lý Tư Vũ nhìn Tống Nhiên nói. Tống Nhiên suy nghĩ một chút nói. Đầu tiên đến điều tra chặn giết những tán tu kia chính là ai? Thứ hai, nghĩ biện pháp bảo đảm an toàn của bọn họ. Không phải vậy, Thiên Tông các ở ngoài các cũng chỉ có thể đóng cửa. Đang lúc này, Ba Đạt vội vã mà đến, ở hôm qua có chuyện thì Ba Đạt liền tự mình dẫn người đi điều tra. Ba Đạt, có điều tra đến là ai làm sao? Vừa thấy Ba Đạt, Lý Tư Vũ liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Là nhị vương tử quý phủ môn khách làm. Ba Đạt sắc mặt trầm giọng nói. Giờ, quờ, e, tờ. Lại là Lý lão nhị làm ra, ta vậy thì đi hắn quý phủ đòi hỏi thuyết pháp. Lý Tư Vũ gầm lên liền muốn động thân đi nhị vương tử phủ. Nhưng Tống Nhiên nhưng mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, vô. Đại ca chậm đã. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01190. Tiền mất tật mang. Lý Tư Vũ tuy rằng trong lòng phẫn nộ, hận không thể đem Lý Tư Thiên Bảo đánh một trận. Nhưng nghe đến Tống Nhiên, hắn vẫn là ngừng lại. Nghi hoặc nhìn Tống Nhiên. Nhị để ngươi còn có cái gì sự? Tống Nhiên trầm giọng nói. Sự tình đã phát sinh. Đại ca coi như tìm tới đi. Nhiều nhất cũng là thoá mạ nhị vương tử một trận. Thậm chí có thể còn có thể gặp phải hắn nhục nhã. Vì lẽ đó, tốt nhất không muốn đi. Lý Tư Vũ suy nghĩ một chút. Xác thực là như thế một cách đạo lý. Lại sao vậy nói? Lý Tư Thiên Đô là hắn nhị ca. Hơn nữa vương thất có quy định. Vương tử có thể dùng các loại thủ đoạn tranh cướp vương vị. Chỉ có không thể tự giết lẫn nhau. Bằng không, sẽ bị phế trừ người thừa kế tư cách. Vì lẽ đó, Lý Tư Vũ nhưng trong lòng khá là không cam lòng. Lẽ nào liền như thế quên đi? Đương nhiên không thể liền như vậy quên đi. Tống Nhiên lắc đầu một cái, lập tức sắc mặt lạnh xuống. Theo ta được biết, nhị vương tử trong phủ phân thần cấp cao thủ cũng là 500 tên khoảng chừng. Trái phải, ngăn ngắn 2 ngày, bọn họ nhưng giết hơn 300 tên đi vào làm nhiệm vụ tán tu. Vì lẽ đó, hắn chí ít phái ra 200 tên trở lên phân thần cao thủ. Nhưng chúng ta quý phủ nhưng có 8.000 tên cao thủ. Coi như 10 cách đối phó một đều thừa sức. Nói tới chỗ này, Tống Nhiên ánh mắt lóe lên một tia sát cơ. Chúng ta ở Thiên Tông phát một cái nhiệm vụ. Bắt lấy những kia ám sát tán tu thích khách. Bắt được hoạt khen thưởng 1.000 điểm công lao. Chết khen thưởng 100 điểm công lao. Chờ bắt được đầy đủ thích khách. Chúng ta lại tới một lần nữa trước mặt mọi người xử trảm. Như vậy có thể tái tạo tán tu môn đối với chúng ta Thiên Tông tự tin. Đồng thời, cũng có thể làm cho nhị vương tử ăn một người tâm thiệt thòi. Bởi vì, hắn không dám trắng trợn thừa nhận những kia thích khách là hắn phái đi. Một khi hắn thừa nhận, hắn sẽ gặp phải thiên hạ tán tu phỉ nhổ. Tống công tử đề nghị được. Lý Thiện mở miệng nói trong mắt tràn ngập vẻ tán thưởng. Lý Tư Vũ cũng gật gù. Thiện thúc cứ sửa theo ta nhị để nói đi làm. Phải. Lão nô vậy thì đi sắp xếp. Thiện thúc nhớ kỹ, muốn nhận nhiệm vụ này nhất định phải 3 người trở lên đồng thời tiếp. Tống Nhiên nói bổ sung. Là lão nô nhớ kỹ. Rất nhanh, Lý Thiện liền đến Thiên Công nhiệm vụ đại điện, đem nhiệm vụ này phát ra xuống. Bây giờ bên trong phủ còn có hơn 2.000 danh phận thần cao thủ không có làm nhiệm vụ. Bởi vậy, vừa nhìn thấy nhiệm vụ này, đều hết sức hưng phấn. Bởi vì, nhiệm vụ này khen thưởng thực sự quá cao. Chảo một thích khách chính là 1.000 điểm công lao. Liền, hơn 2.000 người hầu như đều đỡ lấy nhiệm vụ này. Sau đó tuân mệnh lén lút rời đi vương tử phủ. Thường Hảo trở thành nhị vương tử quý phủ môn khách đã có 80 niên lâu dài. Lần này, hắn nhận được nhiệm vụ đi ám sát một đám tu vi thấp tán tu. Tuy rằng hắn có chút không thoải mái, cảm thấy điện hạ có chút đại tài tiểu dụng, nhưng điện hạ đưa ra tưởng thưởng vẫn tính phong phú. Bất luận tu vi cao thấp, chỉ cần giết một người, liền có thể thu được 5 khối cực phẩm linh tinh. 2 ngày hạ xuống, hắn đã giết chết 3 tên nhận nhiệm vụ tán tu, liền đại diện cho 15 khối cực phẩm linh tinh tới tay. Sau đó, hắn dự định đi ám sát một nguyên anh trung kỳ tiểu tử. Một canh giờ hậu, Thường Hạo rốt cuộc phát hiện nhiệm vụ thứ tư mục tiêu. Thu hồi thần thức, hắn ngay lập tức hướng về cái hướng kia chạy như bay. Một lát hậu, hắn nhìn thấy nhiệm vụ mục tiêu. Lấy hắn phân thần sơ kỳ tu vi muốn ám sát một nguyên anh trung kỳ quả thực dễ dàng đến không muốn không muốn. Vì lẽ đó, hắn cũng không có lấy ra pháp bảo. Sơ tay nhấn một ngón tay, phốc, chỉ kính phá không. Chớp mắt liền bôn đến tên kia nguyên anh trung kỳ ngực. Tên kia nguyên anh trung kỳ cảm thấy một luồng mùi chết chóc bao phủ hắn. Trên mặt né qua một luồng sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhưng lại kia đạo chỉ kính quá nhanh. Căn bản không cho phép hắn né tránh. Chỉ có thể liều mạng cổ động chân nguyên ở bên ngoài cơ thể hình thành một chân nguyên cháo. Kỳ vọng có thể ngăn trở cái kia khủng bố một đòn. Mắt thấy chỉ kính liền muốn xuyên thủng thân thể của đối phương. Một luồng ánh kiếm đột nhiên chém tới, trực tiếp đem đạo kia chỉ kính chém hồi. Nhất thời, tên kia nguyên anh trung kỳ lộ ra kiếp hậu quãng đời còn lại vẻ mặt, nhưng thân thể nhưng có chút như nhũn ra. Đồng thời, 8 bóng người né qua, rơi vào Thường Hạo 4 phía. Nhất thời, Thường Hạo sắc mặt biến đến mức gì thường khó coi, bởi vì hắn phát hiện 8 người này lại mỗi người đều là phân thần sơ kỳ. 8 cái đánh 1, coi như phân thần trung kỳ cũng đánh không lại đi. Cuộc chiến đấu này không cần phải suy nghĩ nhiều, ở 8 tên phân thần sơ kỳ liên thủ dưới, Thường Hạo bị bắt giữ. Như Thường Hạo chuyện như vậy, ở không giống địa phương không ngừng trình diễn. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, ra ngoài làm nhiệm vụ môn khách môn lần lượt trở về. Nhị vương tử Lý Tư Thiên phái ra người ỷ vào tu vi cao thâm. Lại có nhị vương tử chỗ dựa. Vì lẽ đó cũng không có sao vậy che giấu thân hình. Thêm vào 4 vương tử bên này ra ngoài làm nhiệm vụ môn khách môn đều thu được một phần có quan hệ những kia tiếp nhận nhiệm vụ tán tu nhiệm vụ tin tức. Dựa vào cái này, bọn họ có thể cấp tốc tìm tới những kia vẫn không có ngộ hại tán tu. Tìm tới bọn họ hậu, liền ẩn giấu ở chung quanh bọn họ. Chờ đợi nhị vương tử dưới tay dưới người tự chui đầu vào lưới. Bởi vì 4 vương tử quý phủ môn khách đều là tổ đội làm nhiệm vụ. Ở nhân số chiếm ưu tình huống, thêm vào bọn họ lấy chính là đánh lén. Rất dễ dàng liền đem thích khách cho bắt sống hoặc là giết chết. Bởi vậy, 3 ngày hạ xuống, bị bắt giữ thích khách nhiều đến 198 người. Cũng không có thiếu thích khách phấn chết chống đối. Bất đắc dĩ, 4 vương tử quý phủ môn khách cũng chỉ có thể xuống tay ác độc. Bởi vậy, mang về còn có hơn 10 cụ thích khách thi thể. Đương nhiên, trong này cũng có mấy cái khá là cảnh giác. Chưa kịp 4 vương tử quý phủ môn khách hoàn thành vây kín bỏ chạy đi rồi. Ngày thứ 4, một cái tin tức ở trong vương thành truyền ra. Hôm nay buổi trưa đem ở Thiên Tông chém trước những kia ám sát làm nhiệm vụ tán tu thích khách. Chiếm được tin tức này, nhị vương tử sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Mà những kia dự định đi Thiên Tông nhiệm vụ tán tu môn thì lại đặc biệt cao hứng. Một phen xoắn suýt do dự, Lý Tư Thiên vẫn là phái gia quản gia lặng lẽ đi tới 4 vương tử phủ. Nhìn có thể hay không để cho Lý Tư Vũ thả dưới tay hắn những người kia. Dù sao đó là 198 cái phân thần cao thủ. Phải biết, dưới tay hắn phân thần cao thủ tổng cộng mới 500. Một hồi tổn hại 2/5. Hắn không thể chịu đựng. Vốn là Lý Tư Thiên cũng định xuất huyết nhiều một lần đem những phân thần đó cao thủ đổi về. Đáng tiếc, hắn phái đi quản gia liền 4 vương tử phủ cửa lớn đều không có đi vào, liền bị đánh đuổi. Chiếm được tin tức này hậu, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên tái nhợt, đồng thời trong lòng còn vô cùng đồi bại. Cách buổi trưa còn có gần nửa canh giờ. Tống Nhiên, Ba Đạt, Lý Thiện cùng với một nhóm cao thủ cùng đi bốn vương tử Lý Tư Vũ đi tới ngoại thành Thiên Tông. Bởi vì biết được muốn xử chém thích khách, vì lẽ đó, nơi này đã hội tụ lượng lớn đám người. 198 cái hình đài đã sớm đáp được. 198 cái đao phủ thủ cũng đều dồn dập vào chỗ. Chỉ có những kia bị tóm thích khách vẫn không có đưa tới. Thân hình loáng một cái, bốn vương tử Lý Tư Vũ liền đến trên đài cao. Đối diện phía dưới mấy vạn người quần cất cao giọng nói. Chư vị, bản điện chính là Lý Tư Vũ. Đường vương chiêu bốn vương tử. Tin tưởng mọi người đều biết. Ở mấy ngày trước, đến đây ta Thiên Tông nhiệm vụ hơn 300 tên tu sĩ bị tàn nhẫn sát hại. Đối với chuyện này, bản điện cảm thấy phi thường đau lòng. Nhưng người chết không có thể sống lại. Vì lẽ đó, bản điện chỉ có thể báo thù cho bọn họ. Cũng may bản điện quý phủ môn khách vô dụng để bản điện thất vọng. Tổng cộng 213 danh thiếp khách đã toàn bộ bị tóm quy án. Hôm nay buổi trưa đem ở đây chém bọn họ. Lấy tế điện cái kia chết đi hơn 300 vị đồng đạo. Nghe được Lý Tư Vũ bỗng nhiên có tán tu gọi lên. Đa tạ bốn vương tử thay chúng ta những tán tu này làm chủ, bốn vương tử vạn tuế. Bốn vương tử vạn tuế. Lập tức lại có mấy cái âm thanh gọi lên. Tiếp đó, gọi vạn tuế người càng ngày càng nhiều, dần dần hội tụ thành một dòng lũ lớn. Vốn là ẩn giấu ở phủ cận quan sát nhị vương tử sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Hắn lần này có thể nói là tiền mất tật mang. Không chỉ không có làm đổ Thiên Tông trái lại tác thành Lý Tư Vũ. Để hắn thành công thu mua những tán tu này lòng người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01191. Hiến công trước hết gọi. Bốn vương tử vạn tuế. Cái kia mấy cái tán tu cũng không phải thật sự là tán tu, mà là do bốn vương tử quý phủ môn khách cải trang. Đương nhiên, chuyện này cũng là Tống Nhiên dặn dò. Dù sao loại này kích động quần chúng tâm tình sự tình ở chủ bên trong thế giới thực sự quá nhiều. Mưa dầm thấm đất bên dưới. Tống Nhiên cũng học được chiêu này. Bị mấy vạn cái tán tu tổng gọi vạn tuế. Lý Tư Vũ trên mặt có thêm một tầng ửng hồng. Hưng phấn thực sự quá hưng phấn. Hắn cao hứng, dĩ nhiên là có người khó chịu. Kỳ thực, Lục Vương tử Lý Tư Huyền cũng mang theo thần huyền cơ chạm ở trong một ngôi tiểu lâu quan bơ, sơ. Này đều là ngươi ra ý kiến hay, ngược lại là tác thành Lý Lão Tứ. Vạn tán tu hô to bốn vương tử vạn tuế. Lục Vương tử sắc mặt cũng khá là âm trầm. Bất mãn chừng mắt thần huyền cơ nói. Đối với này, thần huyền cơ không thể nào biện giải. Chỉ là ở bên trong tâm cười khổ. Là hắn đánh giá thấp Tống Nhiên trí tuệ. Hắn cho bốn vương tử đến rồi một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Đối phương không ngừng ung dung hóa giải kế hoạch của hắn. Còn bởi vậy cho bốn vương tử kiếm lấy lạc đại danh tiếng. Rất nhanh, bốn vương tử lui ra đài cao. Mà cái kia 198 cái phân thần cao thủ cũng bị áp lên hình đài. Đồng thời đem đầu của bọn họ cho sắp đặt đến hình trên đài trong rãnh. Thì lại 198 người đều bị phong ấn tu vi. Vì lẽ đó, hơi thở của bọn họ căn bản là không cách nào ẩn giấu. Bởi vậy mấy vạn tán tu 198 cái thích khách đều bối rối. Có người thán phục hô. Những này thích khách rõ ràng đều là phân thần cấp cao thủ. Đúng đấy. Coi như nhất lưu tông môn cũng không thể có gần 200 cái phân thần cao thủ. Lần này tương đương với chém 5-6 cái nhất lưu tông môn hết thảy trưởng lão cấp cao thủ. Bốn vương tử thực sự quá có khí phách. Đồng thời xử trảm 198 cái phân thần. Thực sự quá làm người chấn động. Đây tuyệt đối là ta lão tôn đời này gặp rung động nhất sự. Nghe một đám tán tu nghị luận. Nhị vương tử sắc mặt biến đến mức gì thường khó mắt càng là dường như phun lửa. Những này phân thần cao thủ đều là hắn tiêu tốn không ít tài nguyên cùng thời gian mới mời chào đến. Nhưng hiện tại nhưng phải bị Lý Lão Tứ cho rằng xuất sinh bình thường xử trảm. Nhưng lại thiên hắn không cách nào đứng ra bảo vệ bọn họ. Bởi vì hắn một khi đứng ra, hắn là sẽ trở thành thiên hạ tán tu kẻ địch chung. Cũng may Lý Lão Tứ cũng chưa hề đem sự tình làm tuyệt. Đem đám cao thủ này khả năng nói chuyện cho phong ấn. Không phải vậy. Đối diện tử vong. Đám cao thủ này không hẳn sẽ không đem hắn khai ra. Lý Lão Tứ, lẽ nào ngươi làm như vậy, ta sẽ cảm kích ngươi sao? Ngươi đừng hòng. Lý Tư Thiên cắn răng oán hận nói. Canh giờ đến, xử trảm. Ra lệnh một tiếng. Đao phủ thủ môn dồn dập giơ lên đồ đao. Này đồ đao chính là một loại đặc thù pháp bảo. Một đao xuống không ngừng sẽ chém đi cơ thể bọn họ đầu lâu. Liền ngay cả bọn họ Nguyên Anh cũng sẽ theo đồng thời chém xuống. Vì lẽ đó, đao này xuống, liền đại biểu bọn họ sẽ hồn phi phách tán. Phúc phúc phúc phúc. Tiên huyết bắn mạnh. 198 cái trợn mắt hoàn trợn lên đầu lâu bay lên. Trên mặt bọn họ còn mang theo trước khi chết sợ hãi hối hận các loại. Hô hấp thì có 198 cái phân thần cao thủ tử vong. Lập tức, bốn vương tử ở Tống Nhiên căn dặn dưới lần thứ hai leo lên đài cao. Lý Tư Vũ cao giọng nói. Chư vị đồng đạo. Bản điện ở đây tuyên bố. Phàm là trong tương lai 10 ngày ngày nữa công tác tiếp nhận vụ. Hoàn thành nhiệm vụ hậu. Đều sẽ thu được gấp đôi điểm công lao khen thưởng. Đồng thời, ta Thiên Công Các sẽ thành lập chấp pháp đại đội. Chấp pháp đại đội vì là ngàn người. Toàn bộ có phần thần cấp cao thủ tạo thành. Chỉ cần đến ta Thiên Công Các tiếp thu nhiệm vụ giả. Ở trong vương thành đều sẽ chịu đến chấp pháp đại đội bảo vệ. Nếu như lại có thêm những người khác áp ý tàn sát tiếp nhận vụ đồng đạo. Ta chấp pháp đại đội kiên quyết sẽ không bỏ qua bọn họ. Nói được là làm được. Hôm nay 198 người chính là tấm gương. Lần này không giống nhau. Không chờ Tống Nhiên sắp xếp kẻ lừa gạt hô to bốn vương tử vạn tuế, thì có tán tu chủ động gọi lên bốn vương tử vạn tuế. Điểm công lao mặc dù là hư vô đồ vật, nhưng cũng có thể ở Thiên Công Các ở ngoài các đổi được công pháp đan dược pháp bảo linh dược thậm chí linh tinh. Vì lẽ đó, khen thưởng tăng gấp đôi sự đầy đủ ở đây hết thảy tán tu đồng lòng. Chờ Lý Tư Vũ kết thúc nói chuyện, này quần tán tu liền điên cuồng hướng Thiên Công Các ở ngoài các phóng đi. Đi làm cái gì, đương nhiên là tiếp nhận vụ. Hồi phủ. Nào đó tòa tiểu lâu bên trong, Lục Vương tử mặt lạnh rời đi. Thấy thế, Thần Huyền Tơ âm thầm lắc đầu một cái. Trong lòng đối với Lý Tư Huyền nhiều hơn mấy phần thất vọng. Những năm này Lục Vương tử thực sự quá thuận. Cho tới thoáng được một chút đà kích đều không thể nào tiếp thu được. Có điều, hắn cũng không khỏi không khâm phục Tống Nhiên mưu kế. Đồng thời, hắn lại cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Cùng như vậy một trí tuệ cao người đấu trí cũng là một việc mỹ sự. Trở lại bốn vương tử phủ, Lý Tư Vũ liền không nhịn được khiến người ta mang lên rượu và thức ăn. Muốn cùng Tống Nhiên chúc mừng một phen. Lý Tư Vũ tự mình cho Tống Nhiên rót một chén rượu, nâng chén đạo. Nhị đệ, chén rượu này làm đại ca mời ngươi. Đại ca khách khí. Tống Nhiên nâng chén tiếp theo hai người cái chén ở giữa không trung đụng vào, sau đó từng người uống cạn. Tiểu quá 30 tuổi món ăn quá ngũ vị. Tống Nhiên thả xuống cái chén đạo. Đại ca như vậy liền thỏa mãn sao? Tuy nói hiện tại, ngươi thanh thế xa xa quá nhị vương tử cùng lục vương tử. Nhưng ở trên căn bản, ngươi cũng không chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Có chút đắc ý vinh váo, Lý Tư Vũ gần giống như bị dội một biêu nước lạnh, nụ cười trên mặt từ từ hóa thành nghiêm nghị. Nhị đệ, ngươi dắt cho chúng ta bước kế tiếp nên sao vậy làm? Tống Nhiên thưởng thức Lý Tư Vũ chính là điểm ấy, tuy rằng không đủ thông minh, nhưng lại nghe tiến vào người khác ý kiến. Ta không phải đưa ba bộ công pháp cho đại ca sao? Ta cảm thấy đại ca nên đem hiến cho hiện tại đường vương cha của ngươi. Tống Nhiên ý tứ sâu xa nói. Đừng còn có 10 năm liền muốn thoái vị, cũng không có quản ba vị vương tử tranh đấu ý tứ. Dù sao hắn có ngàn năm kinh doanh. Lực ảnh hưởng của hắn vẫn vô cùng lớn. Thậm chí, trong triều có tương đương một phần quan chức đều là trung thành với hắn. Vì lẽ đó, nếu như có thể được đường vương chống đỡ, Lý Tư Vũ tiếp nhận vương vị độ khả thi sẽ tăng nhiều. Lý Tư Vũ cúi đầu suy tư lên. Đường Vương mặc dù là cha của hắn, cũng không có nghĩa là hắn đối với mình lão tử không có cảnh giác. Ở Đường Vương Chiêu trong lịch sử, thì có một đời Đường Vương quá mức quyến luyến quyền thế. Ở thoái vị hậu, vẫn lấy Thái Thượng Vương thân phận khống chế triều đình. Mà cái kia Thái Thượng Vương chính là Duy vừa đột phá đến độ kiếp kỳ vị kia. Nếu như không phải hắn độ kiếp bỏ mình, Tân Vương sợ mãi đến tận thoái vị đều không thể chân chính khống chế triều đình. Vì lẽ đó, khi chiếm được độ kiếp kỳ công pháp hậu, Lý Tư Vũ cũng chưa hề nghĩ tới đem hiến cho cha của chính mình. Vạn nhất hắn dựa vào bộ công pháp kia đột phá, lịch sử chẳng phải là muốn tái diễn. Nghĩ tới đây, Lý Tư Vũ không khỏi đưa ra chính mình sầu lo. Tống Nhiên cười cười. Đại ca lo xa rồi. Cái kia một đời Đường Vương lưu luyến quyền thế, cũng không có nghĩa là đương nhiệm Đường Vương chính là người như vậy. Huống chi, hắn chính là quá mức lưu luyến quyền thế, cuối cùng rơi vào một bị thiên kiếp đánh giết thành cha kết cục. Có cái này dẫm vào vết xe đổ, phụ thân ngươi nên vì thế cảnh giác. Nếu như được công pháp của ngươi, đương nhiệm Đường Vương nên bế quan khổ tu tìm kiếm đột phá. Mà ngươi có hắn chống đỡ, là có thể được hắn lưu lại thế lực. Như vậy, ngươi mới có thể chân chính quá nhị vương tử cùng lục vương tử. Được, ta nghe lời ngươi, lập tức tiến cung thấy phụ thân. Lý Tư Vũ hấp tấp rời đi, Tống Nhiên khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Vương cung, thân là Đường Vương Lý Thiên Hành cũng không có xử lý quốc sự, mà là bồi tiếp hắn thương yêu nhất phi tử ở ngự hoa viên ngắm hoa. Vương thượng, bốn vương tử cầu kiến. Một thái giám đến đây báo cáo. Lão tứ đến rồi, khoảng thời gian này hắn danh tiếng nhưng là đủ thịnh. Lý Thiên Hành cười cười. Chuyển cho hắn đến đây đi. Rất nhanh, Lý Tư Vũ đến cung kính ngã quỳ ở mặt đất. Hải Nhi gặp phụ vương. Hừm, không cần đa lễ, đứng lên đi. Lý Thiên Hành nhấc lên tay. Dựa vào vương thất tài nguyên, Lý Thiên Hành tuy rằng không tới 2000 tuổi, nhưng một thân tu vi cũng đạt đến hợp thể hậu kỳ. Đa tạ phụ vương. Lý Tư Vũ đứng lên, ánh mắt nhưng bốn phía. Lý Thiên Hành tâm lĩnh thần hội, phất tay một cái. Các ngươi đều lui ra đi. Phải. Mọi người lui ra hậu, Lý Thiên Hành cười nói. Lão tứ, ngươi nhưng là có cái gì sự muốn đối với ta cái này làm cha nói. Phụ vương, Hải Nhi có một vật hiến cho ngài. Đang khi nói chuyện, Lý Tư Vũ lấy ra một chiếc thẻ ngọc. Lấy tới đi. Lý Thiên Hành tiếp nhận Lý Tư Vũ hai tay dâng thẻ ngọc. Thần thức đi vào trong tìm tòi. Lập tức trên mặt liền xuất hiện vô cùng kích động vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01192. Thiệp mời. Bởi vì quá mức kích động, Lý Thiên Hành thân thể đều có chút run rẩy, nhìn chòng chọc vào Lý Tư Vũ vấn đạo. Lão tứ, bộ công pháp kia đến từ đâu? Về phổ vương, là ta nghĩa để đưa ta. Lý Tư Vũ nói. Nghĩa đệ. Lý Thiên Hành biểu hiện vi lăng, lập tức cười nói. Chính là cái kia gọi Tống Nhiên tiểu tử. Nhưng ngay lúc đó sắc mặt hắn lại chìm xuống. Trọng yếu như vậy công pháp, đối phương tại sao lại đưa cho lão tứ? Lẽ nào đối phương có thiên đại mưu đồ không được? Hoặc là nói, hắn muốn kiếm lấy Đường Vương Chiêu. Nghĩ tới đây, hắn lại hỏi. Lão tứ, ngươi cũng biết lai lịch của hắn. Hắn không có nói, có điều ba đạp hiền lành thúc phân tích quá, hắn hẳn là Phượng Hoàng Thiên Giáo đệ tử. Lý Tư Vũ do dự nói. Phượng Hoàng Thiên Giáo, chẳng trách. Lý Thiên Hành vẻ mặt từ từ giãn ra. Đừng xem hắn chưa từng có hỏi ba con trai sự, nhưng đối với khoảng thời gian này đã phát sinh sự, hắn đều biết đến rõ rõ ràng ràng. Đối với Tống Nhiên lai lịch, hắn cũng phái người đi dò xét qua. Đáng tiếc không có kết quả. Nếu như đối phương là Phượng Hoàng Thiên Giáo đệ tử, hắn không cách nào điều tra đến ngược lại cũng giải thích được. Bất quá trong lòng hắn vẫn đối với Tống Nhiên mang theo vài phần cảnh giác, hỏi lại. Vậy ngươi biết hắn đi tới Vương Thành mục đích sao? Cái này, Lý Tư Vũ trên mặt né qua vẻ do dự. Sao vậy, khó có thể mở miệng. Lý Thiên Hành tự tiếu phi tiếu nói. Thu được một bộ có thể tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ công pháp. Tâm tình của hắn vô cùng khoan khoái. Vì lẽ đó, đối với Lý Tư Vũ quan cảm cũng tăng lên rất nhiều. Thái độ tự nhiên cũng liền tốt hơn rất nhiều. Lý Tư Vũ trầm mặt một lát mới nói. Này cũng không phải kỳ thực, ta cái kia nhị để đi tới Vương Thành là vì một người phụ nữ. Vì một người phụ nữ. Lý Thiên Hành có chút bất ngờ, lập tức lộ ra bát quái tình. Là ai? Thánh nữ Lý Thiên La. Lý Tư Vũ cắn răng nói. Nghe vậy, Lý Thiên Hành không khỏi lộ ra mấy phần vẻ cổ quái. Đường Vương Chiêu cùng Thái Nhất Giáo có thể nói hỗ trợ lẫn nhau, nhưng cũng lẫn nhau đề phòng. Liền giống với Thái Nhất Giáo đối với độ kiếp kỳ công pháp có thể nói nhìn ra gấp vô cùng. Coi như Vương Thất trả giá nhiều hơn nữa đánh đổi, cũng không chịu truyền cho Lý gia Vương Thất. Thậm chí có mấy lần di tích xuất thế, bên trong có độ kiếp công pháp tồn tại. Nhưng Thái Nhất Giáo đều từ bên trong ngăn cản, không có để Vương Thất thu được những kia công pháp. Vì lẽ đó, Lý gia Vương Thất đối với Thái Nhất Giáo vẫn là mang trong lòng bất mãn. Nhưng Thái Nhất Giáo có tiên nhân tỏa chấn, Vương Thất không nữa mãn, cũng không làm gì được Thái Nhất Giáo. Trái lại hàng năm đều muốn hướng về Thái Nhất Giáo cung cấp lượng lớn tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, Thái Nhất Giáo tuy rằng không muốn để Lý gia Vương Thất lớn mạnh, nhưng mỗi lần Vương Thất xuất hiện nguy cơ, Thái Nhất Giáo đều sẽ ra tay giúp đỡ hóa giải. Cái này cũng là Lý gia Vương Thất vẫn có thể khoan nhượng Thái Nhất Giáo tồn tại nguyên nhân. Bây giờ, Minh Đàm chân nhân phải đem thánh nữ Lý Thiên La gả cho Lý Tư Huyền. Hắn Lý Thiên Hành là không muốn cùng ý. Ai biết Thái Nhất Giáo có thể hay không mượn cơ hội khống chế Vương Thất. Nhưng hắn một mực không tìm được lý do thích hợp từ chối. Hiện tại, biết Tống Nhiên lại là vì Lý Thiên La mà đến. Biết rõ đối phương đến cướp hắn con dâu tương lai. Hắn nhưng không hề có một chút không cao hứng. Trái lại nhạc thấy thành. Một canh giờ hậu, Lý Thiên Hành thiếp thân đại thái giám Ngụy Tấn tự mình đem Lý Tư Vũ đưa ra cửa cung. Vẫn không có chờ Lý Tư Vũ đi ra vương cung, tin tức này cũng đã truyền tới nhị vương tử cùng lục vương tử trong tai. Thậm chí không ít quan chức cũng biết tin tức này. Ngụy Tấn là Lý Thiên Hành tín nhiệm nhất đại thái giám. Đối với Lý Thiên Hành trung thành tuyệt đối. Sự xuất hiện của hắn thường thường liền đại biểu đường vương. Hiện tại, Ngụy Tấn lại tự mình đem Lý Tư Vũ đưa ra cửa cung. Há không phải nói đường vương càng thêm coi trọng bốn vương tử. Đừng xem đường vương còn có không tới 10 năm liền muốn thoái vị. Nhưng lực ảnh hưởng của hắn tuyệt đối không phải ba cái vương tử có thể so sánh. Càng có thật nhiều quan chức toàn lực trung thành với hắn. Bởi vậy, chiếm được tin tức này, những kia toàn diện trung thành với Lý Thiên Hành quan chức liền bắt đầu cân nhắc. Vương thượng có phải là ở hướng về chúng ta lan truyền tín hiệu, để chúng ta chống đỡ bốn vương tử. Nếu như nói bốn vương tử thế lực vẫn là ba vị vương tử bên trong yếu nhất, coi như Lý Thiên Hành thả ra chống đỡ tín hiệu của hắn, những quan viên kia cũng sẽ luôn mãi cân nhắc. Nhưng hiện tại, bốn vương tử thanh thế đã che lại nhị vương tử cùng lục vương tử. Vì lẽ đó, ở ngày đó buổi tối thì có ba cái thị lang đến nhà bái phòng. Tùy theo mà đến còn có ở trong triều đảm nhiệm muốn chức 7-8 cái quan chức. Nhất thời, bốn vương tử thanh thế lại dâng lên không ít. Lục vương tử phủ. Lý Tư Huyền sắc mặt âm trầm như nước, ngón tay của hắn ở trên bàn rất có tiết tấu gõ, nói rằng: lão tứ vẹn vẹn đi gặp mặt cái kia lão gia hỏa. Lão nhân kia liền bắt đầu chống đỡ hắn. Cũng không biết cái kia lão tứ cho lão nhân kia quán cái gì. Thang. Nói tới chỗ này, Lý Tư Huyền nhìn về phía Thần Huyền Cơ thâm trầm đạo. Tống Nhiên không thể lại ở lại lão tứ quý phủ. Muốn ma làm việc cho ta. Muốn ma chết. Huyền Cơ, ngươi nhất định phải nghĩ một biện pháp đi ra. Thần Huyền Cơ cúi đầu suy tư lên, một lát hậu mới nói. 5 ngày hậu, Tử Lam Các sẽ tiến hành bán đấu giá, điện hạ không ngại đưa một tấm thiệp mời cho Tống Nhiên. Nghe vậy, Lý Tư Huyền không khỏi hai mắt nhắm lại, sát ý phun ra. Ngươi là nói ở Tử Lam Các đồng thủ. Điện hạ hiểu lầm thuộc hạ ý tứ. Tử Lam Các chính là Đại Chu đế quốc Tử gia sản nghiệp. Ở nơi nào đồng thủ nhất định sẽ đắc tội Tử gia. Thuộc hạ ý tứ là ở nơi đó sáng tạo vì là Tống Nhiên cùng tám công chúa cơ hội gặp mặt. Lý Tư Huyền hơi do dự, cuối cùng vẫn gật đầu. Được, liền lại cho hắn một cơ hội, nếu như hắn không thức thời, liền triệt để diệt hắn đi. Công tử, Tử Lam Các người cho ngài đưa một tấm thiệp mời đến. Mời ngài tham gia 5 ngày hậu buổi đấu giá. Tần Tiểu Vũ vội vã mà đến, đem một tấm tinh mỹ thiệp mời giao cho Tống Nhiên. Buổi đấu giá. Xem ngươi như vậy cao hứng, này Tử Lam Các rất nổi danh sao? Tống Nhiên nắm quá thiệp mời, một bên quan sát, một bên thuận miệng hỏi. Tần Tiểu Vũ giải thích. Công tử ngài có chỗ không biết. Này Tử Lam Các chính là Đại Chu đế triều Tử gia sản nghiệp. Mà Tử gia thực lực rất mạnh. Nghe nói có tiên nhân tỏa chấn. Vì lẽ đó, coi như Vương Chiêu cũng không muốn dễ dàng đắc tội bọn họ. Kỳ thực chủ yếu nhất chính là Tử Lam Các mỗi lần bán đấu giá đều là khó gặp bảo vật. 50 năm trước, Tử Lam Các nghe nói còn bán đấu giá một bộ có thể tu luyện tới hợp thể hậu kỳ công pháp. Vì lẽ đó, phàm là có thể được Tử Lam Các mời người, đều là loại kia có thân phận hoặc là có thực lực hay hoặc là có cử phú người. Hơn nữa, Tử Lam Các thiệp mời phân thiên địa nhân 3 cái đẳng cấp. Công tử cái này thiệp mời chính là địa cấp thiệp mời. Có thể thu được cái này thiệp mời muốn ma là vương tử công chúa. Chính là tu vi đạt đến phân thần hậu kỳ tồn tại. Ngày đó cấp thiệp mời đây. Ai có tư cách thu được? Tống Nhiên hỏi. Hợp thể cấp cao thủ hoặc là một quốc gia chi vương cùng đứng đầu một giáo cũng có thể thu được. Thú vị, cái kia 5 ngày hậu, ta ngược lại muốn đi thật kiến văn rộng rãi dưới. Tống Nhiên cười nói. Ngũ ngày thoáng một cách đã qua. Tống Nhiên mang theo Thiên Lão Tần Tiểu Vũ cùng với 2 tên phân thần hậu kỳ cao thủ đi tới Tử Lam Các. Xuất hiện ở kỳ thiệp mời hậu, bị Tử Lam Các môn nhân sắp xếp đến lầu 2 một trong bao xương sang trọng. Liền ở tại bọn hắn mới vừa tiến vào phòng khách không lâu. Một xinh đẹp có thể người. Mắt ngọc mày ngài tuyệt mỹ thiếu nữ mặc áo vàng ở 2 tên phân thần hậu kỳ thị vệ cùng đi tiến vào Tử Lam Các. Đồng thời thẳng đến Tống Nhiên vị trí phòng khách mà tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01193. Cùng ở một phòng. Tử Lam Các phân 3 tầng. Tầng thứ nhất có 100 cái chỗ ngồi. Tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 đều là phòng khách. Tầng thứ 2 phòng khách lấy địa. Tự mệnh danh tổng 9 cái, Tống Nhiên vị trí phòng khách vừa vặn là địa 9. Phòng khách không tính quá lớn, nhưng chứa đựng 7-8 người vẫn là thừa sức. Hơn nữa bên trong bao xương đã sớm chuẩn bị kỹ càng nước trà điểm tâm cùng với linh quả các loại. Tầng thứ 3 phòng khách lấy thiên. Tự mệnh danh chỉ có 3 cái. Công tử mời ngồi. Tần Tiểu Vũ ăn cần nói. U, V, G, W, W, M. Tống Nhiên gật gù, ở một tấm mềm mại trên ghế dựa lớn ngồi xuống. Thiên Lão cùng với 2 gã khác phân thần hậu kỳ đều ở hắn khoảng chừng trái phải ngồi xuống. Tần Tiểu Vũ thì lại đảm nhiệm lên nha hoàn nhân vật, rót một chén trà trước tiên đưa đến Tống Nhiên trước mặt. Công tử mời uống trà. Không cần bận việc, ngươi cũng ngồi đi. Tống Nhiên tiếp nhận chén trà nói. Hì hì, đa tạ công tử. Tần Tiểu Vũ cười đùa nói, đừng xem nàng là Kiếp Kiếm Tông đệ tử đích truyền. Nhưng ở Tống Nhiên bên người đảm nhiệm nha hoàn nhưng là cam tâm tình nguyện. Đầu tiên, Tống Nhiên cho tiền lương cao. Thứ yếu, tiện tay khen thưởng cho nàng một viên phá thần đan liền để nàng đột phá đến phân thần hậu kỳ. Này đãi ngộ coi như làm cho nàng trở lại làm Kiếp Kiếm Tông trưởng lão cũng không đổi. Đang lúc này cửa phòng khách bị người đẩy ra. Đẩy cửa chính là cái người đàn ông trung niên, nắm giữ phân thần hậu kỳ tu vi. Trước cửa đứng cái mắt ngọc mày ngài thiếu nữ mặc áo vàng. Thiếu nữ phía sau đồng dạng theo một phân thần hậu kỳ người đàn ông trung niên. Tiểu thư xin mời. Đẩy cửa ra, người đàn ông trung niên làm ra xin mời trang cũng không có phát hiện bên trong bao xương đã có người. Các ngươi là cái gì người? Thiếu nữ mặc áo vàng đôi mi thanh tú khinh tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đối với Tống Nhiên chờ nhân đạo. Đẩy cửa, người đàn ông trung niên cả kinh. Theo bản năng ngẩng đầu hướng về bên trong bao xương quét qua. Phát hiện bên trong cư nhưng đã có mấy người tồn tại. Nhất thời giận dữ. Quát lạnh. Thứ hỗn chứng, liền tiểu thư nhà ta phòng khách cũng dám xâm chiếm, mau mau lăn ra đây cho ta. Người đàn ông trung niên này gọi Trung Nghệ. Chính là Vương Thất Cung Phụng. Mặt khác người đàn ông tuổi trung niên cũng là Vương Thất Cung Phụng. Gọi Thiết Ma. Bởi vì Đường Vương khá là thương yêu cái này con gái nhỏ. Vì lẽ đó liền phái hai cái cung phụng đến bảo vệ nàng. Tiểu thư, ngươi trước tiên lui qua một bên, giao cho lão Trung để giải quyết. Thiết Ma cũng là trong lòng căng thẳng. Vội vã che chở thiếu nữ mặc áo vàng Lý Hương Nhi lùi qua một bên. Tuy nói Tử Lam các nội ứng nên không thể xuất hiện thích khách. Nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tần Tiểu Vũ tuy rằng không có nhìn ra Trung Nghệ tu vi, nhưng cũng không sợ chút nào, chỉ vào hắn đạo. Ngươi người này sao vậy, sự việc này gian bao xương nhưng là công tử nhà ta. Gọi cái gì gọi? Quấy nhiễu công tử nhà ta bổn cô nương nhiêu không được ngươi. Bị một tiểu nha đầu quát lớn, Trung Nghệ trong lòng khá là khó chịu, quát lạnh. Ngươi nói này phòng khách là nhà ngươi công tử có gì bằng chứng? Tần Tiểu Vũ khinh thường nói. Có hay không bằng chứng mắc mớ gì tới ngươi, nếu không, ngươi đem bằng chứng lấy ra cho bổn cô nương nhìn một cái. Trung thúc thúc, ngươi đem thiệp mời lấy ra đưa cho bọn hắn nhìn. Lý Hương Nhi âm thanh lại vang lên. Vâng, tiểu thư. Trung Nghệ từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một tấm thiệp mời ném về Tần Tiểu Vũ. Tiểu cô nương trợn to ngươi mắt trừ nhìn rõ ràng, đây là Tử Lam Các đưa cho tiểu thư nhà ta thiệp mời. Tần Tiểu Vũ ngờ vực mở ra thiệp mời, nhất thời lộ ra vẻ mê man, lập tức đưa cho Tống Nhiên. Công tử, này trên thiệp mời lại viết cũng là địa số 9 phòng khách. Nhìn rõ ràng đi, vội vàng đem phòng khách nhường lại, tiểu thư nhà chúng ta rộng lượng, sẽ không cùng các ngươi tính toán. Trung Nghệ cười gằn thúc giục. Tống Nhiên nhìn xuống tấm thiệp mời này, lại đem chính mình thiệp mời lấy ra một phen so sánh. Giống nhau như đúc. Cũng không có làm giả. Nhất thời. Hắn hơi nhớ mày. Thầm nói. Tử Lam Các sao vậy sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hay hoặc là người nào đó cố ý hành động. Nghĩ tới đây Tống Nhiên ngẩng đầu nói rằng. Vị tiên sinh này. Chúng ta thu được thiệp mời cũng là địa số 9. Nếu như quý tiểu thư không chê. Chúng ta có thể mang phòng khách nhường ra một nửa làm sao. Không được, các ngươi nhất định phải rời đi. Trung Nghệ trầm giọng nói. Một bên Tần Tiểu Vũ nhưng không làm, chỉ vào Trung Nghệ mũi mắng. Ngươi người này sao vậy, sự việc. Được đà lẫn tới đi. Công tử nhà ta lòng tốt để tiểu thư nhà ngươi nửa cái phòng khách đã tính là không tồi rồi. Lại còn muốn đem chúng ta đánh đuổi. Còn chưa từng thấy ngươi như thế không biết xấu hổ người. Ta không biết xấu hổ. Trung Nghệ bị tức hỏng rồi, đang định mở miệng phản bác, Lý Hương Nhi âm thanh lại vang lên. Trung thúc thúc quên đi, này phòng khách chúng ta liền một người một nửa được rồi. Nhưng là tiểu thư. Trung Nghệ lộ ra vẻ lo âu. Thiếu nữ mặc áo vàng vung vung tay. Không có chuyện gì, nơi này là Tử Lam Các, không ai có thể sằng bậy. Là tiểu thư. Thấy chính mình công chúa kiên trì, Trung Nghệ không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Có điều Trung Nghệ cùng Thiết Ma hai người vẫn đề phòng Tống Nhiên đoàn người. Lầu ba thiên cấp bên trong bao xương. Lục Vương tử Lý Tư Huyền chính bồi tiếp một cô gái mặc áo xanh nói chuyện. Cô gái mặc áo xanh này mặt không hề cảm xúc ôm một thanh mang sao trường kiếm. Hai mắt tử bế không phải bế. Gần giống như cái gì sự đều không quan tâm. Ở tại bọn hắn ra tay, ngồi chính là thần huyền cơ. Đột nhiên, một tên thị vệ đi vào báo cáo. Điện hạ, tám công chúa đã tiến vào địa chín. Hừm, biết rồi, bất cứ lúc nào chú ý tình huống bên kia. Lý Tư Huyền phất tay một cái. Phải, địa chín bên trong bao xương. Tần Tiểu Vũ chính ăn cần hầu hạ Tống Nhiên. Liếc nhìn ngồi nghiêm chỉnh thiếu nữ mặc áo vàng Tống Nhiên đạo. Đồ trên bàn phân bọn họ một nửa. Được rồi công tử. Tần Tiểu Vũ đem trên bàn điểm tâm hoa quả cầm một nửa đưa đến thiếu nữ mặc áo vàng bên kia đi. Đa tạ công tử. Lý Hương Nhi hướng Tống Nhiên cười cợt, ngỏ ý cảm ơn. Không cần khách khí. Tống Nhiên nhẹ nhàng gật gù. Nhưng trong lòng ở trong tối tự đoán sai Lý Tư Huyền dụng ý. Không sai. Một phen cân nhắc. Hắn đã đoán được thiếu nữ mặc áo vàng này thân phận. Cùng với Mạc Hậu sắp xếp này ra hí chủ mưu. Địa cấp phòng khách vương tử công chúa hoặc là phân thần hậu kỳ cao thủ mới có tư cách thu được mời. Mà thiếu nữ mặc áo vàng kia cũng chỉ có nguyên anh kỳ. Nói rõ thân phận đối phương không phải bình thường. Hơn nữa còn có hai cái phân thần hậu kỳ làm hộ vệ. Như vậy, thân phận của nàng liền vô cùng sống động. Đường Vương Chiêu công chúa. Cho tới tại sao Tống Nhiên dám khẳng định nàng là tám công chúa? Bởi vì hắn nghiên cứu qua ngũ vị công chúa tư liệu. Ở ngũ vị công chúa ở trong, chỉ có tám công chúa cùng với tương xứng. Vì lẽ đó, hắn mới xác định tên thiếu nữ này là tám công chúa Lý Hương. Như vậy hắn lại là làm sao suy đoán đây là do Lý Tư Huyền thiết kế đây? Càng đơn giản, tám công chúa và Lý Tư Huyền quan hệ rất tốt, cũng chỉ có hắn mới có thể ở trên thiệp mời giở trò. Tống Nhiên đã đoán ra thiếu nữ mặc áo vàng thân phận, đối phương cũng đang suy đoán hắn là cái gì lai lịch. Chỉ là đem trong đầu một đám vương tông quý tộc con cháu đều tan vỡ một lần. Cũng không có tìm được cùng Tống Nhiên tình huống tương xứng hợp. Một phút hậu, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Người bán đấu giá là một sắc mặt hồng hào ông lão, tu vi cũng không sai, phân thần hậu kỳ. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến. Trước tiên tự giới thiệu mình một phen. Lão hủ được không phàm. Chính là Tử Lam các người bán đấu giá. Đơn giản lời dạo đầu sau khi. Người bán đấu giá được không phàm liền cắt vào chủ đề. Mới tới ngày hôm nay cái thứ nhất món đồ đấu giá. Một cái thất phẩm linh khí hồn thiên thuẫn. Hồn thiên thuẫn là một cái phòng ngự pháp bảo. Giá khởi đầu 100 cực phẩm linh tinh. Mỗi lần tăng giá 10 khối cực phẩm linh tinh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01194. Ta lại không phải người ngu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01194. Ta lại không phải người ngu. Thất phẩm linh khí sức phòng ngự cực cao. Chí ít có thể chịu đựng phân thần hậu kỳ 3. Năm mấy lần toàn lực công kích mới sẽ phá nát. 110 khối. Được không phàm tiếng nói vừa dứt. Lập tức liền có người gọi giá. Này hồn thiên thuẫn giá thị trường ở 500 cực phẩm linh tinh khoảng chừng. Trái phải, nhưng nơi này là buổi đấu giá. Giá sau cùng cách chỉ sợ sẽ không thấp hơn 600 cực phẩm linh tinh. Vì lẽ đó, Tống Nhiên cho dù động lòng cũng không có tham dự đến vừa bắt đầu gọi giá ở trong. 110 khối cũng không cảm thấy ngại mở miệng, ta ra 200 khối. 230 khối. 300 khối. Rất nhanh, hồn thiên thuẫn giá cả liền tăng lên tới 500 cực phẩm linh tinh. 520 khối. Một tầng phòng khách một nữ phân thần hô. Trong mắt nàng lộ ra một luồng chờ mong cùng thấp thỏm. Hiển nhiên, nàng rất muốn mua lại khối này hồn thiên thuẫn. 550 khối. Nghe được đối phương báo giá, nữ phân thần không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, yên lặng lui ra tranh giá. 600 khối. Lần này tranh giá không còn là một tầng khách mời, mà là đến từ hai tầng địa số một phòng khách. Nhất thời, một tầng âm thanh trầm mặc. Địa một bao xương khách mời ra giá 600 cực phẩm linh tinh, còn có vị đạo hữu kia tiếp tục tăng giá sao? 600 cực phẩm linh tinh một lần. 600 cực phẩm linh tinh hai lần. 610 khối. Một không cam lòng âm thanh từ một tầng truyền đến. Được, vị đạo hữu này ra giá 610 khối, địa một khách mời còn muốn tăng giá sao? 700. Một thanh âm nhàn nhạt từ địa chín phòng khách truyền ra. Nhất thời được không phàm âm thanh trở nên phấn chấn lên. Địa chín phòng khách khách mời ra giá 700, còn có đạo hữu ra càng giá cao sao? Có hay không? Địa một bao xương. Gọi giá chính là cái chàng thanh niên. Nghe được Tống Nhiên báo giá, hắn lông mày không khỏi nhíu một cái. Có chút tức giận. Nhìn về phía sau sư tỷ. Vấn đạo. Sư tỷ còn muốn báo giá sao? Không cần, 700 cực phẩm linh tinh đã vượt xa khỏi hồn thiên thuẫn giá cả, không cần lại báo giá. Sư tỷ lạnh nhạt nói, nhưng con ngươi nơi sâu xa nhưng né qua một tia vẻ hưng phấn, không nghĩ tới hắn cũng tới. Cuối cùng Tống Nhiên lấy 700 cực phẩm linh tinh giá cả mua được hồn thiên thuẫn. 700 cực phẩm linh tinh không phải là một con số nhỏ. Bởi vậy, Trung Nghệ cùng Thiết Ma đều hơi kinh ngạc liếc nhìn Tống Nhiên. Không nghĩ tới cái này xuất khiếu hậu kỳ tiểu tử còn rất có tiền. Rất nhanh thì có Tử Lam các người đem hồn thiên thuẫn đưa đến địa chín phòng khách. Tống Nhiên vô cùng thoải mái kết toán 700 cực phẩm linh tinh. Đồng thời cái thứ hai cùng để tam kiện món đồ đấu giá cũng đã bán ra. Cái thứ hai món đồ đấu giá là một bình đan dược, thích hợp phân thần kỳ tu giả dùng. Lấy 520 khối cực phẩm linh tinh thành giao. Để tam kiện món đồ đấu giá là một tấm tàn đồ, lấy 130 khối cực phẩm linh tinh thành giao. Hiện tại, mời tới ngày hôm nay để tứ kiện món đồ đấu giá. Để tứ kiện món đồ đấu giá là một bộ có thể tu luyện tới phân thần hậu kỳ công pháp. Được không phàm trực tiếp đem luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ công pháp cho công bố ra. Đại gia trải qua nghiệm chứng phán đoán ra. Đây là một bộ bên trong cao cấp công pháp. Rất đáng giá mua. Huyền Dương công giá khởi đầu 300 cực phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 cực phẩm linh tinh. Tống Nhiên có hai không thiếu linh tinh, không thiếu công pháp. Vì lẽ đó, đối với cái này, Huyền Dương công, hắn là một chút hứng thú đều không có. Cuối cùng, bộ công pháp kia lấy 4,500 khối cực phẩm linh tinh thành giao. Một bộ vẹn vẹn có thể tu luyện tới phân thần hậu kỳ công pháp liền có thể bán hơn 4.000 cực phẩm linh tinh. Cái kia hợp thể kỳ độ kiếp kỳ công pháp lên sàn đấu giá không biết nên đắt cỡ nào. Để ngũ kiện món đồ đấu giá là một cái bát phẩm linh khí mảnh vỡ. Thứ sáu kiện món đồ đấu giá là một cái thất phẩm linh khí trường kiếm. Thất phẩm linh khí bèo tấm kiếm. Giá khởi đầu 300 cực phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 khối. Chuôi này bèo tấm kiếm tuy rằng bị phong ở uy năng, nhưng vẫn lộ ra một luồng nồng nặc lạnh lẽo khí sát phạt. Vì lẽ đó thanh kiếm này chủ nhân trước khẳng định dùng nó giết không ít người. Mà trường kiếm nhưng là Tống Nhiên yêu thích dùng binh khí. Vì lẽ đó, hắn quyết định đập xuống đến chấm 350.380 khối. 420 khối, 500 khối, rất nhanh chuôi này bèo tấm kiếm giá cả liền tiêu thăng đến 600 cực phẩm linh tinh, 650 khối. Một nam tử âm thanh từ địa một bao xương truyền ra, 800 khối, Tống Nhiên gọi giá. Hỗn nạn, lại là tên kia. Địa một bên trong bao xương, tên thanh niên kia nam tử thấp giọng quát mắng, lập tức nhìn về phía cô gái kia. Sư tỷ, nếu không ta đi cảnh cáo dưới tên kia. Không cần. Cô gái kia nhàn nhạt lắc đầu một cái. Thiên ba phòng khách. Lý Tư Huyền cười lạnh nói. Tiểu tử kia thực sự là đủ hung hăng, ta đến giết sự oai phong của hắn. Đón lấy, hắn cao giọng hô. 1.000 cực phẩm linh tinh. Thiên cấp phòng khách ngày hôm nay lại có thể có người. Là ai? Nghe thanh âm nghe tuổi trẻ. Lý Tư Huyền một tranh giá. Một tầng người đều dồn dập phấn chấn lên. Bởi vì có thể tiến vào thiên cấp phòng khách chí ít đều là hợp thể kỳ cấp bậc siêu cấp cao thủ. Tống Nhiên nghe được Lý Tư Huyền âm thanh nhưng là bĩu môi, dường như lầu bầu nói. Này Lý Tư Huyền lòng dạ thật không làm sao. Ở trên tay ta này hai lần thiệt thòi. Lại muốn cố ý nâng lên ta nhìn chúng đồ vật giá cả. Nghe vậy, Lý Hương Nhi theo bản năng nhìn Tống Nhiên một chút, bởi vì hắn trong giọng nói đề cập đến nàng Lục Ca. Mà Trung Nghệ cùng Thiết Ma lại lộ ra vẻ khinh thường. Thầm nói, cái tên này lại tình yêu chân thành hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng. Chỉ bằng hắn, sao vậy khả năng để Lục Vương Tử chịu thiệt? Đang lúc này Tống Nhiên gọi giá âm thanh lại vang lên. 2000 khối. Ta sát, một hồi tăng cường 1000 cực phẩm linh tinh, này địa chín bên trong bao xương đến cùng là thần thánh phương nào? Thật có tiền, bổn cô nương muốn gả cho hắn. Rời ạ, có khí phách lắm, trực tiếp đại thiên cấp phòng khách 1000 cực phẩm linh tinh. Mà thiên ba bên trong bao xương. Lý Tư Huyền cũng không ngờ rằng Tống Nhiên đột nhiên hô lên 2000 cực phẩm linh tinh giá cả. Nhưng ngay lúc đó trong lòng liền sinh ra một luồng tức giận. Ngươi đây là bắt nạt bản điện không linh tinh sao? 3000 cực phẩm linh tinh. Ầm, lầu một đám người lại nổ. Không hổ là thiên cấp phòng khách người, vừa ra tay chính là 3000 cực phẩm linh tinh a. Một cái thất phẩm linh tinh đỉnh ngày cũng là 1000 cực phẩm linh tinh. Lại ra giá 3000. Quả thực không đem cực phẩm linh tinh cho rằng cực phẩm linh tinh. Tống Nhiên âm thanh lại vang lên. Lục Vương tử điện hạ quả nhiên rào nước đố đổ vách. Hiện tại ta ra 5000 cực phẩm linh tinh. Ngươi còn dám tiếp tục tăng giá sao? Lý Tư Huyền trong nháy mắt bị làm tức giận, lạnh giọng cười nhạo nói. 5000 rất nhiều sao? Bản điện ra giá 8000. 1 vạn tệ. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Này tầng tiếp theo đều bối rối. Địa chính lại ra giá gấp 10 tiền. Quá xa xỉ. Quả thực chính là nắm cực phẩm linh tinh ở vứt chơi. Đồng thời bọn họ cũng ở hiếu kỳ. Lục Vương tử Lý Tư Huyền đến cùng sẽ không tiếp tục ra giá. Có điều thiên ba phòng khách nhưng là trầm mặc. Ta còn tưởng rằng Lục Vương tử có bao nhiêu tiền, nguyên lai liền 10000 dòng dõi cũng không tới a. Tống Nhiên mang theo cười nhạo thanh âm vang lên. Thiên ba bên trong bao xương. Thần Huyền Cơ nhìn thấy Lý Tư Huyền biến thành đen gò má, vội vàng nói. Điện hạ không muốn hành động theo cảm tình. Câm miệng. Bản điện sao lại sợ hãi một tiểu cà trớn. Lý Tư Huyền một tiếng quát lạnh, sau đó báo ra 11.000 cực phẩm linh tinh giá cả. Vốn là Lý Tư Huyền cho rằng Tống Nhiên sẽ tiếp tục tăng giá. Nhưng lần này, hắn nhưng trầm mặt. Nhất thời, hắn có loại trúng kế cảm giác. Liền, hắn cất cao giọng nói. Địa chín bằng hữu, lẽ nào ngươi sợ, không dám tiếp tục tăng giá? Tống Nhiên cười nói. Ta lại không phải người ngu. Rõ ràng chỉ cần 1000 cực phẩm linh tinh liền có thể mua được đồ vật. Vì sao phải tiếp tục tăng giá? Lời này vừa nói ra, Lý Tư Huyền mắt tối sầm lại, có loại thổ huyết kích động. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01195. Hắc bạch kiếm tiên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01195. Hắc bạch kiếm tiên. Mà những người khác nghe được Tống Nhiên thì lại cảm thấy âm thầm buồn cười. Đồng thời trong lòng càng hiếu kỳ. Địa chín phòng khách người đến cùng là ai? Lại dám trắng trợn nhục mạ Lục Vương tử là kẻ ngu si. Địa một bao xương. Bị gọi là sư tỷ cô gái kia khi nghe đến Tống Nhiên không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Thấp giọng nói. Cái tên này cũng thật là. Đúng là địa chín bên trong bao xương. Lý Hương Nhi có chút căm giận nhìn Tống Nhiên. Thầm nói. Hắn vì sao phải cùng ta Lục ca đối nghịch? Tuy rằng hãm hại Lý Tư Huyền một cái. Nhưng không có mua được chuôi này thất phẩm linh kiếm. Tống Nhiên vẫn còn có chút tiếc nuối. Hắn vốn là luyện kiếm người. Sử dụng kiếm Việt được. Như vậy. Sử dụng tới kiếm pháp uy lực tự nhiên cũng là càng cao. Đương nhiên, nếu như hắn đem phá thiên kiếm quyết, luyện đến thông hiểu đạo lý, cho dù sử dụng một cái phổ thông cành cây cũng có thể thể hiện ra lớn lao uy lực. Hắn bây giờ vẻn vẹn học được 4 vị trí đầu chiêu. Cách thông hiểu đạo lý còn kém xa. Đương nhiên phải dựa vào bảo kiếm oai. Hiện tại mời tới thứ 8 kiện món đồ đấu giá. Được không phàm thanh âm vang lên đón lấy. Thì có tên đẹp đẽ nữ tử nâng một con cái hộp kiếm đi lên. Được không phàm vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận cái hộp kiếm thả đang đấu giá trên đài. Đùng, cái hộp kiếm mở ra, hắn từ bên trong nâng lên một thanh nhìn như phổ thông không có gì lạ trường kiếm đến. kiếm có phi kiếm cùng trường kiếm phân chia. Kỳ thực nói đến, phi kiếm căn bản là không được xưng là kiếm, tối đa cũng chính là kiếm hình pháp bảo mà thôi. Bởi vậy, bình thường kiếm tu là sẽ không sử dụng phi kiếm, bọn họ sử dụng đều là trường kiếm, đồng thời sẽ không đem thu vào trong cơ thể, mà là bối ở trên lưng, hoặc là ôm vào trong ngực. Chỉ có ngày đêm cùng kiếm trong tay ở chung, mới có thể làm đến cùng kiếm tâm của chính mình linh tương thông. Nhìn thấy được không phàm như vậy trịnh trọng lấy ra kiếm lại là một thanh phổ thông trường kiếm. Không ít người đều lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng vào lúc này, thiên ba bên trong bao xương, cái kia ôm một thanh trường kiếm, hai mắt tự bế không phải bế nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra. Đột nhiên nhìn về phía được không phàm trong tay thanh trường kiếm kia. Thanh anh tiền bối nhưng là coi trọng thanh kiếm này. Lý Tư Huyền có chút tò mò hỏi. Đây là một tuyệt thế kiếm tu bội kiếm. Cô gái mặc áo xanh lạnh nhạt nói. Trong giọng nói lộ ra một luồng vẻ tiếc nuối. Kiếm tu đem kiếm của mình nhìn sinh mạng thứ hai của mình. Có kiếm ở người ở. Kiếm quên người vong lời giải thích. Huống chi. Một vị tuyệt thế kiếm tu. Sao vậy khả năng đem chính mình bội kiếm đem ra bán đấu giá? Như vậy, chỉ có một khả năng. Đối phương đã bỏ mình. Không phải vậy. Hắn bội kiếm không thể xuất hiện đang đấu giá sẽ bên trên. Đang lúc này, được không phàm âm thanh lại vang lên. Thanh kiếm này chủ nhân, chư vị ngồi ở đây đạo hữu nên đều nghe qua. Nghe vậy, đại gia đều dựng thẳng lên lỗ tai. Đồng thời tỉnh ngộ lại. Thanh kiếm này nhìn như phổ thông, nên có không nhỏ lai lịch. Không phải vậy, Tử Lam các sao vậy sẽ đem mời tới bán đấu giá đài. Được không phàm không có thừa nước đục thả câu tiếp tục nói. Thanh kiếm này chính là đen như mực kiếm, chủ nhân của nó bị gọi là Hắc Bạch Kiếm Tiên. Cái gì? Lại là Hắc Bạch Kiếm Tiên bội kiếm. Vừa nghe đến tin tức này, người ở chỗ này đều nổ, Hắc Bạch Kiếm Tiên là ai? Hắc Bạch Kiếm Tiên là cái nhân vật huyền thoại. Hắn là kiếm tu. Sức chiến đấu vô song. Từ hắn trưởng thành một khắc đó. Cùng thế hệ bên trong liền từ không có người là đối thủ của hắn. Từ Nguyên Anh kỳ đánh tới độ kiếp kỳ. Hắn không biết chiến bại bao nhiêu cao thủ. Cũng không biết có bao nhiêu thiên kiêu thánh tử thua vào tay hắn. Hắn là một truyền kỳ. Đối với cùng hắn sinh ở cùng cái thời đại người tới nói nhưng là một ác mộng. Bởi vì hắn không cách nào chiến thắng. Ở tiến quân hợp thể kỳ trước, hắn chính là tiên đạo tân tú bảng đệ nhất. Ở trở thành hợp thể cao thủ trăm năm, hắn liền xếp vào nam tiên bảng 10 vị trí đầu. Lại dùng trăm năm, hắn tu vi lên cấp hợp thể hậu kỳ. Trực tiếp khiêu chiến nam tiên bảng đệ nhất. Trận chiến đó thu hút sự chú ý của vô số người. Trận chiến đó kinh thiên động địa. Sơn hà phá nát. Trận chiến đó đầy đủ đánh 10 ngày 10 đêm. Cuối cùng, Hắc Bạch Kiếm Tiên lấy một chiêu chi thắng. Đánh bại Nguyên Nam Tiên bảng số 1. Tu Vi đã đạt đến độ kiếp sơ kỳ Đông Phương Thiên Tiên. Từ đó hậu, có 10 người đi vào khiêu chiến hắn. Muốn tranh cướp Nam Tiên bảng số 1. Kết quả, đều không phải hắn 10 chiêu chi địch. 200 cuối năm, Hắc Bạch Kiếm Tiên độ kiếp thành công bước vào độ kiếp sơ kỳ. Vượt qua thiên kiếp hậu, hắn cũng không có nghỉ ngơi lấy sức, vì là đón lấy thiên kiếp chuẩn bị, mà là cầm trong tay Hắc Bạch Song Kiếm, du lịch thiên hạ, khiêu chiến từng cái độ kiếp cao thủ. Có người nói, hắn tặng ở Tiêu Diêu trong biển chém một độ kiếp trung kỳ yêu tu, cũng tặng ở Phong Thiện Sơn đánh bại quá bước vào độ kiếp hậu kỳ có mấy ngàn niên lâu dài Phong Thiện Tử. Theo hậu, hắn liên tiếp chiến bại hơn 50 vị độ kiếp cao thủ. Theo hậu một người song kiếm bước vào thiên nam đại lục hung hiểm nhất cấm địa Át Long Uyên. Đến đây 500 niên. Cũng không còn tin tức về hắn. Có người nói Hắc Bạch Kiếm Tiên chết ở Át Long Uyên. Có người nói hắn ở Át Long Uyên bên trong vượt qua thiên kiếp. Phi thăng thành tiên. Bởi vì ở cái kia trong vòng 500 năm. Át Long Uyên bên trong có mấy lần truyền ra lôi đình tiếng nổ vang. Nhưng hiện tại, Hắc Bạch Kiếm Tiên bội kiếm một trong nhưng xuất hiện ở buổi đấu giá trên. Nhất thời, Tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một luồng khôn kể không tên tiếc nuối. Lẽ nào cái này tuyệt thế kiếm tu liền ngã xuống ở Át Long Uyên? Được không? Phàm âm thanh lại vang lên. Chuôi này đen như mực kiếm chính là ta Tử gia người từ Át Long Uyên mang ra. Nguyên vì là cửu phẩm linh khí. Đáng tiếc. Trong đó khí linh không lại. Té ngã đến bát phẩm linh khí. Ngay cả như vậy. Chuôi này đen như mực kiếm cũng vượt xa bình thường bát phẩm linh khí. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Giá khởi đầu 2.000 cực phẩm linh tinh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 cực phẩm linh tinh. Địa chín bên trong bao xương. Tống Nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đen như mực kiếm. Hắn từ thanh kiếm này bên trong cảm nhận được một luồng mạnh mẽ kiếm ý. Nếu như trường kỳ nắm giữ chuôi này ẩn chứa kiếm ý kiếm. Đối với kiếm pháp của hắn tới nói cũng là một loại tôi luyện. Vì lẽ đó, coi như tiêu tốn to lớn hơn nữa đánh đổi, hắn cũng phải thu được chuôi này đen như mực kiếm. Nếu như này vẻn vẹn là một thanh bát phẩm linh kiếm, hay là người ở chỗ này sẽ không như thế điên cuồng. Nhưng lại thiên đây là thiên hạ đệ nhất cao thủ Hắc Bạch kiếm tiên đã từng bội kiếm. Vì lẽ đó chấm 2.500 khối. Trực tiếp tăng giá 500 khối. Nhưng cũng không khuyết đại. Bởi vì có nhân mã trên hô lên 4.000 cực phẩm linh tinh giá cả. 5.000 khối, 6.000 khối, 1 vạn tệ. Thiên ba phòng khách hô lên như vậy cử giới. Vốn là tranh cướp kịch liệt mọi người dần dần bình tĩnh lại. Tiếp tục tham dự tranh giá đã còn lại chỉ có 2-3 người. 10.000 2. Thiên hai phòng khách truyền ra một thanh âm. Cái gì? Thiên hai phòng khách cũng có người. Mọi người bị kinh đến chấm 13.000 khối. Lý Tư Huyền âm thanh rất kiên quyết chấm 15.000. Thiên hai phòng khách âm thanh lại vang lên, nghe tới rất hờ hứng. Khốn nạn, sát vách phòng khách là ai? Lý Tư Huyền sắc mặt khó coi hỏi. Hắn tuy là vương tử tôn sư, nhưng một thân tích chữ cũng có điều 3.000 cực phẩm linh tinh. Mới vừa rồi bị Tống Nhiên khanh đi 10.000 một. Hiện tại còn lại chỉ có 10.009. Nếu như đối phương vẫn không hé miệng, 10.009 căn bản là không bắt được chuôi này đen như mực kiếm. Thần Huyền Tơ lắc đầu một cái. Có thể vào ở thiên cấp phòng khách người đều không phải bình thường. Nếu như không muốn để người ta biết thân phận của bọn họ, Tử Lam Các cũng sẽ không tùy ý tiết lộ chấm 16.000 khối. Lý Tư Huyền cắn răng hô lên cái giá này. Địa chín phòng khách, Tống Nhiên thầm nói, nên ta ra tay, liền, Lý Tư Huyền tiếng nói vừa dứt, liền hô. 20.000 khối, vô liêm sỉ. Nghe được Tống Nhiên báo giá, Lý Tư Huyền hai mắt nhất thời trở nên đỏ đậm. Có giết người kích động. Bởi vì, hắn bị trục xuất cục. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01.196. Đen như mực kiếm chi tranh chấm 21.000 khối. Lần này gọi giá vẫn đến từ thiên ba phòng khách, nhưng âm thanh nhưng đã biến thành thanh âm của một cô gái. Là nàng. Vừa nghe âm thanh này, không ít người đều đoán được cô gái này lai lịch. Lục vương tử quý phủ cái kia hợp thể cao thủ đã từng kiếm chuộc quá một tên ám sát lục vương tử hợp thể trung kỳ chấm 25.000 khối. Nhưng tranh giá âm thanh theo sát liền từ thiên hai phòng khách truyền đến. Xem ra, này gian bao xương chủ nhân đối với đen như mực kiếm cũng tình thế bắt buộc. 50.000. Đang lúc này, một thanh âm nhàn nhạt từ địa chín phòng khách truyền ra. Trời ạ! 50.000 cực phẩm linh tinh. Ta chỉ sợ cả đời tử đều kiếm lời không tới như thế nhiều cực phẩm linh tinh đi. Một phân thần trung kỳ thở dài nói. Cả đời, ngươi hai đời phỏng chừng cũng kiếm lời không đủ. Ngồi ở bên cạnh hắn lão hữu cười nói. Này địa chín bên trong bao xương không biết là thần thánh phương nào. Dám cùng hợp thể cao thủ tranh cướp bảo kiếm không nói. Còn như vậy giàu có. 50.000 con số làm cho thiên ba cùng thiên hai lặng cái phòng khách đều trầm mặt. Mà thân là người bán đấu giá được không phàm nhưng kích động dị thường. Dưới cái nhìn của hắn, chuôi này đen như mực kiếm có thể đánh ra 20.000 cực phẩm linh tinh coi như tương đối khá. hiện tại lại đánh ra 50.000 giá trên trời. Liền, hắn âm thanh có chút run đảo. Địa chín phòng khách quý khách ra giá 50.000 cực phẩm linh tinh. Thiên hai, thiên ba phòng khách khách mời còn phải tiếp tục ra giá sao? Thiên hai cùng thiên ba trầm mặc như trước. 50.000 cực phẩm linh tinh đối với bất kỳ thế lực tới nói đều không phải một bút con số nhỏ. 50.000 cực phẩm linh tinh một lần. 50.000 cực phẩm linh tinh hai lần chấm 51.000 khối. Rốt cục, thiên hai phòng khách cái kia thần bí khách mời mở miệng tiếp tục tranh giá. Ngay ở Tống Nhiên chuẩn bị tiếp tục tranh giá, thiên hai phòng khách âm thanh tiếp tục truyền ra. Tiểu hữu, lão phu chính là thiên kiếm lão nhân. Kiếm này ngươi tặng cho lão phu. Lão phu nợ một món nợ ăn tình của ngươi. Thiên kiếm lão nhân, vù. Đoàn người lần thứ hai nổ, sau đó dồn dập dùng kính nể ánh mắt nhìn về phía thiên hai phòng khách. Thiên kiếm lão nhân lại xưng thiên kiếm chân nhân. Bây giờ ở Nam Tiên bảng trên chiếm cứ thứ 9 vị trí. Cũng là kiếm tu. Một thân kiếm pháp hết sức cao minh. Tặng một chiêu kiếm chiến 3 vị hợp thể hậu kỳ yêu tu. Cuối cùng 3 vị yêu tu nhưng là 2 chết 1 thương. Đồng thời, ngày này kiếm lão nhân năm đó tặng khiêu chiến quá Hắc Bạch kiếm tiên. Tuy rằng thất bại, nhưng cũng ở Hắc Bạch kiếm tiên trên tay chống đỡ 10 chiêu. Nghĩ tới đây, mọi người lại có chút ước ao nhìn về phía địa chín phòng khách. Thiên kiếm lão nhân an tỉnh, chí ít có thể giá trị 10.000 cực phẩm linh tinh. Mọi người ở đây tò mò chín phòng khách vị chủ nhân kia đến cùng là cho thiên kiếm lão nhân một bộ mặt lui ra cạnh tranh. Vẫn là tiếp tục cạnh tranh thì Tống Nhiên thanh âm vang lên. Xin lỗi tiền bối, vãn bối tu cũng là kiếm pháp. Vì lẽ đó, thanh kiếm này không thể để cho. Còn xin tiền bối thứ lỗi. Hắn lại từ chối. Nghe được Tống Nhiên, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn sao vậy từ chối? Địa một bên trong bao xương cái kia bị gọi là sư tỷ nữ tử trên mặt bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần sai lăng cùng lo lắng. Thiên ba bên trong bao xương, Lý Tư Huyền lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Ha ha, tiểu tử kia thực sự là biết không sợ súng, thậm chí ngay cả thiên kiếm mặt mũi của ông lão cũng không cho. Hợp thể hậu kỳ cao thủ coi như hắn phụ vương Lý Thiên Hành thấy, cũng phải ngang hàng luận giao. Huống chi, cái này thiên kiếm lão nhân còn không phải bình thường hợp thể hậu kỳ. Đã như vậy, vậy thì bằng bản lãnh của mình đi. Thiên kiếm lão nhân truyền ra đáp lại âm thanh. Vậy thì đa tạ tiền bối, ta ra 55.000 khối. Tống Nhiên nói. Địa một bao xương cô gái kia trên mặt vẻ lo âu càng dày đặc, tự lẩm bẩm. Không được, ta phải đến khuyên nhủ hắn. Nói, nàng liền đứng dậy hướng về ngoài phòng khách đi đến. Sư tỷ, ngươi đi đâu vậy? Lục Kỳ hỏi. Ngươi cẩn thận ở phòng khách đợi, ta đi một lát sẽ trở lại. Nữ tử nhàn nhạt nói câu, liền đẩy ra cửa bao xương đi ra ngoài. Địa chín bên trong bao xương, Trung Nghệ cũng khá là cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Tống Nhiên, nói rằng: tiểu tử, ngươi thực sự là ngu xuẩn. Coi như ngươi mua lại thanh kiếm này thì lại làm sao? Thiên kiếm lão nhân muốn đoạt đi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Không muốn đem người khác nghĩ đến sống như ngươi áp tha. Tống Nhiên biểu môi nói: nếu như đổi làm bình thường hợp thể cao thủ vẫn đúng là sẽ xuất thủ cướp giật. Nhưng thiên kiếm lão nhân là danh nhân. Hắn thật muốn ra tay cướp giật hắn một tên tiểu bối đồ vật. Nếu như truyền ra, khẳng định thật mất mặt. Thành khẩn, tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Vũ đi mở cửa. Cửa phòng khách mở ra, một cô gái từ bên ngoài đi vào. Vừa nhìn thấy cô gái này, Lý Hương Nhi trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ vui mừng, lập tức đứng dậy tiến lên nghênh tiếp. Thiên La tỷ tỷ, ngươi sao vậy biết Hương Nhi ở đây? Không sai, cô gái này chính là Lý Thiên La. Nhìn thấy mặt lộ vẻ kinh hỉ Lý Hương Nhi, Lý Thiên La hơi sững sờ, lập tức cười nói. Đúng đấy, ta nghe nói ngươi ở đây, liền tới xem một chút. Đang khi nói chuyện, nàng nhưng là truyền âm cho Tống Nhiên, để hắn từ bỏ tranh cướp đen như mực kiếm. Cảm nhận được Lý Thiên La trong giọng nói thân thiết cùng lo lắng, Tống Nhiên không khỏi trong lòng ấm áp. Có điều, hắn vẫn không chuẩn bị từ bỏ. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu không phải là phong cách của hắn. 55.500 khối. Đang lúc này, Thiên Kiếm lão nhân lần thứ hai ra giá, chỉ tăng 500 khối. Nói rõ, này đã đến hắn cực hạn 56.000. Tống Nhiên cũng chỉ bỏ thêm 500 khối. Ngươi sao vậy còn xuất hiện ở giới? Lý Thiên La lần thứ hai truyền âm. Tống Nhiên hướng về nàng cười cười, ra hiệu nàng không muốn lo lắng. Thiên Kiếm lão nhân trầm mặc. Tiếp đó trải qua ba lần hỏi dò, được không phàm tuyên bố chuôi này đen như mực kiếm do Tống Nhiên thu được. Rất nhanh thì có thị giả đem đen như mực kiếm đưa đến địa chính phòng khách. Tống Nhiên thanh toán linh tinh. Chuôi này bát phẩm linh khí liền chân chính thuộc về hắn. Xoạt ngâm. Tống Nhiên rút ra đen như mực kiếm, thân kiếm đen kịt, nhìn như vô phong, thậm chí bên trên còn có một chút rỉ sét. Đen như mực kiếm hóa ra là bộ dáng này a, sao vậy, cảm giác rồi cùng phổ thông thiết kiếm như thế. Tần Tiểu Vũ nói rằng, thần kiếm tự ô mà thôi. Tống Nhiên cười cợt, đem một luồng chân nguyên đưa vào kiếm bên trong. Nhất thời một trận ong ong ong tiếng vang lên. Đồng thời, một luồng lạnh lẽo kiếm ý từ kiếm bên trong lộ ra, đem cả tòa phòng khách đều bao phủ lại. Nhất thời Trung Nghệ cùng Thiết Ma dồn dập biến sắc, cảm giác cả người đều nằm ở cứng ngắc bên trong. Hảo kiếm! Tống Nhiên không nhịn được khen. Sau đó rút về chân nguyên. Thanh kiếm này thực sự quá hợp tâm ý của hắn. Nếu như dùng thanh kiếm này đến thôi thúc phá thiên kiếm quyết, chí ít có thể tiết kiệm quá bán chân nguyên. Uy lực cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Lý Thiên La rời đi có điều trước lúc ly khai, nhưng truyền âm nói cho Tống Nhiên một phòng trà tên. Sau đó vài món đồ đấu giá đều bất phàm, nhưng Tống Nhiên nhưng không có cái gì hứng thú. Một canh giờ hậu, buổi đấu giá kết thúc, Tống Nhiên mang theo Tần Tiểu Vũ Thiên Lão chờ người rời đi Tử Lam Các. Các ngươi đều đi về trước, ta còn có việc. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên trực tiếp triển khai đại na di thuật biến mất ở tại chỗ. Xung làm hộ vệ hai vị phân thần hậu kỳ vội vã thả ra thần thức. Lại phát hiện, căn bản là không cách nào tìm tới Tống Nhiên tung tích. Nào đó trong ngõ hẻm, biến ảo dung mạo, thay đổi một thân trang phục Tống Nhiên đi ra. Sau đó đi tới một tòa khá là u tính tiểu phòng trà. Tiểu trong phòng trà rất yên tĩnh, không có một vị khách nhân, chỉ có trưởng quỹ nằm ngoài trên quầy ngủ gà ngủ gật. Xin lỗi công tử, ngày hôm nay không doanh nghiệp. Ta được yêu mà đến. Tống Nhiên nói. Trung niên trưởng quỹ trong mắt hết sạch lóe lên, tùy tiện nói. Công tử theo tiểu nhân đến. Ở trưởng quỹ dẫn sắt đi. Tống Nhiên đi tới hậu viện. Phát hiện Lý Thiên La chính bối hướng hắn đứng một phương cách ao trước. Trưởng quỹ đã lặng yên thối lui. Tống Nhiên thân hình loáng một cái, liền đến Lý Thiên La phía sau. Đưa tay từ phía sau ôm lấy nàng. Nhẹ giọng nói. Nhớ ta không? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01.197. Thiên kiếm lão nhân. Lý Thiên La thân thể khẽ run lên, nhưng không có lên tiếng. Thấy thế, Tống Nhiên khóe miệng hiện lên một tia cười xấu xa. Nhẹ nhàng cắn vào cái kia viên ống ánh long lanh béo mập vành tai. Nhất thời làm cho Lý Thiên La mặt cười trở nên phấn hồng. Khẩu hô. Mau dừng lại, không được. Nói mau, nhớ ta không? Tống Nhiên nhưng không có thả ra ý tứ. Uy hiếp nói rằng. Đồng thời, một đôi tay cũng không thành thật lên. Bắt đầu ở hắn linh lung lồi lõm thân thể thượng xu đi lên. Nhất thời, Lý Thiên La toàn bộ thân thể đều mềm nhũn, rơi vào rồi Tống Nhiên trong lòng. Nghĩ đến, nhanh không muốn lấy. Lý Thiên La cầu xin tha thứ. Ha ha, Tống Nhiên không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười cũng đình chỉ đối với Lý Thiên La đùa giỡn. Một lát hậu, Lý Thiên La thân thể khôi phục bình thường. Rời đi hắn ôm ập. Xoay người. Dùng lo lắng ánh mắt nhìn hắn. Ngươi ngày hôm nay sao vậy như thế kích động? Nghe vậy Tống Nhiên vẻ mặt cũng biến thành chăm chú lên. Thiên kiếm lão nhân là thành danh nhiều năm cao thủ. Coi như ta ở trên đấu giá hội đắc tội rồi hắn. Hắn cũng sẽ không trắng trợn đối phó ta. Hắn không tự mình đối phó ngươi, nhưng này chút vì làm hắn vui lòng người có khối người a. Lý Thiên La trong mắt vẻ lo âu không giảm, trái lại càng nồng. Ngươi muốn đối với ta có lòng tin, chỉ cần không phải hợp thể cao thủ trực tiếp ra tay, ta đều dùng tự tin ứng phó. Tống Nhiên một mặt tự tin nói. Lý Thiên La không đành lòng đả kích Tống Nhiên tự tin, liền không thể làm gì khác hơn là gật gù. Hừm, vậy ngươi cẩn thận một chút. Sau đó, hai người lại ở bên trong khu nhà nhỏ này chán ngán gần nửa canh giờ, mới từng người rời đi. Ngay ở Tống Nhiên mới vừa trở lại bốn vương tử phủ, lại phát hiện Lý Thiện lại canh giữ ở cửa lớn. Vừa thấy được hắn liền biểu hiện lo lắng tiến lên đón. Công tử, Thiên kiếm lão nhân đến quý phủ cũng chỉ rõ muốn gặp ngươi. Nghe vậy, Tống Nhiên biểu hiện khẽ biến, bỗng nhiên trong lòng hắn sinh ra một lớn mật ý nghĩ. Chốc lát hậu, Tống Nhiên ở một tòa bên trong đại sảnh nhìn thấy cùng Lý Tư Vũ sóng vai mà ngồi Thiên kiếm lão nhân. Đối phương trên người mặc một thân áo bào trắng, hạc phát đồng nhan, trên lưng cõng lấy một thanh kiếm lớn màu vàng ống. Xin chào Thiên kiếm tiền bối. Tống Nhiên tiến lên hành lễ nói. Không cần đa lễ. Thiên kiếm lão nhân nhàn nhạt gật gù, lập tức lại liếc nhìn bốn vương tử. Lão phu muốn cùng tiểu hữu đơn độc tâm sự. Chuyện này, Lý Tư Vũ trên mặt lộ ra do dự cùng vẻ lo lắng. Thấy thế, Tống Nhiên hướng về Lý Tư Vũ đạo. Điện hạ không cần phải lo lắng, tiền bối sẽ không làm khó ta. Vậy cũng tốt. Lý Tư Vũ gật gù, rời đi phòng khách. Tiểu hữu, ta ý đồ đến nói vậy ngươi đã đoán được. Chỉ cần ngươi chịu đem đen như mực kiếm tặng cho lão phu, lão phu có thể thế ngươi ra tay ba lần làm sao? Thiên kiếm lão nhân đi thẳng vào vấn đề, nhìn chằm chằm Tống Nhiên nói. Đối diện Thiên kiếm lão nhân ánh mắt, Tống Nhiên đạo. Tiền bối như vậy muốn bức thiết thu được đen như mực kiếm là muốn từ bên trong tìm kiếm thời cơ đột phá chứ? Nhất thời, Thiên kiếm lão nhân ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Mơ hồ có kiếm khí từ bên trong bắn ra. Nhất thời, cả tòa phòng khách rơi vào tĩnh mịch ở trong. Đưa thân vào cơn khí thế này bên dưới. Tống Nhiên sợ hãi phát hiện. Thân thể của hắn cùng linh hồn tựa hồ cũng nằm ở đông lại bên trong. Thật ở cơn khí thế này tới cũng nhanh, thu đến cũng nhanh. Cảm nhận được biến mất khí thế. Tống Nhiên thân thể có chút như nhũn ra. Thầm nói. Hợp thể hậu kỳ so với ta tưởng tượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều a. Nếu như hắn muốn giết ta, ta coi như có mọi cách thủ đoạn cũng chạy không thoát. Thiên kiếm lão nhân âm thanh lại vang lên, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ngươi tên tiểu tử này xác thực thông minh. Không sai. Lão phu thiếu hụt độ kiếp kỳ công pháp. Mà hắc bạch kiếm tiên ở tiến vào ác long uyên trước cũng đã là độ kiếp cao thủ. Hắn bội kiếm tự nhiên cũng nhiễm phải hơi thở của hắn. Được kiếm này, tìm hiểu mấy trăm năm, nói không chắc thật có thể phá huyền cơ, thành tựu độ kiếp. Tống Nhiên chính chính thần đạo. Xin thứ cho vãn bối nói thẳng, tuy rằng có loại khả năng này, nhưng loại khả năng này quá mức xa vời. Tổng có hy vọng không phải sao? Thiên kiếm lão nhân thở dài nói, bỗng nhiên hắn sắc mặt lạnh lẽo, lại đạo. Được rồi tiểu tử. Lão phu đã ngoại lệ nói rồi như thế nhiều. Ngươi đến cùng có nguyện ý hay không đem này đen như mực kiếm tặng cho lão phu? Không muốn. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Ngươi. Thiên kiếm sắc mặt của ông lão lại một lần chìm xuống. Có chút tức giận thầm nghĩ. Tiểu tử này thực sự là không biết phân biệt. Đổi làm người khác coi như cầu tặng lễ cho lão phu, lão phu cũng chưa chắc chịu thu. Hiện tại lão phu đều tự mình tới cửa, còn đồng ý vì hắn ra tay ba lần, hắn lại còn không đáp ứng, coi là thật là khí sát lão phu vậy. Tiền bối đừng nóng vội, mà nghe vãn bối một lời, hoặc hứa tiền bối sẽ thay đổi yêu cầu kiếm này ý nghĩ. Tống Nhiên không sợ chút nào, cười nói. Hừ, ngươi nói đi. Thiên kiếm lão nhân bất mãn phất tay một cái. Tống Nhiên tiếp tục nói. Tiền bối muốn kiếm này không phải là muốn cơ hội đột phá. Nhưng nếu như vãn bối có thể cho tiền bối cung cấp một cơ hội đột phá đây. Nghe vậy, Thiên Kiếm lão nhân khóe miệng hiện ra mấy phần xem thường tâm ý. Ngươi tiểu tiểu một xuất khiếu hậu kỳ cũng mưu toan giúp lão phu đột phá. Tống Nhiên không có cãi lại, mà là đạo. Liền xem tiền bối có tin hay không. Nhìn thấy hắn như vậy không có sợ hãi dáng dấp, Thiên Kiếm lão nhân trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hoài nghi. Lẽ nào tiểu tử này thật có thể giúp lão phu đột phá? Quên đi. Ngựa chết coi như ngựa sống y. Liền mà nghe hắn nói một chút. Nếu như tiểu tử này là lừa cho ta, lại chậm rãi bào chế hắn. Liền Thiên Kiếm lão nhân phất tay một cái. Ngươi mà nói nghe một chút. Vãn bối có độ kiếp cấp công pháp, hơn nữa còn là kiếm tu công pháp nha. Tống Nhiên mỉm cười nói. Cái gì? Thiên Kiếm lão nhân không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Tống Nhiên, lập tức hung tợn nói. Tiểu tử, ngươi xác định không phải ở lừa lão phu. Nếu như ngươi dám lừa gạt lão phu định đưa ngươi băm thành tám mảnh. Vãn bối vẫn không có sống đủ. Tống Nhiên nói. Được Tống Nhiên khẳng định, Thiên Kiếm lão nhân không khỏi thần tình kích động, liền ngay cả hô hấp đều gấp gáp mấy phần. Tiểu tử, ngươi có cái gì điều kiện? Ta nghĩ dùng bộ công pháp kia xin tiền bối khi ta 100 niên hộ vệ. Nghe được Tống Nhiên điều kiện, Thiên Kiếm lão nhân không khỏi giận dữ. Cái gì? Tiểu tử ngươi làm càn. Trước đó bối là dự định từ chối. Tống Nhiên hỏi. Tiểu tử, ngươi liền không sợ ta giết ngươi? Thiên Kiếm lão nhân gằn giọng nói. Đương nhiên sợ, có điều tiểu tử tính mạng so với cái kia độ kiếp công pháp tới nói thực sự không coi là cái gì đi. Tống Nhiên không phản đối cười cười. Ngươi uy hiếp ta. Thiên Kiếm lão nhân thả ra khí thế, đem Tống Nhiên bao phủ lại, làm cho hắn cả người đều trở nên cứng ngắc một mảnh, không cách nào nhúc nhích. Nhưng hắn nhưng cố hết sức nói. Vãn bối chết rồi không quan trọng lắm, nhưng tiền bối không chiếm được độ kiếp công pháp liền bởi vì nhỏ mất lớn. Đừng quên, lão phu giết ngươi trên người ngươi công pháp còn không phải lão phu. Thiên Kiếm lão nhân cười lạnh nói. Trong lòng càng là vô cùng phiền muộn. Bởi vì hắn cảm giác, tiểu tử này gần giống như ăn chắc hắn. Tiền bối có thể thử xem đánh cuộc một keo cái kia công pháp có ở hay không vãn bối trên người. Nghe vậy, Thiên Kiếm lão nhân càng ngày càng tức giận cùng phiền muộn. Có điều, hắn cuối cùng vẫn là không có đi đánh cược cái kia khả năng. Thu hồi khí thế đạo. 100 niên quá lâu, nhiều nhất 1 năm. Không được, ít nhất 80 niên. 2 năm tiểu tử ngươi không muốn quá mức a. Được rồi, vãn bối lui thêm bước nữa, 50 niên được rồi. Nhiều nhất 5 năm tiểu tử ngươi không muốn không biết điều. Thành giao. Tống Nhiên lộ ra mỉm cười đắc ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01198. Hận Thiên Huyền. Mắt thấy Tống Nhiên đáp ứng như thế thoải mái, Thiên Kiếm lão người nhất thời rõ ràng. Lại tới tên tiểu tử này cách bẫy. Liền tức giận đưa tay ra. Đem ra cái gì? Tống Nhiên giả vờ mê man. Tiểu tử, ngươi không muốn khiêu chiến lão phu điểm mấu chốt. Thiên Kiếm lão nhân cắn răng nói. Tiền bối đừng như vậy chăm chú mà, chỉ đùa một chút mà thôi. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên lấy ra một thẻ ngọc ném cho Thiên Kiếm lão nhân. Đối phương chỉnh trọng tiếp nhận thẻ ngọc. Thần thức tìm tòi. Nhất thời biểu hiện lại một lần trở nên kích động lên. Khi hắn đem này bộ ngũ hành kiếm quyết cho đại khái xem lướt qua một lần, trên mặt xuất hiện hết sức vẻ chấn động, bởi vì này bộ ngũ hành kiếm quyết so với hắn tu luyện Thiên Kiếm quyết không biết còn mạnh mẽ bao nhiêu lần, hơn nữa có thể trực tiếp tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ. Nếu như hắn chuyển tu bộ này kiếm quyết tương tự tu vi, hắn dám khẳng định thực lực của hắn có thể tăng lên mấy lần. Nghĩ tới đây, hắn liền có chút tiếc nuối, nếu như hắn sớm chút thu được bộ này ngũ hành kiếm quyết là tốt rồi, như vậy, dựa vào bộ này ngũ hành kiếm quyết, nói không chắc còn có thể đánh bại Hắc Bạch kiếm tiên, cũng thay vào đó trở thành một cái khác truyền kỳ. Đáng tiếc, Hắc Bạch kiếm tiên chết ở Ác Long Uyên, coi như hắn tu thành ngũ hành kiếm quyết, cũng không có cơ hội lại đánh bại Hắc Bạch kiếm tiên. Thu hồi ngũ hành kiếm quyết, Thiên Kiếm lão nhân đối với Tống Nhiên đạo: "Tiểu tử, lão phu dự định bế quan tìm hiểu bộ này kiếm quyết, không có chuyện gì liền không nên tới quấy rối lão phu." Tống Nhiên vội vàng nói: "Chờ đã tiền bối, vãn bối còn có chuyện xin ngài giúp bận bịu, chờ hoàn thành chuyện này ngài bế quan cũng không muộn." Thiên Kiếm lão nhân vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới tới tay ngũ hành kiếm quyết, cũng chỉ đành đồng ý. Dù sao bộ này ngũ hành kiếm quyết giá trị thực sự quá cao, nếu như hắn biết trước này bộ ngũ hành kiếm quyết giá trị, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng làm Tống Nhiên 100 niên hộ vệ. Tiểu nửa khắc đồng hồ hậu, trong một gian mật thất, chỉ có Tống Nhiên, Thiên Kiếm lão nhân, Lý Thiện cùng với Ba Đạt. Trải qua nửa canh giờ mật mưu, Thiên Kiếm lão nhân giận đùng đùng rời đi Bốn Vương tử phủ. Tình cảnh này rơi vào trong mắt hữu tâm nhân nhất thời rõ ràng. Tống Nhiên nên từ chối Thiên Kiếm lão nhân đòi hỏi đen như mực kiếm yêu cầu. Cũng không lâu lắm, Thiên Kiếm lão nhân bỗng nhiên bắn tiếng: "Nếu như ai có thể đem đen như mực kiếm hiến cho hắn, hắn có thể thế đối phương ra tay hai lần." Tin tức này truyền ra, nhất thời chấn động toàn bộ vương thành. Lục Vương tử phủ, Lý Tư Huyền hài lòng cười to: "Cái này Tống Nhiên thực sự là không biết điều, lại dám từ chối Thiên Kiếm lão nhân. Hiện tại Thiên Kiếm lão nhân bắn tiếng, hắn tất nhiên ở trong vương thành không đất đặt chân." Một bên Thần Huyền Cơ không nói gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy có chút đối đầu, chỉ là không đúng chỗ nào đầu. Hắn nhưng là nói không được. Nhị Vương tử phủ biết được tin tức này, Lý Tư Trời cũng nở nụ cười. Tống Nhiên bây giờ đắc tội rồi Thiên Kiếm lão nhân như thế một đại cao thủ, cho dù không cần hắn đi đối phó hắn, cũng sẽ có cao thủ cướp ra tay đi đối phó hắn. Chỉ cần không có Tống Nhiên giúp đỡ, không hẳn không có cách nào đẩy đổ Lý lão tứ. Nghĩ đến điểm này, tâm tình của hắn càng ngày càng khoan khoái. Đưa tới hai cái phi tử, dự định cùng các nàng hảo hảo chúc mừng một phen. Thái Nhất Giáo làm Lý Thiên La biết được tin tức này, nhất thời hoa dung thất sắc, trong con ngươi tràn đầy vẻ lo âu. Không được, ta muốn đi gặp hắn. Có điều, ngay ở nàng vừa mới đi ra sân, liền bị hai tên phân thần hậu kỳ Thái Nhất Giáo đệ tử ngăn cản. Có lỗi với thánh nữ, trưởng giáo có lệnh, không có hắn mệnh lệnh, ngươi không có thể tùy ý rời đi tòa này sân. Nhất thời, Lý Thiên La sắc mặt trở nên trắng bệch. Khẳng định là mình cùng Tống Nhiên lén lút gặp gỡ sự tình bị sư tôn cho biết rồi. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Ngươi ngàn vạn muốn bình an vô sự a. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Tống Nhiên vẫn dừng lại ở Bốn Vương tử phủ chưa từng xuất hiện. Này làm cho này muốn nịnh bợ Thiên Kiếm lão nhân tu sĩ vẫn không tìm được cơ hội. Rốt cục ở ngày thứ tư, một cái tin truyền ra, Tống Nhiên đem ở hôm nay rời đi Bốn Vương tử phủ, rời đi vương thành. Biết được tin tức này, những kia dự định ám sát hắn cùng với muốn đoạt kiếm tu sĩ đều biến đến hưng phấn dị thường lên. Ngày đó buổi trưa, một chiếc xe ngựa từ Bốn Vương tử phủ chạy khỏi, lái xe chính là Thiên Lão. Vừa thấy được Thiên Lão, những kia núp trong bóng tối tu sĩ hầu như dám khẳng định bên trong xe ngựa tỏa chính là Tống Nhiên. Có điều, nơi này nhưng là ở vương thành, bọn họ không dám động thủ. Cũng chỉ có thể trước tiên kiềm chế lại cái kia viên dục xà dục dịch trái tim. Xe ngựa một đường chạy khỏi vương cung gần nửa canh giờ hậu, lại chạy khỏi bên trong thành đi tới ngoại thành. Rốt cục, có người không nhẫn nại được. Vèo, vèo, vèo. Mấy bóng người né qua, rơi vào xe ngựa bốn phía. Thiên Lão vội vã khống chế lại xe ngựa. Cảnh giác nhìn chằm chằm những kia chặn đường giả. Chặn đường người. Tổng cộng có 9 tên. Toàn bộ đều là phân thần sơ kỳ cao thủ. Hơn nữa, trên người đều bao phủ một tầng khói đen. Hiển nhiên không muốn bại lộ thân phận. Một đám xấu đầu lòi đuôi đồ vật đều cút ngay cho ta. Thiên Lão quát lạnh. Thiên Lão, chúng ta chỉ muốn Tống công tử trên người đen như mực kiếm. chỉ cần Tống công tử giao ra đen như mực kiếm, chúng ta bảo đảm vật nhỏ không đáng. Một tên nam tử trong đó nói. Làm càn. Công tử nhà ta bảo kiếm há lại là bọn ngươi càng đủ mơ ước. Mau mau cho lão phu tránh ra. Bằng không chớ trách lão phu không khách khí. Thiên lão phẫn nộ quát. Tên nam tử kia lại đảo. Thiên lão. Ngươi tuy là phân thần trung kỳ. Nhưng chúng ta nhưng có 9 người. Ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng cho thỏa đáng. Tống công tử đắc tội rồi thiên kiếm lão nhân. Bây giờ chỉ có thể như đồng tang gia khuyển bình thường thoát đi vương thành. Ngươi cần gì phải được hắn liên lụy đây? Thiên lão hừ lạnh nói. Hừ! Lão phu hiện tại là công tử hộ vệ. Chỉ biết là phải bảo vệ công tử an toàn. Những chuyện khác hoàn toàn không biết. Ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, hỏi ngươi một lần nữa, để vẫn là không cho. Đối phương nổi giận, trong thanh âm lộ ra một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ mùi vị. Chỉ bằng các ngươi mấy cái tiểu tạp ngư cũng xứng uy hiếp lão phu. Muốn chết, mọi người cùng nhau tiến lên trước tiên bắt lão già này. Nương theo gầm lên một tiếng, 9 tên phân thần dồn dập ra tay. Pháp bào, phi kiếm, đạo thuật, thần thông chờ hội tụ thành một luồng mạnh mẽ công kích dòng lũ. Che ngợp bầu trời hướng về thiên lão vọt tới. Hận thiên quyền. Đang lúc này, thiên lão ra tay rồi. Một luồng dâng trào khí thế từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Lập tức quay về những kia công kích nổ ra một quyền. Quyền ảnh rung động hư không. Ba, như đồng pha lê mảnh giống như. Cái kia cố to lớn công kích dòng lũ lại bị một quyền tan rã. Lập tức, thiên lão thân hình phóng lên trời. Liên tục nổ ra 9 quyền. Hận thiên cửu giết. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nương theo từng cái tiếng kêu rên, 9 tên chặn đường phân thần sơ kỳ toàn bộ bị hắn một quyền đánh bay. Mà thiên lão thì lại trôi nổi ở trên xe ngựa mới. Trường bào phiêu phiêu. Uy phong 10 phần. Hắn uy nghiêm ánh mắt đảo qua cái kia 9 người. Chậm rãi nói. Tạm thời lưu lại các ngươi một con chó mệnh còn dám xâm lấn, giết không tha. Đang khi nói chuyện, thiên lão ánh mắt chậm rãi đảo qua 4 phía. Hiển nhiên, hắn lời nói này không chỉ nói là cho cái kia 9 người nghe. 9 tên chặn đường phân thần cao thủ nghe vậy, cũng không dám cùng thiên lão đối diện. Đồng thời trong lòng kinh hãi, thiên lão cư nhưng đã đột phá phân thần trung kỳ, đạt đến phân thần hậu kỳ. Hơn nữa hắn triển khai cái kia bộ quyền pháp cũng cực kỳ cao minh quái lạ. Lại có thể tan rã bọn họ ý chí chiến đấu. Không phải vậy. Bọn họ cũng sẽ không bị một quyền oanh thành trọng thương. Ngoại thành Trường Nhai trận chiến này. Rơi vào rồi không ít người trong mắt. Mãi đến tận xe ngựa chạy khỏi ngoại thành. Đều không có ai trở lại chặn lại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01199. Cao thủ đông đảo. Gần nửa canh giờ hậu, xe ngựa đã rời đi vương thành có mấy trăm dặm xa. Đám kia lặng yên theo dõi người lần thứ hai hiện thân. Tổng số người nhưng đạt đến hơn 50 tên. Trong đó có trước ở bên ngoài trong thành bị thiên lão đẩy lùi 9 người. Đồng thời, này hơn 50 người bên trong còn có 3 tên phân thần trung kỳ cao thủ. Tống nhiên, giao ra đen như mực kiếm cùng trên người ngươi chứ vật linh giới, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Một tên trong đó phân thần trung kỳ hô, trên mặt hắn mang theo nắm chắc phần thắng nụ cười, tựa hồ ăn chắc Tống nhiên. Chỉ bằng các ngươi bang này rác rưởi cũng dám uy hiếp công tử nhà ta. Thiên lão xem thường cười lạnh nói. Tên kia phân thần trung kỳ xem thường nở nụ cười. Thiên lão thoại không cần nói đến quá đầy đủ. Ngươi là phân thần hậu kỳ không sai. Nhưng chúng ta nơi này có tới 56 người. Mỗi người đều là phân thần cấp bậc. Ngươi biết đánh nhau mười mấy, 10 cái, vẫn là 20. Không bằng ngươi đầu đến chúng ta bên này, đến thời điểm thu được lợi ích cũng chia ngươi một phần làm sao. Mặt khác tên phân thần trung kỳ âm thanh theo sát vang lên. Thiên lão, chim khôn chọn cây mà đậu. Này Tống nhiên quá mức ngông cuồng. Từ hắn xuất hiện ở Vương Thành liền nhất định sẽ không có kết quả tốt. Ngươi cần gì phải ở một cái trên cây treo cổ đây? Lấy Thiên lão kiến thức, làm sao không nhìn ra hai người này một ở sướng mặt đen, một vai chính diện. Chỉ tiếc, đám người kia cũng có điều là đáng thương bia đỡ đạn mà thôi. Bởi vì bọn họ đều là một đám bị người đưa tới đánh tiên phong kẻ đáng thương. Nghĩ tới đây, hắn lạnh nhạt nói. Muốn động thủ liền mau chóng, không muốn làm lỡ công tử nhà ta hành trình. Thiên lão, ngươi này lại là cần gì chứ? Tên kia vai chính diện phân thần trung kỳ còn muốn khuyên bảo. Ít nói nhảm, tiếp chiêu đi. Tiếng nói vừa dứt, Thiên lão bỗng nhiên bay nhào mà ra. Đồng thời đánh ra ba đòn hận thiên quyền đem ba cái phân thần trung kỳ đồng thời bao phủ lại. Hận thiên quyền do Tống Nhiên truyền lại. Chính là một môn uy lực cực lớn quyền pháp. Vẹn vẹn tu luyện một thời gian, Thiên lão liền có thể phát huy ra tự thân hai lần thực lực. Ngông cuồng, thật sự cho rằng ngươi vô địch rồi. Hừ, hôm nay ta Ngô Mỗ người muốn chém phân thần hậu kỳ. Đối diện Thiên lão chủ động công kích, ba tên phân thần trung kỳ đều bị làm tức giận. Sướng mặt đen vị kia trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đón Thiên lão nắm đấm chém bay mà ra. Kiếm khí màu vàng ấm ánh vô song, mang theo một loại xé rách cảm. Trong nháy mắt liền cùng Thiên lão nắm đấm đánh vào nhau. Vai chính diện vị kia thì lại tế lên một thanh ngũ phẩm linh khí phi kiếm. Theo hắn kiếm quyết bắt, phi kiếm bỗng nhiên bành trướng mấy chục lần, hóa thành một chuôi bích kiếm lớn màu xanh lục. Ầm ầm một tiếng, hướng về Thiên lão phủ đầu đập tới. Cuối cùng một vị phân thần trung kỳ nhưng nhanh chóng bấm pháp quyết đón lấy. Trong thiên địa xuất hiện từng cái hư huyễn dự ảnh. Từng cái gào khóc thảm thiết hướng về Thiên lão bay nhào mà đi. Đối diện ba người công kích, Thiên trong đôi mắt xà nua nhưng né qua một tia xem thường, cất cao giọng nói. Thế gian vạn pháp, ta đều có thể một quyền phá đi. Ba, ba, ba. Một quyền nổ nát kiếm khí màu vàng ấm. Khác một quyền trực tiếp đem cái kia bích lục đại kiếm cho đánh bay. Quyền thứ ba phát sinh, tư không rung động. Vô số tiếp cận Thiên lão dự ảnh toàn bộ bị chấn động thành từng tia một khói đen, tiêu tan với hư không. Đồng thời Thiên lão ở trên hư không bước ra một bước, trong tay bấm một cái ấm quyết, lần thứ hai nổ ra ba quyền. Vù, vù, vù. Quả đấm của hắn trên ẩm chứa vô biên cự lực, càng bí mật mang theo một luồng kéo dài không dứt sự thù hận. Bị này cố sự thù hận thu hút, ba người đều cảm thấy tâm thần một trận bất ổn. Đang lúc này, nắm đấm hạ xuống, ba người dồn dập thổ huyết bay ngược. Gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Thấy thế Thiên lão khinh bị cười cợt, lần thứ hai bấm một cái ấm hướng về ba người đánh giết mà đi. Hận thiên, hận địa, hận chính mình. Thiên lão quát nhẹ. Một luồng ý chí cũng lan tràn xem ra đem ba người bao phủ. Vừa định chạy trốn ba người, nhất thời như đồng con rối bình thường đốn ở tại chỗ. Mắt thấy ba người kia phân thần trung kỳ liền muốn chết ở Thiên lão trên tay. Đột nhiên, một thanh niên áo bào đen xuất hiện ở hai người trong lúc đó. Hắn tay cầm một cái trường thương màu đen, lông mày tự tinh thần mục tựa như điện, thủ đoạn run run. Trường thương trong tay hóa thành đầy trời bóng thương, ầm ầm đâm hướng Thiên lão. Thiên lão hơi nhướng mày, đổi đối tượng công kích, cùng đầy trời bóng thương đụng vào nhau. Đón lấy, thân hình hắn ở giữa không trung cũng lùi lại mấy bước, mà thanh niên mặc áo đen kia nhưng rút lui mấy chục mét mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Mà tránh được một kiếp, ba tên phân thần trung kỳ đều lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Nhìn về phía Thiên lão thì trong mắt đều nhiều hơn một tầng vẻ sợ hãi. Các hạ là người phương nào? Thiên lão cảnh giác nhìn chằm chằm thanh niên áo bào đen. Ta tới lấy Tống Nhiên mạng chó. Đang khi nói chuyện, thanh niên áo bào đen lần thứ hai đề thương nhằm phía Thiên lão, đồng thời trong miệng hô. Các ngươi nhanh đi chết Tống Nhiên tiểu tử kia, đồ trên người hắn ta không lấy một đồng tiền, chỉ cần hắn đầu người. Bị thanh niên áo bào đen như thế vừa đề tỉnh, ba người kia phân thần trung kỳ như ở trong mộng mới tỉnh, lắc mình nhằm phía xe ngựa. Nhưng kỳ quái chính là Thiên lão lại không có lộ ra sốt sắng chút nào vẻ. chết đi cho ta. Trước vai chính diện vị kia lần thứ hai tế lên bích kiếm lớn màu xanh lục chém về phía xe ngựa. Đang lúc này, một con bàn tay lớn màu đen xuất hiện ung dung đem bích lục cử kiếm cho đánh bay. Tiếp đó, một ông già thần thái thong dong từ trong xe ngựa đi ra. Muốn thương tổn Tống công tử, trước tiên quá lão phu cửa ải này. Đang khi nói chuyện, ông lão này lướt ra chủ động hướng về ba vị phân thần trung kỳ phát động công kích. Ông lão này thực lực tuy rằng không bằng thiên lão. Thế nhưng, cái kia ba vị phân thần trung kỳ cũng bị thiên lão cho kích thương. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, bọn họ bị giết đến liên tục bại lui. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này là đến xem trò vui sao? Còn không mau động thủ. Sướng mặt đen vị kia một bên khổ sở chống đối, một bên hướng về cách khác 53 vị phân thần sơ kỳ hô. Cách dùng bảo tấn công. Một cô gái tiếng hô. Liền lấy ra pháp bảo. Hướng về xe ngựa đánh tới. Những người khác cũng dồn dập lấy ra pháp bảo. Đánh về xe ngựa. Hừ, đang lúc này. Hừ lạnh một tiếng truyền ra. Ba cái ông lão từ trong xe ngựa đi ra. Dồn dập vung trưởng mà ra. Ung dung đem từng kiện pháp bảo cho đánh bay. Rời ạ, sao vậy lại bính ra ba cái phân thần hậu kỳ. Thấy cảnh này, cái kia hơn 50 cái phân thần sơ kỳ đều há hốc mồm. Có điều thật ở tại bọn hắn nhiều người, không phải vậy, bọn họ đã sớm xoay người đào tẩu. Bên ngoài mấy chục dặm, có một đỉnh núi nhỏ. Trên đỉnh núi sừng sững ba người. Cầm đầu là tên hơn 20 tuổi dung mạo đẹp trai thanh niên mặc áo đen. Ở hắn mi tâm có một hỏa diễm dấu ấn. Nếu như Tống Nhiên ở đây, liền sẽ nhận ra. Hắn chính là hỏa thần giáo thần tử Thác Bạc Phong. Ở Thác Bạc Phong phía sau đứng chính là hai tên trung niên đại hán. Đều nắm giữ phân thần hậu kỳ tu vi. Giờ khắc này, bọn họ chính xa xa quan tâm chiến trường. Không nghĩ tới họ Tống bên người lại có 5 cái phân thần hậu kỳ. Một đại hán mở miệng nói. Thác Bạc Phong cười lạnh, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, lạnh nhạt nói. Coi như bên cạnh hắn phân thần hậu kỳ nhiều gấp đôi đi nữa, hôm nay hắn cũng chạy trời không khỏi nắng. Nghĩ đến chính đang vạn tốc gặp cực khổ Thác Bạc Tiên Nhi. Hắn hai hàng hàm răng liền chăm chú cắn cùng nhau. Nhìn về phía cái kia chiếc xe ngựa trong ánh mắt càng là lộ ra một luồng lạnh lẽo sát cơ. Đồng dạng ở chiến trường hướng Tây Bắc, sừng sững 7 người chính thức đến từ thiên đạo minh 7 cái minh chủ. Cùng lúc đó ở hướng Đông Nam, có cái cục một tay lão nhân. Ở hắn phía sau cung cung kính kính đứng thẳng ngũ cái người đàn ông trung niên. Cục một tay lão nhân gọi cục một tay tán nhân. Ngoại thành ba thế lực lớn anh hùng lâu người khai sáng. Hắn phía sau 5 người đều là hắn nghĩa tử. Trừ ngoài ra, ở mặt khác 5, 6 cái phương hướng, cũng dồn dập có các đường cao thủ sừng sững. Nếu như tan vỡ hạ xuống, chỉ là không có hiện thân phân thần hậu kỳ đều có hơn 30 vị. Phân thần trung kỳ cũng có hơn 20 người. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện đào vận thần giới chương 01200. Xấu đạo nhân. Cao thủ tuy nhiều, nhưng bọn họ đều không có lập tức đồng thủ ý tứ. Bọn họ đều đang các loại. Chờ Tống Nhiên lá bài tẩy ra hết thì mới là bọn họ đồng thủ thời cơ tốt nhất. Thiên lão vẫn cùng thanh niên áo bào đen kia đang tiếp tục chém giết. Làm người ta bất ngờ chính là thanh niên áo bào đen kia vừa bắt đầu ở hạ phong. Nhưng dần dần, hắn lại cùng thiên lão đánh hóa nhau. Một bên khác, đến từ bốn vương tử phủ tên kia phân thần hậu kỳ độc chiến 3 tên phân thần trung kỳ. Nhưng là đem 3 người đánh cho liên tục bại lui. Tin tưởng không tốn thời gian dài, liền có thể đem 3 người cho đánh bại. Cho tới mặt khác 3 tên phân thần hậu kỳ. Liên thủ lại, cái kia hơn 50 tên phân thần sơ kỳ căn bản là không công phá được phòng ngự của bọn họ. Vì lẽ đó chiến đấu rơi vào ngắn ngủi cương cuộc ở trong. Lão đại, chúng ta thời điểm nào đồng thủ a? Thiên đạo minh bên kia, Trung Bảy có chút không nhịn được hỏi. Lưu Nhất lắc đầu một cái. Vẫn chưa tới đồng thủ thời điểm. Không phải vậy. Khổ cực một hồi. Huynh đệ chúng ta 7 người không hẳn có thể được chỗ tốt. thân là phân thần hậu kỳ hắn có thể nào không cảm ứng được đến từ bốn phía cái kia từng luồng khí thế mạnh mẽ. Thời gian chậm rãi qua đi. A, một tiếng hét thảm truyền ra. Nhưng là trước sướng mặt đen vị kia phân thần trung kỳ. Bị bốn vương tử phủ phân thần hậu kỳ cho bẻ gãy một cánh tay. Ở bốn vương tử quý phủ phân thần hậu kỳ thừa cơ dưới sự truy kích. Tên kia sướng mặt đen ra hỏa. Rất nhanh sẽ bị đánh nổ đầu. Nguyên Anh phóng lên trời. Hóa thành một đạo lưu quang. Thảng thốt thê thảm mà chạy. Ba người liên thủ đều không phải đối phương đối thủ. Bây giờ chỉ còn dư lại hai người. Bởi vậy cái kia hai tên phân thần trung kỳ cũng đã lòng sinh ý lui. Thừa dịp đối phương đánh giết sướng mặt đen ra hỏa thì hóa thành hai vệt độn quang bay trốn mà đi. Rút ra không đến vì kia phân thần hậu kỳ trực tiếp gia nhập thiên lão trong chiến đấu. Vốn là đã san bằng chiến cuộc thanh niên áo bào đen. Ở hai người liên thủ lại. Chỉ có thể rất ức chịu đòn. Giết. Một tiếng quát lớn. Thanh niên áo bào đen trong tay trường thương màu đen tùy ý ra một vùng sao trời. Chặn lại rồi thiên lão nhị người công kích. Sau đó liền hóa thành một đạo hắc quang bay trốn mà đi. Lần này, những phân thần sơ kỳ đó ngồi không yên cũng dồn dập thu hồi pháp bảo, hướng bốn phía bay trốn. Nhìn thấy tình cảnh này ẩn giấu ở bốn phía cao thủ dồn dập mắng to rác rưởi. Trên ngọn núi nhỏ thanh niên áo bào đen bay xuống ở thác Bạt Phong trước mặt quỳ một chân trên đất. Thần tử thuộc hạ không thể đạt được cái kia Tống Nhiên đầu chó kính xin trách phạt. Đứng lên đi, ta bản sẽ không có kỳ vọng ngươi có thể giết chết hắn. Thác Bạt vung vung tay, ra hiệu hắn lên. Xe ngựa tiếp tục xuất phát. Những kia ẩn núp trong bóng tối cao thủ tính nhẫn nại đều rất tốt, cho đến trời tối lại đều không có lần thứ hai động thủ. Một ngọn núi nhỏ dưới chân Tống Nhiên từ trên xe ngựa đi ra. Chỉ chốc lát sau, một đống lửa trại liền bên trong cách bắt đầu cháy rừng rực. Đi vào săn thú thiên lão thì lại mang về hai con gà rừng cùng thỏ rừng. Tống Nhiên tự mình động thủ đem thỏ rừng lột ra ngoại trừ nội tạng. Rửa sạch hậu mặt ở trên nhánh cây. Tiếp theo lại sẽ hai con gà rừng đi mao đào đi nội tạng thanh tẩy hậu đồng dạng mặt ở trên nhánh cây. Sau đó, ngay ở lửa trại trên bốc cháy lên. Cũng không lâu lắm, liền từng luồng mùi thịt từ lửa trại nơi, hướng bốn phía tung bay ra. Ẩn núp trong bóng tối đám kia cao thủ sắc mặt đều có chút biến thành màu đen. Thầm nói, đều đến lúc này, tiểu tử này lại còn có tâm tình thịt nướng. Lại một lát sau, hai con thỏ hoang cùng gà rừng phẩm chất đều không khác mấy. Tống Nhiên liền lấy ra đồ gia vị mặt ở phía trên. Nhất thời, một luồng càng thêm nồng nặc hương vị truyền ra. Nghe thấy được này cố hương vị, Tần Tiểu Vũ, Thiên Lão cùng với bốn vị phân thần hậu kỳ môn khách cũng không nhịn được đưa mắt rơi vào gà rừng thỏ rừng bên trên. Một lát hậu Tống Nhiên đem một con gà rừng cùng hai con thỏ hoang ném cho sáu người đạo. Mỗi người cắt ngươi nửa con. Chính mình nhưng cầm lấy một con khảo gà rừng ăn lên. Thấy cảnh này Thiên Đạo Minh Trương Tam không nhịn được mắng. Mụ nổi nó hùng, chúng ta ở đây ăn giả phong. Gió đêm. Tiểu tử kia nhưng ở có gà nướng ăn, thật hận không thể lao ra làm thịt tiểu tử kia. Được rồi, đừng cào nhau, chờ được chuyện hậu, dẫn ngươi đi phiêu tiên các ăn uống thỏa thuê. Lưu Nhất Đạo, hắn đã dò xét ra. Theo dõi Tống Nhiên nhân thủ trừ bọn họ ra ở ngoài. Còn có 6 nhóm người. Trong đó có một nhóm người khí tức để hắn cảm thấy khá là quen thuộc. Hẳn là anh hùng các cục một tay tán nhân cùng hắn 5 cái nghĩa tử. Cho tới cái khác 5 nhóm người thì lại không cách nào thăm dò lai lịch. Mọi người đều là Tống Nhiên mà đến. Nhưng lại thiên lại kiềm chế lẫn nhau. Vì lẽ đó, ai cũng không muốn động thủ trước. Miễn cho thành người khác gả y. Công tử khảo thịt ăn ngon thật. Tần Tiểu Vũ khen. Thiên lão 5 người đều rất tán thành gật gù, không nghĩ tới Tống Nhiên còn có như vậy một tay. Ta người này ăn ngon đương nhiên phải học được một tay thật chủ nghệ. Tống Nhiên cười cười, lại móc ra mấy bình tửu phân cho đại gia. Cơm nước no nê hậu Tống Nhiên bỗng nhiên đứng dậy cao giọng hô. Chư vị theo ta Tống Nhiên một đường cũng thật cực khổ, không ngại đi ra tâm sự. Thảo tiểu tử này thật hung hăng. Trương Tam lần thứ hai mắng. Nghĩa phụ, cái tên này là ý gì? Cụt một tay tán nhân một nghĩa tử hỏi. Chờ một lát, Tống Nhiên mắt thấy không có đáp lại, không khỏi cười lạnh nói. Đều là một đám nhát gan bọn chuột nhát sao? Suốt liên tục tới gặp ta một mặt can đảm đều không có sao? Tiểu tử Mạc Cuồng, lão phu đến gặp gỡ ngươi. Bóng người né qua. Cách đó không xa xuất hiện một xấu cực kỳ ông lão. Khẩn đón lấy. Lại có 5 người xuất hiện. Rõ ràng đều là phân thần hậu kỳ tồn tại. Ngươi là xấu đạo nhân. Vừa nhìn thấy cái này xấu cực kỳ ông lão. Thiên trên khuôn mặt già nua không khỏi hiện ra giật mình vẻ. Mà mặt khác 4 tên môn khách. Cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Không nghĩ tới lão phu đã ngàn năm chưa xuất thế. Lại còn có người nhớ tới lão phu. Xấu đạo nhân ánh mắt đảo qua Tống Nhiên chờ người ngạo nghễ nói. Thiên lão, này xấu xí lai lịch rất lớn sao? Tống Nhiên tò mò hỏi. Tiểu tử, ngươi dám đối với chúng ta huyên trưởng bất kính. Đứng xấu đạo nhân phía sau một ông già tức giận quát lên. Tống Nhiên không phản đối đáp lại nói. Vậy ngươi nói một chút. Ta vì sao phải tôn kính hắn? Các ngươi đám người kia, nói trắng ra, đều là muốn có ý đồ với ta, đối với đánh ta chủ ý người. Lẽ nào ta còn muốn như tiền bối như thế tôn kính hay sao? Ngươi, đối phương nhất thời bị Tống Nhiên hỏi đến á khẩu không trả lời được. Mà thiên lão thì lại truyền âm nhanh chóng đem này xấu đạo nhân lai lịch giới thiệu một phen. Xấu đạo nhân là cái tán tu. Có người nói sinh ra được liền xấu cực kỳ. Bị cha mẹ cho rằng quái vật vứt bỏ. Thật ở một cái tán tu đi ngang qua. Đem hắn cứu lên. Cũng thu hắn làm đồ. Cái kia tán tu tuy rằng cứu hắn. Nhưng đối với hắn cũng không có bao nhiêu yêu thích. Vì lẽ đó chờ hắn lớn lên hậu. Chỉ truyền hắn một ít thô thiển phương pháp tu luyện. Trái lại đối với mặt khác 2 cái đồ để tỉ mỉ bồi dưỡng. Cảnh này khiến xấu đạo nhân vô cùng không xóa. Cũng lòng sinh oán hận. Thêm vào mặt khác 2 cái sư huyên thường xuyên bắt nạt cho hắn. Lâu ngày bên dưới. Tâm thái của hắn khó tránh khỏi có chút vặn vẹo. Sau đó. Hắn đi nhầm vào một tòa tán tu cao thủ lưu lại phủ đệ. Thu được truyền thừa. Tu thành sau khi hắn tìm tới sư phụ của hắn sư huyên đem bọn họ cho giết. Sau đó lại tìm được hắn tự mình cha mẹ. Không để ý 2 người đã là gần đất xa trời người. Đem bọn họ cũng cho đồng thời giết. Sau đó hắn cất bước thiên hạ bởi vì tướng mạo xấu xí, không gặp phải người khác bác cô gan. Đối với này, phàm là tu vi không bằng hắn. Hắn đều trực tiếp giết chết. Tu vi so với hắn cao. Hắn thì lại sử dụng âm mưu dù kế chậm rãi tính toán đối phương đến chết mới giảng hòa. Dần dần. Hắn xấu đạo nhân cũng ở tán tu bên trong sông xưng tên đầu. Cuối cùng không có người dám nắm tướng mạo của hắn nói sự. Ở ngàn năm trước, cái này xấu đạo nhân tu vi đã lên cấp phân thần hậu kỳ. Nhưng bởi vì một đại tông môn cười nhạo dung mạo của hắn, trêu đến hắn đem giết chết. Cuối cùng bị đại tông môn một đám phân thần hậu kỳ cao thủ truy sát. Kết quả mai danh ẩn tích ngàn năm. Không nghĩ tới ngàn năm sau khi hắn lại xuất hiện ở nơi này.